50.000 ta muốn. Lại một cái ra giá. Cuối cùng, khối đá này bị Quan Vũ mặt bên cắt ngang một đao, lộ ra càng nhiều lục cùng với xương bình thường thủy để sau khi, giá cả bị một lần nâng lên đến 11 vạn thành giao. Tiểu tử này, số quá may chứ. Nghịch thiên rồi. Mua một xe, đã vậy còn quá nhiều đều đánh cược tăng. Kiếm bộn rồi một bút à. Bên ngoài những gian hàng khác quản lý, thương gia kinh doanh Ngọc Thạch nghe được tin tức sau, đều dồn dập chạy tới xem trò vui, trong lúc nhất thời, cửa hàng này bên trong người chen tràn đầy. Tuy rằng rất chen, bất quá ở chính giữa giải thạch vị trí nhưng là để trống rất lớn một vùng không gian. Cuối cùng một khối, Quan Vũ liếm môi một cái. Khối này bên trong lục, là so với lục bảo thạch màu sắc còn muốn dày đặc mấy phần phỉ thúy, hơn nữa thủy để, nội tình cũng là trong suốt không một tơ tạp chất. Cụ thể là giá trị gì, nên xưng hô như thế nào, Quan Vũ đều không quá rõ ràng, chỉ có điều thông qua internet một ít hình ảnh so sánh, mới cắn răng mua lại khối này nên rất đáng giá nguyên thạch. Chi trước giải đi ra băng trồng phỉ thúy, mặc dù là băng trồng, cũng không phải hố cũ băng trồng, vì lẽ đó giá cả cũng không có nhắc đến cao nhất, rất khuyết đại mức độ. Không phải vậy, này một khối đứa nhỏ to bằng bàn tay vương vắn phỉ thúy, bán hơn 10 triệu giá cả cũng là rất có thể. Những thứ này đều là người trung niên kia nói cho Quan Vũ, biết những này sau, Quan Vũ trong lòng nhưng là cực kỳ phiền muộn, mình mua được thời điểm, những này thạch đầu đều theo chiếu hố cũ nguyên thạch hàng thô mua được, ai biết, lại bị hãm hại. Chính là không biết, còn lại khối này mình coi trọng nhất phỉ thúy, cụ thể là một cái giá bao nhiêu vị. Chậu rửa mặt to nhỏ nguyên trong đá, này mặt thấm ruột thấm gan màu xanh lục, có tới bát ăn cơm lớn nhỏ như vậy hai khối, chỉ có điều là tách ra mà thôi. Hai cái bát ăn cơm màu xanh lục phỉ thúy, giá trị hẳn là không thể so trước tiên trước cái thấp đi. Quan Vũ trong lòng âm thầm nghĩ. Đem khối này ngăm đen thạch đầu cố định lại sau khi, Quan Vũ nghiêng đầu nhìn một chút góc độ, cảm giác thấy hơi không thích hợp. Lần thứ hai đưa tay điều chỉnh hai lần sau, mới vững vàng cố định lại, chậm rãi thúc đẩy cứ mảnh, cắt đi qua. Theo cứ mảnh cắt chém chít chít thanh âm, thạch chưa theo hệ thống cung cấp nước uống chảy xuôi hạ xuống, một người trong đó bát ăn cơm to nhỏ màu xanh lục, lộ ra. Có lục. Là lục. Mắt sắc mấy cái người xem náo nhiệt nhóm liên thanh rít gào lên, dùng sức thân dài cái cổ, hận không thể xông tới cầm con mắt đẻ tới xem rõ ràng dáng dấp. Nhất miệng cười ha ha, Quan Vũ đưa tay đem cắt gọn nguyên thạch ôm tới. Dùng khăn lau cầm mặt trên vệt nước lau khô ráo sau khi, Quan Vũ cười hướng về phía giải thạch vương sư phó hỏi, sư phụ, làm phiền ngài tới xem một chút, khối đá này đáng giá sao? Nghe nói lại tăng, này giải thạch vương sư phó sững sờ, thản nhiên đứng dậy, bưng chén trà đi lên. Nhưng mà, mới vừa đi mấy bước, ánh mắt mới vừa tiếp xúc được Quan Vũ trong tay này nửa khối, lộ ra màu xanh lục nguyên thạch sau khi, nhất thời sững sờ, đột nhiên một cái, phù một tiếng, cầm trong miệng nước trà toàn bộ đều phun ra ngoài. Một đôi mắt, càng là gặp quỷ giống như vậy, trợn lên lao đại lao viên, há hốc mồm, kinh ngạc nói không ra lời. Số tử, 1666. Chương 2723, một quyền co đối thủ. Mà đứng ở một bên, góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy khối này nguyên thạch đám người, cũng đều choáng tại chỗ, kinh ngạc trừng mắt nhìn, đều là một bộ khó có thể tin rằng, rớp. Chuyện này, hô lắp ba lắp bắp nói rồi hai chữ sau khi, cái này vương sư phó liên tục vỗ bộ ngực. Xua tay bắt chuyện đứng ở một bên cái có khí chất người trung niên, Lý Tổng, ngài nhìn. Lão vương ta không phải mắt mở chân chậm chứ. Chuyện này, đây là hố cũ băng trồng. Đang khi nói chuyện, cái này vương sư phó dưới cằm không ngừng mà run cầm cập, trên mặt da thịt đều không tự chủ được run rẩy, hiển nhiên kích động khó có thể phụ ra mức độ. Sững sờ há hốc mồm, người trung niên này đầy đủ lăng 2 giây, mới nhanh nhất từ thất thố trong phản ứng lại, nghe được vương sư phó hỏi sau, chậm rãi trên trước 2 bước. Hướng về khối này nguyên thạch nhìn qua sau khi, bình tĩnh nói ra, không sai, là băng trồng. Hố cũ, không sai. Ồ, chờ chút. Người trung niên kia nói, càng hướng về Quan Vũ nơi này tập hợp sau khi, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Vâng. Ngọc Lục bảo băng trồng phỉ thúy. Xem không thái chân cắt nói, trung niên nhân này đột nhiên vô vô gò má của chính mình, cũng có chút khó có thể tiếp thu dáng dấp. Băng trồng phỉ thúy đã là khó cầu một trong số đó, này vẫn là hố cũ. Giá trị tự nhiên nâng cao một bước, nếu như đúng là như hắn nói như vậy, vẫn là Ngọc Lục Bảo. Này, khối phỉ thúy này, đầy đủ xưng là hoàn mỹ, giá trên trời rồi. Ngọc Lục Bảo. Này vương sư phó sững sờ, vội vã bước nhanh sông lên trên, tiến đến gần trước, cẩn thận tra nhìn hồi lâu sau, hai tay run run ôm lấy Quan Vũ cánh tay, tiểu ca, lão vương, ta cho ngươi chậm rãi từ mặt bên cỏ sát ra đến màu xanh lục, chúng ta nhìn, được rồi. Đừng tra sát, 4 triệu ta muốn. Một cái thế đầu chọc tráng hán đẩy ra mọi người, nhanh chân đi tới giữa trường, cao giọng nói rằng. À, Cái này, Vương sư phó sững sờ, dưới sự kinh hãi, nhìn người tới, lại nhất thời khí thế một đổi, có chút niềm tin không đủ, kinh hoàng lùi về sau bán bộ. Tiểu tử, 4 triệu bán ta, ta thử nghiệm khí, thế nào? Tráng hán kia nhìn như thương lượng khẩu khí, nhưng mà khuôn mặt vẻ mặt nhưng là cực kỳ bá đạo, trừng hai mắt, ước gì lập tức xé ra Quan Vũ răng rớp. Ha ha, cái này Quan Vũ đập nát chật lưỡi, một nhún vai, ta vẫn là lại giải một thoáng thử xem đi. 3 triệu, lưu lại thạch đầu ngươi rời đi. Tráng hán kia hít mắt, trên mặt hoành tơ thịt run rẩy, khỏe miệng hơi dương lên, một bộ cực kỳ hung ác hung tàn răng rớp, đối với Quan Vũ nói rằng. Ha ha, không phải vấn đề tiền, hiếm thấy ta mình giải ra tới một người cực phẩm, vẫn là tiếp tục lau một chút nhìn, có phải là càng tốt hơn. Vị đại ca này, xin lỗi rồi. Quan Vũ đúng mực cười nói, nghiêng đầu nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, không chút nào thoái nhượng. 2 triệu. Quan Vũ nhìn đối phương càng ngày càng mạnh thế dáng vẻ, không khỏi bĩu môi xì cười một tiếng, bao nhiêu cũng không bán. Tiểu tử, ngươi còn muốn sống sót rời đi con đường này sao? Trước mặt nhiều người như vậy, dĩ nhiên trực tiếp bá đạo như vậy kêu gào, đe dọa, người đàn ông này hiển nhiên không phải bình thường nhân vật. Có thể ở cái này ngư long hôn tạm nơi bá đạo như vậy, khẳng định không phải người bình thường vật. Nhưng mà, này dường như từ trong tay mình đoạt tiền bình thường cử động, Quan Vũ đương nhiên sẽ không có chút thoái nhượng. Đứng mặt bên Nhi đi thôi, đừng ở chỗ này Nhi lấy lòng mọi người rồi. Quan Vũ cười gần dễ cợt nói. Ngược lại đã làm lộn tung lên, coi như là mình. Đang khách sáo xin tha nói tốt, nếu như không bán hắn, khẳng định cũng là trêu ra phiền phức, nhìn răng rớp, xung quanh những này người xem náo nhiệt nhóm, không chút nào nửa điểm khuyên can, nhúng tay ý tứ, nhìn thấy cục diện như thế, Quan Vũ tự nhiên phá quán tử phá xuất, cũng chưa cho đối phương sắc mặt tốt xem. Người muốn chết. Tráng hán kia nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói rằng. Không có chuyện gì tồn góc tường mấy con kiến đi, đừng ở chỗ này Nhi làm lỡ ta kiếm tiền. Ngốc bê. Quan Vũ hừ một tiếng, trực tiếp xoay người, ôm thạch đầu liền muốn thả đi án trên đài. Trước mặt nhiều người như vậy, bị người mắng thành ngu ngốc, tráng hán này nhất thời sắc mặt đã biến thành chư căn sắc, thô hống một tiếng, rít gào sau khi, trực tiếp nhanh chân trên trước, sớm đánh bình thường nổi lên một chân, hướng về Quan Vũ hậu vệ liền đạp tới. Ngươi thực sự là muốn chết, tiểu rác rưởi. Trong miệng gào thét này, một chân mới vừa đá ra, trong chớp mắt liền muốn chứng thực ở Quan Vũ hậu vệ thời điểm, phía sau lưng hướng về phía hắn Quan Vũ đột nhiên uốn một cái thân thể, cầm trong tay phỉ thúy nguyên thạch ném ở một bên, luôn lên cánh tay phải của chính mình. Vung vẩy nửa bên thân thể, hô một tiếng, dường như xoay tròn như con voi, trực tiếp một quyền luân đập tới. Đều là nhanh khiến người ta thời gian phản ứng đều không có, nhưng mà, gây trọng lực thuật giảm bớt Quan Vũ, hành động càng là nhanh hơn mấy lần, đại hán này đẩy lấy vì là mình một chân tất nhiên có thể đạp trúng Quan Vũ hậu vệ thời điểm, bóng người trước mắt lóe lên, Quan Vũ nghiêng người đón đầu một quyền, mạnh mẽ luân nện ở gò má của hắn xương gò má bên trên. Phúc! Một cái lao huyết cùng hàm răng. Trực tiếp từ bên phải nơi khỏe miệng tà phun đi ra ngoài, mà cùng lúc đó, tráng hán kia thân thể, dường như thẳng tắp cọc gỗ giống như vậy, hô một tiếng té xuống. Một quyền đánh vỡ thân thể của đối phương cân bằng, Quan Vũ dưới chân một sai bước, phất lên mới vừa thu hồi hữu quyền, bay lên trời đồng thời, hai đầu gối mạnh mẽ đỉnh ở đại hán này trên lồng ngực, một cái chung kết kỹ, dường như chạy nhanh long dưới tập giống như vậy, từ trên xuống dưới, một quyền đột nhiên đảo nện ở tráng hán này trên thiên linh cái. Cú đấm này, Quan Vũ có lòng tin tuyệt đối, phối hợp trọng lực thuật thêm vào mình tự thân sức mạnh, cú đấm này trực tiếp đập chết đối phương, hoàn toàn không là vấn đề. Có thể vấn đề là, trước mặt nhiều người như vậy, mình lạnh lùng hạ sát thủ, nhất định sẽ gây nên phiền toái rất lớn, vì lẽ đó, lạc quyền đồng thời, Quan Vũ cũng không có ra chỉ trọng lực thuật. Nếu như triển khai đã cấp 2 trọng lực thuật, giảm thiểu trọng lực tăng nhanh ra quyền độ, đột nhiên tăng thêm lực, này một vòng, coi như là một con trâu được, e sợ cũng phải đi đời nhà ma rồi. Thú hổ còn là một người sống sơ sơ. Mặc dù không có triển khai trọng lực thuật, Quan Vũ cú đấm này cũng là trực tiếp đem này đại hán đập cho hai mắt một phen, trong lô mũi tiên huyết soạt một tiếng, dường như hai cái phấn hồng thác nước giống như vậy, thoáng chốc mà xuống. Chung kết kỹ, bản thân liền là đem thân thể người tất cả sức mạnh đều thông qua khí lực, thân thể hình thái chuyển đổi, đạt đến cao nhất, vui sướng nhất lực điểm, loại này lực hình thức bên dưới, là thân thể tích trữ sức mạnh tối lớn điểm. Chung kết kỹ chỉ có một chiêu. Bất quá nhưng có 64 chồng lực phương thức, Quan Vũ vừa vận học được loại này bay lên không lăng kích chung kết phương thức, một quyền bên dưới, hiệu quả tự nhiên cực kỳ rõ ràng. Một quyền co đối thủ, chút nào hồi hộp cũng không có, nguyên bản tức giận rít gào, khí thế như cầu vồng, sắc bén không mà khi chẳng hán, ở Quan Vũ trong nháy mắt uốn một cái thân bên dưới, nhảy lên đến lăng không một quyền, trực tiếp đánh trở mình trên đất, toàn thân co giật, những người chung quanh, đều hoàn toàn xem choáng tại chỗ. Tiểu tử này, thật châu bài. số tử 1668. Chương 2724, kỳ nhân thiếu niên. Sau khi hạ xuống, Quan Vũ xem thường vỗ tay một cái, hừ lạnh một tiếng, quan tâm cũng không quan tâm trên đất còn ở co giật cái trắng hán, trực tiếp nhặt lên ném xuống đất món hàng thô này, hướng về Vương sư phó đi tới. Ai? Chuyện này làm sao còn động lên tay đến rồi? Ai? Vương sư phó lo lắng nhìn Quan Vũ, dùng sức vỗ đuổi, lo lắng nói lẩm bẩm. Không có chuyện gì, sư phụ, ngài tiếp theo cọ sát. Này ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, ta còn không tin ai có thể cầm ai như thế nào. Nếu là thật có muốn liều mạng, vậy thì đến thử xem. Quan Vũ mắt lạnh quét mọi người xung quanh một chút, cao giọng nói rằng. Bên này Vương sư phó chậm rãi sát thạch đầu, mà trên đất vị kia, ngắn ngủi mê mội co giật sau, vào lúc này đã chậm rãi khôi phục một chút, chậm lại. Nghiêng người ngồi dậy đến, tráng hán này chống bỏi bình thường lắc lắc đầu, sợ hãi nhìn Quan Vũ hai mắt sau, nghiến răng nghiến lợi dáng dấp đứng lên, dùng tay chỉ trỏ Quan Vũ phương hướng, tập tễnh chen tách đoàn người đi rồi. Tiểu ca, lần này ngươi thật đúng là chọc phiền toái lớn rồi. Người này là đất vàng bang, cùng ngoại cảnh một ít đen thế lực đều có quan hệ, chọc hắn, ai, ngươi nhanh dọn dẹp một chút, kịp lúc rời đi đi. Một cái người hảo tâm tiến đến Quan Vũ thân trước, nhẹ giọng khuyên Quan Vũ, còn cẩn thận từng ly từng tí một răng dấp, chỉ lo người khác nghe được mình và Quan Vũ nói chuyện dáng vẻ. Cảm kích nở nụ cười, Quan Vũ mím mím miệng, lại không hề rời đi. Vừa nhưng đã giải đi ra dáng dấp như vậy một khối hố cũ băng trồng phỉ thúy, nói vậy, nhìn chằm chằm người của mình, khẳng định không ngừng cái tráng hắn mình, mình. Ở sau lưng có vô số con mắt ở nhìn mình, muốn rời đi, nói nghe thì dễ. Vẫn là trước tiên cầm này hai khối có giá trị không nhỏ phỉ thúy xử lý tốt sau khi, lại nghĩ biện pháp thoát thân đi. Ghê gớm, tự mình nghĩ biện pháp gặp phải điểm phiền phức, báo cảnh sát sau khi, đi trong bót cảnh sát tạm thời tránh né khó khăn. Quan Vũ trong lòng âm thầm nghĩ đến. Vương sư phó cẩn thận từng ly từng tí một dùng đá mài sát khối này nguyên thạch, hơn 10 phút sau, Vương sư phó hít một hơi thật sâu, liên tục nuốt ngụm nước, xoay người bắt chuyện cái Lý lão bản, băng chồng, Ngọc Lục Bảo. Âm thanh không lớn, nhưng mà mới vừa nói xong, toàn trường thoáng chốc thật giống thời gian đình chỉ giống như vậy, tiếng động đều không, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngơ ngác nhìn Quan Vũ, đánh giá cái này xem ra chỉ có khoảng chừng 20 người trẻ tuổi. Phía trước mở ra băng chồng phỉ thúy cũng là đầy đủ may mắn. Hiện tại, dĩ nhiên là một khối lớn băng trồng bà nội lục phỉ thúy. Phỉ thúy trong tối cao cấp, tối trí tôn vô thượng màu sắc, Ngọc Lục Bảo. Sau đó độ cực nhanh bắt đầu ma sát lên, nhất thời mảnh này lục liền xuất hiện một đám lớn, đồng thời loại kia mịt mờ hào quang cùng bích lục dường như nước sạch như thế ánh sáng lộng lẫy, để mọi người đang kinh ngạc thốt lên đồng thời, cũng không khỏi ngưng thần nín hơi lên. Nguyên thạch mặt trên lộ ra đến này mặt lục, khiến người ta liếc mắt nhìn, trong lòng đều cảm thấy ôn hòa mà bình tĩnh, an lành mà ấm áp. Vì lẽ đó không cần phải nói, đây tuyệt đối khá là đỉnh cấp lục. Những người chung quanh, không khỏi đều ngây ngốc xem ngây dại, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không có đánh cược tăng sau khi loại kia náo động không khí náo nhiệt. Ngọc Lục Bảo, mở tầm mắt rồi. Cực phẩm à. Tiểu tử, xưng hô như thế nào? Này Lý Lao Bản vui vẻ ra mặt trên trước vỗ xuống Quan Vũ bả vai, cười hỏi. Quan Vũ, tên rất hay, đại khí. Quan Vũ à, khối này nguyên thạch. Có nguyện ý hay không bỏ đi yêu thích, qua tay à? Ta cũng muốn thử một chút ngày hôm nay vận may làm sao. Lý Lao Bản cười khanh khách nhìn Quan Vũ, tùy ý nói rằng, loại này bình thản ngữ điệu, dường như vốn là ở hài lòng, giải trí. Cái này, xem lão ca ngài giá cả rồi. Quan Vũ cũng không đi hư tình giả ý khách sáo, trực tiếp chạy về phía trọng điểm. Phải biết, phía trước khối này người khác đưa ra hơn 400 vạn băng trồng phỉ thúy. Cái này Lý Lao Bản lập tức không chậm trễ chút nào trực tiếp cho đến hơn 6 triệu, nói vậy là cái giàu nứt đố đổ vách ông chủ lớn, nếu hắn muốn bàn đối với hạ xuống khối này nguyên thạch, phương diện giá tiền, tự nhiên là Quan Vũ chuyện quan tâm nhất. Ân, 20 triệu, thế nào? 20 triệu. Cái này Quan Vũ gãi gãi đầu, trong lòng nhưng là âm thầm tặc lưỡi thán phục, tiền này, kiếm lời thực sự là quá dễ dàng một chút rồi. Liên như thế một khối thạch đầu, cắt ra sau khi liền trở mình vô số lần. Bất quá 20 triệu giá cả đến cùng có phải là công đạo, là cao vẫn là thấp, Quan Vũ không một chút nào rõ ràng, không nắm chắc được bên dưới, chỉ có thể cầu viện nhìn về phía một bên giải thạch Vương sư phó. Ân, khối này Ngọc Lục Bảo, băng trồng phỉ thúy, nếu như tiếp tục đi vào trong cọ sát tới đây không tốn, không tạp chất, hẳn là trị chừng 3.000 vạn, nếu như phía này cũng duy trì dáng dấp như vậy phẩm chất, 3.007,8 triệu không thành vấn đề. Thế nhưng ai cũng không có thể bảo đảm trong này Vương sư phó cười ha ha cho Quan Vũ giải thích. Đối với Vương sư phó giải thích, này Lý Lao Bản không có một chút nào không thích, nhưng là cười ha ha gật đầu liên tục biểu thị tán thành. Có bán hay không, có phải là tiếp tục đánh cược, tiếp tục cọ sát xuống, cái này tất cả quan vũ quyết định của chính mình, vương sư phó chỉ có điều là giúp đỡ giới thiệu một chút tình huống mà thôi. Ngậy! 20 triệu! Bằng không lao ca, chúng ta lại cọ sát một mặt nhìn. Quan vũ cười ha ha đề nghị. Nghĩa bóng rất rõ ràng, chính là hiểm giá cả không hài lòng lắm. Tiểu tử, có quyết đoán. Bất quá ta khỏe tâm nhắc nhở ngươi, nếu như cọ sát phía này, lòng đất bỏ ra, hoặc là thủy trồng hạ thấp, khối này phỉ, nhưng là liền không nhất định có thể trị 20 triệu. Ngươi có thể tưởng tượng được rồi, 20 triệu. Không có chuyện gì, cọ sát bỏ ra, cọ sát ngã, coi như không đánh cược thắng, dù sao cũng tốt hơn một điểm lục cũng không có nát thạch đầu đi. Quan vũ tùy ý xua tay, cười ha ha trêu nói. Vậy cũng tốt, đồng thời mỏi mắt mong chờ đi. Lý lao bản nhíu mày nở nụ cười, không để ý lắm nói, lại ở quan vũ tập trung tinh thần nhìn vương sư phó giải thạch thời điểm, âm thầm liếc nhìn quan vũ vài lần, nghi ngờ trong lòng càng đồng. Người trẻ tuổi này, đến cùng là cái gì để hắn có dáng dấp như vậy quyết đoán, có như thế lớn nắm, có can đảm tiếp tục đánh cược xuống. Nếu như đổi thành mình, cũng là nói còn nghe được, dù sao mấy chục triệu còn không là vấn đề quá lớn. Nhưng là, đây mới là cái tuổi trẻ tiểu tử, đối mặt mấy chục triệu đặt tại trước mắt, không nhúc nhích chút nào, chuyện này. E sợ chỉ có hai loại khả năng. Số 1, hắn trong nhà cũng là cực kỳ giàu có, mấy chục triệu căn bản không ở trong mắt. Bất quá xem quan vũ cùng Nưu Nhạc quần áo ăn nói, khả năng này hẳn là cực thấp. Thứ hai, đó chính là hắn rất chắc, tiếp tục cởi xuống đi, sẽ không đổi. Này, dáng dấp như vậy, người này, nhất định phải giao hảo, nhất định phải trước tiên tạo mối quan hệ, nhiều thân cận mới đúng vậy. Dáng dấp như vậy người, không vừa vặn là công ty mình tập đoàn cần nhất quý nhân sao. Theo phỉ thúy mở, giá cả một lại kéo lên, tốt phỉ, cực phẩm A hàng phỉ thúy, đã thiên kim khó cầu, mặc dù là mình lớn công ty châu báu, cũng là cung không đủ cầu, chính hắn một tổng giám đốc, mới tự mình chạy tới nơi này chạm vận may. Không nghĩ tới gặp phải như thế một cái ý vị sâu xa tiểu tử, này có thể chiếm được hảo hảo nắm, nhất định cần phải nắm chắc cả. Lý Nguyên Sơn ở trong lòng âm thầm kiên định nghĩ đến. Số tử, 1742. Chương 2725, Mỹ nữ tranh giá. Đương nhiên, cũng không bài trừ còn có khác một khả năng, vậy thì là cái này quan vũ là cái ngốc khuyết hàng, đầu óc sẽ không chuyển biến, kiếm lời mấy triệu, cũng đã rất thấy đủ. Những suy đoán này, ở tầng dưới chót không có cắt ra, không có đánh bóng đi ra chi trước, Lý Nguyên Sơn cũng đều là không ngừng ở phỏng đoán mà thôi. Nhưng mà, theo từng điểm làm phiền, dưới đáy mở ra trước cửa sổ bên trong, này mặt thấm ruột thấm gan màu xanh lục càng nồng nặc rõ ràng. Lý Nguyên Sơn nhìn khối này nguyên thạch, hưng phấn lần nữa nắm tay, cắn chặt hàm răng, nóng bỏng nhìn quan vũ. Cũng không phải bởi vì khối đá này phẩm chất cao bao nhiêu, tốt bao nhiêu, dù sao khối này nguyên thạch quan vũ không có bán cho hắn. Mà hắn hưng phấn nguyên nhân không nằm ngoài một cái, vậy thì là tìm tới bảo bối rồi. Từ tiểu tử này mua được này một xe nguyên thạch đến xem, từ hắn giải thạch quá trình đến phân tích, Lý Nguyên Sơn tựa hồ thăm dò rõ ràng một điểm, vậy thì là tiểu tử này khẳng định có chút môn đạo, ít nhất đối với đánh bạc nắm, thậm chí so với mình muốn cao hơn mấy lần, không phải vậy, hắn tại sao có thể vạn phần chắc tiếp tục giải thạch, mà không lựa chọn 20 triệu bán cho mình đây. Nghĩ tới đây, Lý Nguyên Sơn cười ha ha hướng về quan vũ đi tới, liền ôm quyền, liên thanh chúc mừng nói, quan vũ huynh đệ, chúc mừng rồi. Quả nhiên là đánh cược chúng rồi, khối này phỉ thúy thượng hạng, đã lộ ra toàn cảnh, hầu như không có bất kỳ tì vết, hiếm thấy à. Quan vũ ha ha cười, cũng khách sáo hai câu. Cứ dựa theo giá thị trường, 45 triệu, bán cho lão ca ta, như thế nào à? Lý Nguyên Sơn mà nói âm vừa ra, không đợi quan vũ trả lời đây, một cái đeo kính đen nữ tử nhưng là chậm rãi đi ra, giơ tay lên nói, Lý lao bản, tốt như vậy phỉ, ngài 45 triệu vẫn đúng là không cao. Vị này anh chàng đẹp trai, 48 triệu bán cho ta đi. 50 triệu. Lông mày đều không nhíu một cái, Lý Nguyên Sơn cười ha ha nhìn nữ nhân này, nhíu mày nói rằng. 53 triệu. Cô gái kia cùng Lý Nguyên Sơn nói vậy là người quen cũ, khiêu khích giống như đem kính râm hái xuống, khanh khách cười, nghiêng đầu nhìn Lý Nguyên Sơn. 55 triệu. Lý Nguyên Sơn chắp tay sau lưng, tùy ý nói rằng. Phần khí độ này, phần này thong dong, xem quan vũ hai con mắt thiếu một chút bước lên tiểu tinh tinh. Đây mới thực sự là đại khí, cái này gọi là có tiền, mấy chục triệu trong lúc nói cười liền quyết định đi ở rồi. Nhưng mà, quan vũ không rõ ràng chính là, khối phỉ thúy này tự thân giá trị đã đủ để trị trên phần này giá trên trời, nếu như làm thành thành phẩm, tay khéo thợ thủ công làm sau khi đi ra, này càng là giá trị tăng vọt, mấy chục triệu, vẫn đúng là không cao lắm. Quan vũ nhìn giữa trường phân cao thấp hai người, không khỏi cười khổ gãi gãi đầu, hai vị, đừng cãi. Bằng không, khối phỉ thúy này hai ngươi một người một nửa nhi, tách ra quên đi. Lý Nguyên Sơn kinh ngạc xoay người lại nhìn một chút Quan Vũ, bất đắc dĩ cho Quan Vũ một cái khinh thường, mà cái yểu điệu nữ tử, cũng là bĩu môi một cái, một mặt sự bất đắc dĩ. Dáng dấp như vậy phỉ thúy thượng hạng, đều ghét bỏ nó cái đầu tiểu, nếu như lại lớn một điểm, hay là có thể điêu khắc ra càng tinh xảo hơn, càng có giá trị phỉ thúy thành phẩm, nơi nào sẽ có người tuyển chọn đem nó cắt ra, tách ra tiền lời. Xem hai người không ai để ý tới mình ý kiến, Quan Vũ bĩu môi, phẫn nộ đứng một bên. Anh chàng đẹp trai, người ban cho ta, ta buổi tối mời ngài ăn cơm. Cô gái kia phấn trang điểm giống như nhỏ mi vậy một cái, hé miệng nhìn Quan Vũ, cười ha hả nói. Nếu như đổi làm nam nhân khác, khả năng đã sớm phiêu hồn, không biết đông nam tây bắc. Nữ nhân này, hái đi kính dâm sau khi, làm thật là đẹp diễm tuyệt luân, này rất. Ngẩng đầu cái mũi nhỏ, cặp kia linh động nước long lanh và to, đều khiến lòng người thần hơi động. Nhưng mà, nữ nhân này nói xin mời Quan Vũ lúc ăn cơm, đáy mắt lóe qua này mà xem thường cùng trào phúng, nhưng là bị Quan Vũ rõ ràng bắt lấy. Một người mặc dù lại sẽ ngụy trang, lại sẽ diễn trò, cũng không có cách nào cầm con mắt ngụy trang không hề kẽ hở. Có câu nói, con mắt là cửa sổ của linh hồn, một điểm đều không sai. Mặc dù là lóe lên liền qua, bất quá, Quan Vũ nhưng là nhỏ bé nhận ra được, thuật thăm dò mở ra sau khi, tự nhiên rõ ràng hơn nữ nhân này tâm thái ý nghĩ. Đơn giản là cùng Lý Nguyên Sơn phân cao thấp đồng thời, trước tiên cầm khối phỉ thúy này mua lại nói. Còn đáp ứng mình mời khách ăn cơm cái gì, hoàn toàn chính là một cái qua loa lời giải thích thôi. Tuy rằng nam nhân đều thích mỹ nữ, bất quá, Quan Vũ và những người khác điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ, hắn không phải heo ca, không phải thấy mỹ nữ liền dịch chuyển không động cước bước loại này người. Đối với nữ nhân này mịt mờ lệnh động lòng người đề nghị, Quan Vũ nhưng là nhún vai tùy ý cười một tiếng nói, cơm tối coi như xong đi. Khối phỉ thúy này bán sau khi đi ra ngoài, ta còn phải nghĩ biện pháp làm sao an toàn thoát thân rời đi đây. Nói, Quan Vũ mở ra tay, bốn phía nhìn một chút càng ngày càng nhiều vây xem mọi người. Lý Nguyên Sơn trong lòng hơi động, vỗ mạnh một cái bắp đùi, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, ở trước mặt mọi người, tách tách tách đè lên. Này, lão hổ, ta ở đánh bạc sân nơi này, ân. Lập tức liên lạc một chút đường con vịt, mang người tới đón ta. Đúng, càng nhiều càng tốt. Ân. Nắm chặt đi làm. Ngắn gọn dặn dò sau khi, Lý Nguyên Sơn lúc này mới cúp điện thoại, hướng về phía Quan Vũ một đầu, nghiêm nghị nói ra, Quan Vũ huynh đệ, không có chuyện gì, ngày hôm nay khối phỉ thúy này coi như là ngươi không bán cho lão ca ta, ngươi ngày hôm nay phiền phước, ta Lý Nguyên Sơn cho ngươi gánh rồi. Ai dám có ý đồ với ngươi, chính là cùng ta không qua được. Nói, Lý Nguyên Sơn đột nhiên khí thế xoay một cái, sững sờ quay đầu quét mọi người một chút. Ngậy. Quan Vũ liếm môi một cái. Này thật đúng là xoay chuyển tình thế à. Hắn dĩ nhiên sẽ nhảy ra bang mình chống đỡ cái phiền toái này. Này, kỳ lạ rồi. Lẽ nào, hắn ở đánh tình thân bài, nghĩ thông suốt qua cái phương pháp này, đến thắng được khối phỉ thúy này cạnh tranh sao? Có nghi hoặc, có không rõ, Quan Vũ tự nhiên là mở ra thuật thăm dò, tra xét này Lý Nguyên trong ngọn núi tâm ý nghĩ. Chỉ có cái qua loa tin tức lan truyền trở về, nói vậy cái này Lý Nguyên Sơn tâm thần vẫn là cực kỳ vững chắc, không có được quá có bao nhiêu dùng tin tức. Bất quá. Quan Vũ lại biết rõ một điểm, cái này Lý Nguyên Sơn, là chân tâm dự định cùng mình giao hảo. Kết giao mình. Dáng dấp như vậy, liền dễ làm có thêm. Quan Vũ trong lòng vui vẻ, mình đang lo không biết nên làm sao nhập môn, làm sao ở cái này phỉ thúy ngọc thạch trong phạm vi lăn lộn quen mặt đây, có cái này Lý Nguyên Sơn ở, hết thảy đều đơn giản có thêm. Hơn nữa, xem Lý Nguyên Sơn dáng vẻ, hẳn là ở trong cái vòng này tiếng tăm không nhỏ đi. Chỉ cần thông qua hắn. Có thể làm cho Đỗ Hiểu quên người nhà đối với mình tán thành, đã không còn như vậy phiến diện, mục đích của chính mình không phải là đạt đến sao. Lão ca, ngươi nói gì vậy, huynh đệ ta cùng ngươi hợp ý, khối phỉ thúy này, liền chiếu ngươi ban đầu giá cả, bao nhiêu tới, 45 triệu đúng không? Đúng, liền 45 triệu, bán cho ngươi rồi. Quan Vũ duỗi ra một ngón tay, liên tục tại người trước điểm này, cực kỳ sảng khoái lớn tiếng nói. Số tử, 1678. Chương 2726, dở công phu sư tử ngoạm. Vừa dứt lời, dẫn mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bao quát Lý Nguyên Sơn ở bên trong, đều kinh ngạc nhìn Quan Vũ, nói không ra lời. Gặp hào phóng, chưa từng thấy hào phóng như vậy, lập tức trực tiếp xóa đi hơn 10 triệu, chuyện này. Coi như là có tiền nữa chủ nhân, cũng không làm được dáng dấp như vậy sự tình đến đây đi. Quan huynh đệ, ngươi, ngươi nói cái gì? Lý Nguyên Sơn có chút hoài nghi lỗ thai của chính mình có phải là hỏng rồi. Làm sao có khả năng sẽ có dáng dấp như vậy chuyện tốt đây? Quan Vũ mở ra tay, lần thứ hai lặp lại một lần. À, Lý Nguyên Sơn sững sờ ở núi ấy, không rõ liên tục trước mắt, bao quát cái tranh giá cô gái trẻ, cũng đều choáng tại chỗ, xem kẻ ngu si bình thường ánh mắt, nhìn chằm chằm Quan Vũ mánh xem. Quan Vũ cười ha ha, không hề để ý, bắt chuyện Lý Nguyên Sơn, chuẩn bị bắt đầu công việc thủ tục. Hơn 10 triệu bán đối phương một ơn huệ lớn bằng trời không nói, còn có thể thông qua người trung niên này con đường tiếp xúc được Đỗ Hiểu Quyên người nhà, chủ yếu nhất chính là, ngày hôm nay gặp phải phiền phức, ôm lấy cây to này sau khi, khả năng hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng, không còn là vấn đề. Đây mới là quan trọng nhất. Có câu nói tốt, có mệnh kiếm tiền, lại còn muốn có mệnh đi hoa mới được à. Này nguy hiểm to lớn ở bên người, Quan Vũ vẫn là cực kỳ bình tĩnh phân tích một thoáng, lựa chọn như thế một cái lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu như đặt ở bình thường, mình này hơn 10 triệu coi như là đưa cho người trung niên này, hay là cũng sẽ không để cho hắn cảm giác được cảm kích vạn phần dáng vẻ. Nhưng mà, hiện tại có một nữ nhân ở cùng hắn cạnh tranh, nói vậy hai người cũng là túc địch, lấy trước thì có chút ma sát cùng quan hệ, ở cái này bước ngoặt tựa ở Lý Hồng Sơn bên này, đối với Quan Vũ tới nói, là lựa chọn sáng suốt nhất. Đồng dạng, nếu như Quan Vũ lựa chọn bán cho cái này cô gái trẻ, khả năng nàng giao dịch hoàn thành sau, căn bản sẽ không lại nguyện ý cùng Quan Vũ tán gẫu trên nửa câu nói, đừng nói thông qua nàng tiếp xúc được Đỗ Hiểu Quyên người nhà, liền liền mình và Ngưu Nhạc có thể hay không sống sót rời đi cũng khó nói đây. Ngân hàng chuyển khoản rất nhanh, Quan Vũ cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình ngân hàng đến tin tức, không khỏi cảm giác trở nên hoảng hốt. Cọ sát, lấy trước liều sống liều chết ở dưới mặt trời chói chang, ở trong gió rét cóng lấy một bao bao vải bố ba lô, những kia chứa bắp ngô 200 cân túi lớn ép toàn thân nhiệt mồ hôi nhỏ giọt, một ngày cũng bất quá kiếm lời cái bách 80 khối, mình ngẫu nhiên được cái đồng tiền này sau khi, tùy ý một cái thuật thăm dò, liền kiếm lời mấy chục triệu. Chủ yếu nhất chính là, này thuật thăm dò thực sự là quá giá rẻ, mình chỉ cần ăn mấy khối chocolate liền có thể bổ sung năng lượng. Kiếm tiền, biến đơn giản như vậy. Lý Nguyên Sơn cười không ngậm mồm vào được. Lần nữa cùng Quan Vũ biểu đạt mình được khối phỉ thúy này sau vui sướng. Mà Quan Vũ, gọi tới Ngưu Nhạc, mở ra Ngưu Nhạc ba lô, đem còn lại nửa khối nguyên thạch, cất vào trong túi đeo lưng. Cái này, người còn giữ làm cái gì? Lý Nguyên Sơn buồn bực nghiêng đầu nhìn Quan Vũ hỏi. Như thế lớn một khối, không chừng bên trong còn có phỉ thúy đây. Quan Vũ nết miệng cười, tùy ý nói rằng. Lý Nguyên Sơn buồn cười lắc lắc đầu. Này nguyên trong đá phỉ thúy nói như vậy, đều là nối liền cùng một chỗ. Mặc dù có đứt gãy, cũng đều là từng tia màu xanh biếc đến liên tiếp. Khối này nguyên thạch đã giải đi ra một khối cực phẩm hố cũ băng trồng ngọc lục bảo phỉ thúy, còn lại này nửa khối nguyên thạch, hẳn là giá trị sẽ không rất cao, tái xuất phỉ thúy tỷ lệ, thực sự quá thấp rồi. Bất quá Quan Vũ nếu lựa chọn con lấy mang đi, Lý Nguyên Sơn tự nhiên cũng không có nhiều lời, cười ha ha cùng đông đảo đồng hành hàn huyên, ở mọi người ước ao, tiếng chúc mừng trong, Lý Nguyên Sơn mang theo hai cái tùy tùng, nhiệt tình lôi kéo Quan Vũ cánh tay. Hướng về cửa hàng bên ngoài đi đến. Loại này giá trị bản thân thân phận người, nói ra, hầu như không có đầu cơ thời điểm, đặc biệt là trước mặt nhiều người như vậy, hứa hẹn quá bảo đảm Quan Vũ an toàn, Lý Nguyên Sơn đương nhiên phải cùng Quan Vũ cùng rời đi. Còn nữa nói, Lý Nguyên Sơn bây giờ nhìn Quan Vũ, là thấy thế nào làm sao vừa mắt, đây chính là mình tập đoàn tương lai quý nhân à. Sau đó nhiều lẫn nhau phối hợp, mình cung cấp tài nguyên, hắn đến bang mình lựa chọn nguyên thạch, dù cho là lợi nhuận đối với phút. Mình cũng là kiếm lời trở mình à. Từ cửa hàng này bên trong đi ra, sắc trời đã hơi tối lại, suốt cả ngày liền như thế đi qua rồi. Đang muốn theo đường phố hướng về khi đến đường rời đi thời điểm, đột nhiên Lý Nguyên Sơn biến sắc mặt, có chút khó coi lên. Cau mày, sắc mặt có chút âm trầm kéo Quan Vũ cánh tay, thấp giọng dặn dò, một hồi đừng nói nhiều, nhìn là tốt rồi. Tất cả có ta. Nói, để Quan Vũ hơi lùi lại bán bộ, hắn ở mặt trước. Hướng về đối diện khí thế hùng hổ vọt tới đám người kia tiến lên nên tiếp. Quách lao lớn, như thế phong trần mệt mỏi đến, chuyên nên tiếp ta Lý Mô người sao. Lý Nguyên Sơn cười ha ha, quay về phía trước nhất cái này không có lông mày, thế đầu chọc nam nhân chào hỏi. Người đàn ông này so với trước tiên trước ở trong cửa hàng chịu đòn nam nhân, càng thêm khỏe mạnh mấy phần, xem ra, thật giống như một cái tinh sắt thép đánh thịt tảng giống như vậy, hai tay chống nạnh, khí thế cực được. Lý lão bản. Ngay ở trước mặt người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ai đánh huynh đệ của ta? Cái nào đánh, giao cho ta, chuyện lần này cùng Lý lao bản ngươi không quan hệ. Ế, vì chuyện này à, rất không khéo, cái này đánh nhị đừng ra, là ta một cái tiểu huynh đệ. Quách lao lớn, ngươi xem chuyện này, có phải là chúng ta xin bớt giận, ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Lý Nguyên Sơn đúng mực nói, một mặt ôn hòa ý cười. Hô, hít sâu một hơi, này quách lao lớn nặng nặng cảm, cũng được. Nghe nói tiểu tử này ngày hôm nay đánh bạc không ít kiếm lời, lưu nửa dưới làm tiền thuốc thang, chuyện này cũng là thôi. Một nửa, ta cọ sát, tốt lớn khẩu vị. Quan Vũ âm thầm nghĩ, đi theo Lý Nguyên Sơn phía sau, túi đầu cũng không nói lời nào, âm thầm cân nhắc này trước mắt cục diện. Thật nếu để cho mình cầm đánh bạc kiếm lời đến hơn 50 triệu phân ra một nửa, Quan Vũ còn thật không nỡ, cũng không thể chuyện đã đáp ứng. Nhưng mà, hiện tại chỉ cần xem Lý Nguyên Sơn thái độ gì là tốt rồi. Lý Nguyên Sơn cười gượng lắc lắc đầu, Quách Lao lớn. Ngài đây chính là có chút mở ra miệng. Một triệu, ta Lý Mỗ người ra tiền, coi như cho ngài thủ hạ huynh đệ tiền chữa bệnh dùng. Một triệu. Đánh ai đó? Này Quách Lao lớn trợn mắt, thô thanh âm quát hỏi. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Quan Vũ đánh giá trước mắt khí thế hùng hổ hơn 20 người, tuổi đều ở 20 đến 30 tuổi trong lúc đó, một thân lạnh lẽo khí tức, xem ra liền cực hùng cảm giác. Dựa vào Quan Vũ xem người thức người kinh nghiệm, những này người, vẫn đúng là không phải bình thường đầu đường tiểu hỗn hỗn có thể so sánh đến. Nưu Nhạc đeo túi đeo lưng, sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm đánh giá thân trước mọi người, chậm rãi dịch chuyển hai bước đến Quan Vũ bên cạnh người, ca, những này người, mang theo ra hỏa đây. Quan Vũ kinh ngạc quay đầu nhìn một chút Nưu Nhạc, làm sao biết? Cảm giác ra được. Nưu Nhạc thấp giọng nói, nhưng là đề phòng vẫn đi theo Quan Vũ bên cạnh người, lớn có bất cứ lúc nào trên trước liều mạng tư thế. Số tử, 1694. Chương 2727, bình yên thoát thân. Nhìn Nưu Nhạc thời khắc chuẩn bị tư thế, bất cứ lúc nào chuẩn bị ngăn ở mình thân trước cử động, Quan Vũ trong lòng không khỏi nóng lên, này ngốc lớn cái, cũng vẫn là coi là thật cực kỳ nặng nghĩa khí, trọng tình cảm hán tử. Ngay khi Lý Nguyên Sơn cùng đối phương rằng co thời điểm, Lý Nguyên Sơn điện thoại di động tiếng vang lên. Lão hổ! Ở Tây đường 63 kêu gào nơi này, ai, đến đây đi! Nói, Lý Nguyên Sơn tùy ý cúp điện thoại, nhíu mày hờ hững nhìn đối diện đám người kia. Thấy Lý Nguyên Sơn không có sợ hãi dáng dấp, cái này Quách Lao đại con mắt chậm rãi híp lại, tựa hồ, cảm thấy được cái gì? Dù sao, có thể ở đây hoành này đi bang hội đầu mục, kiến thức cùng ánh mắt tự nhiên kém không được. Mà cái này Lý Nguyên Sơn, Quách Lao đều có thể là cực kỳ rõ ràng, đây là quốc nội vì là không nhiều này mấy cái ngọc thạch ông trùm trong một thành viên trong đó, thật muốn là đối lập lên, đối phương dùng tiền liền có thể cầm chính hắn một tiểu bang hội tất cả mọi người đập chết. Trở mặt, tựa hồ là tối không lựa chọn sáng suốt. Không đợi Quách Lao đại tìm tới bậc thang, đang muốn làm sao cầm sự kiện lần này phần kết lúc kết thúc, từ chỗ góc đường mênh mông quần quận đi tới một cả đội nam tử mặc áo đen, chỉnh tề, hơn nữa hành động cực kỳ mau lẹ. Trên mặt của mỗi người đều là một mặt nghiêm túc, khí tức sơ sát. Quách Lão đại, ta đề nghị này ngài nhìn, có thể có chỗ thương lượng không có? Lý Nguyên Sơn bĩu môi nhẹ giọng hỏi, trong mắt nhưng là mang theo một vẻ tàn nhẫn loại qua. Quách Lão đại móc thuốc lá ra điểm một cái nhì, tùy ý một cười nói ra, ở đây, người khác nói câu nói vẫn đúng là không nhất định hữu hiệu, thế nhưng, nếu ngươi Lý Lao bản mở miệng, cũng nói đến nước này rồi. Tiểu tử này, ta tạm thời tha cho hắn một lần. Cho tới tiền mà, Lý Lao bản nhìn cho. Đủ tiền thuốc thang, có thể làm cho huynh đệ ta bình dưới tức giận cũng là thôi. Đang khi nói chuyện, đám kia mặc áo đen tất cả mọi người đi tới Lý Nguyên Sơn thân trước. Lý ca, không có sao chứ? Một cái thế nửa tấc to con nam nhân trên trước, nói khẽ với Lý Nguyên Sơn chào hỏi. Không có chuyện gì. Một cái tiểu hiểu lầm, Quách Lao đại vẫn là rất nghệ tình, đúng không? Nói, Lý Nguyên Sơn nhíu mày cười nhìn một chút cái này Quách Lao đại. Này bút bồi thường, Lý Nguyên Sơn trực tiếp móc ra tờ chi phiếu. Cầm bút lên soạt soạt viết xuống một triệu chi phiếu sau, kéo xuống đến đưa tới. Lao ca, tiền này ta bỏ ra đi. Ta Quan Vũ thấy thế, vội vàng trên trước nói rằng. Không có chuyện gì, món tiền nhỏ mà thôi. Ngươi khối phỉ thúy kia trực tiếp cho lão ca ta tiết kiệm được hơn 10 triệu, chút tiền lẻ này tính là gì? Đi thôi, yên tâm, có ta đầm huynh đệ này ở đây, bất luận người nào cũng đừng nghĩ tìm được ngươi rồi suối quậy. An tâm. Lý Nguyên Sơn cười ha ha nói. Xông lên Quách Lao đại khoát tay chặn lại sau, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp mang theo Quan Vũ cùng Nưu Nhạc, hướng về đường phố một bên bãi đậu xe vị trí đi tới. Quả nhiên như Lý Nguyên Sơn nói như vậy, ở Lý Nguyên Sơn tìm đến Lao hổ mọi người sau khi, này một đường, cũng mặc cho nguy hiểm thế nào đều không có sinh, nguyên bản trong bóng tối rình dự định tùy thời thu thập Quan Vũ cùng Nưu Nhạc những người kia, cũng đều đàng hoàng bỏ đi cái ý niệm này. Dù sao, Lý Nguyên Sơn tiếng tăm, quốc nội số một số hai ngọc khí ông trùm tên tuổi không phải cái. Ở đây, hầu như không có mấy người không biết Lý Nguyên Sơn tên, nếu hắn bắn tiếng muốn bảo đảm này hai người trẻ tuổi, còn ai dám tùy ý nhúng tay vào đi. Không sao rồi, buổi tối Lao ca ta xin mời ngươi khỏe mạnh tụ tập tới, nhờ một chút. Nhìn ra, quan huynh đệ ngươi cũng là sảng khoái người. Hơn 10 triệu, liền như thế vô cớ làm lợi Lao ca rồi. Lý Vân Sơn ngồi ở trong xe, cười cùng Quan Vũ nói chuyện phiếm nói. Lao ca, ngươi quá khách khí rồi. Người sảng khoái vẫn là thích cùng người sảng khoái làm việc, người phụ nữ kia, vừa nhìn chính là tự cho là thông minh loại này người. Ha ha, Quan Vũ nhún vai tùy ý nói, lại chưa có nói ra mình lựa chọn bán cho Lý Vân Sơn mục đích chủ yếu. Lái xe lão hổ buồn bực từ kính chiếu hậu nhìn một chút cùng quản lý ngồi cùng một chỗ, gọi nhau huynh đệ người trẻ tuổi này, nhưng là cực kỳ không rõ. Ông chủ của chính mình năm nay hơn 40, con gái cùng tên tiểu tử này gần như lớn, hắn dĩ nhiên có thể cùng quản lý xưng huynh gọi đệ, cũng không biết đây là một nhân vật dạng gì. Lý ca, những nhà khác ngọc khí công ty lão tổng cũng đều đến rồi, chúng ta không đi gặp thấy bọn họ. Bọn họ đến rồi. Ân. Buổi tối nói sau đi, đêm nay ta muốn cùng quan huynh đệ khỏe mạnh uống mấy chén, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Lý Vân Sơn sảng khoái vô đuổi, cười nói. Nói chuyện phiếm trong, Quan Vũ thế mới biết, thì ra Lý Vân Sơn lần này tới nơi này, chỉ là một cái ngừng điểm, kế tiếp hành trình, là chuẩn bị mang theo thuộc hạ một chút hợp tác công ty lao tổng, cùng với một ít nghiệp bên trong đánh bạc thâm niên nhân sĩ, đi tới Myanmar một nạp hố cũ, đi đánh bạc, tiến vào một nhóm mới vừa khai quật nguyên thạch. Có người nói, đám này hàng thô phẩm chất vô cùng tốt, các quốc gia ngọc thạch thường, cũng đều dồn dập đổi tới. Đi nơi nào đánh bạc cả Quan Vũ gật đầu cười, nhưng là không để ý lắm. Ở Quan Vũ xem ra, đánh bạc kiếm tiền chân thực ở không có chút khó khăn gì cùng khiêu chiến, liền ở ngay đây, không phải như thế có thể từ đông đảo nguyên thạch trồng trong tìm ra cực phẩm bằng trồng sao, qua bên kia, có thể có cái gì lạ kỳ thu hoạch. Hơn nữa, trước mắt mình mấy chục triệu tài chính, đầy đủ mình làm rất nhiều chuyện. Căn bản cũng không có đang vì vấn đề tiền cân nhắc. Vì lẽ đó, Quan Vũ chỉ là tùy ý nghe Lý Vân Sơn giới thiệu, lại cũng không tiếp lời. Quan huynh đệ, ngươi lấy trước, chưa có tiếp xúc qua đánh bạc. Lý Vân Sơn xem Quan Vũ đối với mình giới thiệu cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, không khỏi nghiêng đầu tùy ý hỏi. Ân, chưa từng tiếp xúc qua. Lần này, cũng là tới nơi này du lịch đến du ngoạn, thuận tiện đến tập hợp tham gia cho vui. Vận khí không tệ, gặp phải lão ca ngươi, cũng là gặp phải quý nhân rồi. Không phải vậy, cho ta như vậy một khối phỉ thúy, ta khả năng xem là đồ bỏ đi ném xuống cũng nói không chừng đây. Quan Vũ nhíu mày trêu nói, đỉnh đầu cao mũ trực tiếp đeo đi tới. Lý Vân Sơn ngửa đầu sang sảng nở nụ cười, bất quá, Lý Vân Sơn nơi nào có thể nghe không ra Quan Vũ đây là ở xu nịnh mình, lần này hắn đánh cực tăng, cùng mình cái nào có quan hệ gì. Nói chuyện phiếm trong, Lý Nguyên Sơn xe chậm rãi ở địa phương một nhà ngũ tinh cấp khách sạn môn trước ngừng lại. Mới vừa ngừng ổn xe. Không chờ Quan Vũ đẩy cửa xuống xe đây, từ khách sạn môn trước, cũng sắp bước sông lên 6, 7 cái trung niên người, cực kỳ cung kính trên trước mở cửa xe, đưa tay ở trên cửa xe phương dùng tay chống đỡ, biểu thị tôn trọng. Bị bất thình lình lễ ngộ làm sững sờ, Quan Vũ quay đầu nhìn một chút Lý Vân Sơn, thấy đối phương cười sông lên mình gật gật đầu, Quan Vũ lúc này mới một dịch chuyển thân thể, từ bên trong xe chui ra. Nguyên bản cười rạng rỡ mấy người nhìn đi ra người là cái tuổi trẻ tiểu tử, nhất thời vì đó sững sờ. Nhưng mà nhìn Lý Vân Sơn mình lái xe môn, từ một bên khác hạ xuống thời điểm, cái này đưa tay chống đỡ trên cửa xe phương người trung niên, nhất thời sắc mặt biến cực kỳ khó coi cùng lúng túng. Ha ha! Cảm ơn, cảm ơn! Nhu Nhạc cười ngây ngô cũng từ Quan Vũ phía sau chui ra, trong tay mang theo một cái rất lớn rất nặng leo núi bao, đứng Quan Vũ bên cạnh người. Lý Tổng, ngài trở về rồi. Không ai để ý tới Quan Vũ cùng Nhu Nhạc, này 6, 7 người đều không ngời. Trên trước cùng Lý Vân Sơn nắm tay đánh tới bắt chuyện. Số tử, 1773. Chương 2728, xuất ngoại đánh bạc. Bị lạnh nhạt qua một bên Quan Vũ cùng Nhu Nhạc hai mặt nhìn nhau bên dưới, xoa xoa mũi, Quan Vũ không hé răng. Nhân gia này mấy cái trung niên người, chút nào không để ý tới mình, Quan Vũ gật đầu chí cảm ơn cùng với Nhu Nhạc luôn mồm nói cảm ơn, dĩ nhiên được mấy người này nhất trí mắt lạnh khinh thường đối xử. Lý Nguyên trên núi trước cùng mấy người nắm tay, nhàn nhạt hỏi. Mấy vị lúc nào đến, làm sao không đi bên trong ngồi? Chúng ta đều là bạn cũ, gia đồng bọn, không dùng tới khách sáo như thế, đến, xin mời vào. Nói, xông lên mấy người làm cái xin mời tư thế sau, mọi người dồn dập nhường đường, để Lý Nguyên Sơn đi ở phía trước. Quan huynh đệ, đi hả? Lý Nguyên Sơn nhiệt tình bắt chuyện Quan Vũ. Theo Lý Nguyên Sơn vào quán rượu, Quan Vũ cùng Nhu Nhạc thức thời không nói thêm gì, dù sao cùng những này lão tổng không thế nào quen thuộc, cũng không cái gì có thể tán gẫu. Nếu không là cân nhắc hiện tại thân ở tha hương, tình thế không quá lạc quan, Quan Vũ mới sẽ không nguyện ý cùng những này trung niên thương nhân hôn cùng nhau đây. Lý Tổng, ngày hôm nay đi tới một lần đánh bạc thị trường, hiệu quả làm sao? Một cái vóc người hơi mập người trung niên, cho Lý Nguyên trên núi điếu thuốc sau, nhẹ giọng hỏi. Nói tới cái này, ta cho mọi người giới thiệu một chút, đây là ta ở đánh bạc thị trường nhận thức một cái tiểu huynh đệ. ngày hôm nay ta nhưng là từ cái này quý nhân trong tay được một khối thượng đẳng phỉ thúy thượng hạng đây. Lý Nguyên Sơn cười đắc ý nói, bắt chuyện lão hổ cầm chứa ở tủ sắt bên trong phỉ thúy cầm tới. Mấy cái trung niên thương gia kinh doanh ngọc thạch, dồn dập sẽ tới, nhìn thấy khối phỉ thúy này thế nước cùng màu sắc đều liên tục thán phục, than thở lên. Nguyên bản mấy cái thương nhân đối với Quan Vũ cùng Lưu Nhạc còn có chút ngạc nhiên, không biết hai người là thân phận gì. Ở đây sao vừa nhìn Lý Nguyên Sơn đối với hai người thái độ, không khỏi rõ ràng một chút, dồn dập trên trước cùng Châu vui sướng Quan Vũ chào hỏi, đầy mặt nụ cười dáng vẻ, trước sau khác biệt cực lớn. Kéo qua Quan Vũ ngồi ở bên người chính mình, bắt chuyện người phục vụ bắt đầu mang món ăn, từng đạo thức ăn tinh xảo, không ngừng hướng về trên bàn đưa, rất nhanh, nhà lớn trên bàn vuông mặt xếp đầy tinh xảo thức ăn, cực kỳ xa xỉ răng rớp. Ngẫm lại cũng là, Lý Nguyên Sơn dáng dấp như vậy phú hào, mời tiệc khách và bạn, làm sao sẽ quan tâm chút tiền lẻ này. Ăn cơm, Lý Nguyên Sơn đối với Quan Vũ càng là gấp đôi tôn sùng, hầu như rất ít cùng này mấy cái trung niên người tán gẫu trên vài câu, cũng không phải đoạn cho Quan Vũ chúc rượu, gọi nhau huynh đệ, cực kỳ nhiệt tình. Một bữa cơm ăn đến, Quan Vũ không ít bị người chúc rượu, những này mượn gió bẻ mang thương nhân thấy Lý Nguyên Sơn thái độ, tự nhiên cũng dồn dập trên trước cùng Quan Vũ chùm vào gần như, ngũ lương dịch rượu đế, Quan Vũ mình liền uống có hai bình một nữa. Bình thường Quan Vũ tuy rằng cũng đều có thể uống điểm rượu đế, bất quá, nửa cân khoảng chừng sẽ dao động tây dao động chịu không nổi, ngày hôm nay uống, ngay khi hơi có chút mê mội thời điểm, Quan Vũ đột nhiên kỳ nghĩ tới thúc nhúc nhích một chút trị liệu thuật, không nghĩ, trong đầu tiền đồng lóe lên. Nhất thời một đạo thanh lưu ở trong đầu lưu chuyển, nhất thời thanh minh một mảnh, hết thể men say toàn bộ tiêu. Nửa giờ một lần trị liệu thuật, Quan Vũ dường như cái tiểu thần giống như vậy, đối với hết thể đến đây chúc rượu khách sáo quản lý, ai đến cũng không cự tuyệt, sắc mặt hơi có chút ửng đỏ thời điểm, vừa vận trị liệu thuật làm lệnh thời gian liền kết thúc, lần thứ hai khởi động trị liệu thuật, phía trước uống qua những kia rượu, loại kia men say, nhất thời giảm nhẹ đi nhiều. Bởi vậy, Quan Vũ tiểu lượng cũng vô hạn bị thả lớn hơn. Nhìn Quan Vũ một cái một chén nhỏ, ngửa đầu liền làm ra phong khoáng răng dấp, Lý Vân Sơn càng là vui mừng, cảm giác đối với Quan Vũ càng hợp ý thật là một sảng khoái người. Hai vị huynh đệ, các ngươi lần này đến du lịch, thời gian eo hẹp sao? Lý Nguyên Sơn thả xuống cái chén, hai tay trùng điệp ở bàn trước, có chút chờ đợi nhìn Quan Vũ hỏi. Nưu Nhạc đã uống dường như mặt đỏ quan công giống như vậy, đối với Lý Vân Sơn câu hỏi, chỉ là ha ha ngốc nở nụ cười sau, cầm lấy chiếc đũa, mang theo bình thường thấy đều chưa từng thấy thức ăn. Lần thứ hai miệng lớn biển tức lên. Quan Vũ chuyển động trong tay chăn, cười nói, thời gian ngược lại không gấp, vốn là lần này đến du lịch, thời gian dự toán là hai cái cuối tuần, Kim Thiên Tài chỉ là ngày thứ nhất mà thôi. Này như vậy, Quan huynh đệ có hứng thú hay không, cùng Lao Ca ta cùng đi một thoáng Myanmar, nhìn những kia hố cũ hàng thô, đi nơi nào chạm chạm vận may đây. Lý Vân Sơn cuối cùng đem đề tài chuyển đến nơi này. Quan Vũ trừng mắt nhìn, chần chờ một chút sau, xoa mũi, có chút làm khó dễ nói ra, không từng ra biên giới, hộ chiếu chẳng có cái gì cả, chuyện này sẽ không là trộm vượt qua chứ. Lén qua cái gì, chỉ cần một vài thủ tục, một trong vòng hai ngày liền có thể làm được. Các ngươi hai người nếu như đồng ý, công việc thủ tục vấn đề liền giao cho lão ca ta được rồi. Không dối gạt Quan huynh đệ, lần này, lão ca ta đi nơi nào tuyển hàng thô đánh bạc, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ à. Lý Vân Sơn cười khổ lắc đầu nói rằng, thấy Quan Vũ có chút không rõ nhìn mình, Lý Vân Sơn lắc đầu, gần nhất khá một chút phỉ thúy sản lượng, thực sự là quá thấp rồi. Hơn nữa, đi ra một hai khối dáng dấp như vậy tốt dự đoán, ngày hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, cạnh tranh quá kịch liệt rồi. Lao ca ta toàn quốc hơn 20 nhà châu báu ngọc khí chi nhánh, còn có nhiều như vậy nhà dưới hợp tác đồng bọn, Lao ca ta cũng là sốt ruột à. Lần này đi Myanmar, nếu như có thể, huynh đệ ngươi có thể chiếm được giúp một chút Lao ca. Yên tâm, nếu như huynh đệ ngươi còn có thể chọn được phỉ thúy thượng hạng. Lão ca ta giá tiền phương diện chắc chắn sẽ không thiệt thòi huynh đệ. Lý Vân Sơn vũ bộ ngực bảo đảm chứng đạo. Tuy rằng hơn 40 tuổi người, cùng Quan Vũ xưng huynh gọi đệ, nhưng là cực kỳ sảng khoái, không gặp chút nào lúng túng. Quan Vũ vội vàng xua tay cười nói ra, lão ca, ta đi Myanmar, cũng chính là đi tham gia chút náo nhiệt thôi. Ngày hôm nay đánh cược trong cái này, cũng chỉ là vừa lúc gây rủ lũ tốt thôi. Nào có nhiều như vậy chuyện tốt toàn bộ rơi vào trên người ta, đúng không? Lý Vân Sơn liên tiếp gật đầu, trong miệng liên tục cười nói, không ngại, không chừng huynh đệ ngươi chính là vận may liên tục đây. Lão ca ta tin tưởng, ngươi chính là lão ca quý nhân, nhất định có thể cho lão ca giúp đỡ được việc. Chuyện này liền quyết định như thế, sáng sớm ngày mai ta khiến người ta đi công việc xuất quan thủ tục. Đi Myanmar đánh bạc, Quan Vũ cũng chẳng có gì, ngược lại mới vừa kiếm lời mấy chục triệu, xem như là thường đến nơi này mặt ngon ngọt, tiếp tục đi nơi sản xuất nhìn, không chừng lại mò trên mấy khối phỉ thúy thượng hạng. Này, tính cả tự mình có trong bao này một khối nguyên liệu thô bên trong phỉ thúy thượng hạng, toàn bộ bán đi, này mình tài sản, không phải vọt thẳng phá ước nguyên cửa ải lớn rồi. Ngàn tỷ phú ông, suy nghĩ một chút liền đầy đủ để Quan Vũ mở cờ trong bụng rồi. Mà đối với Lý Nguyên Sơn, Quan Vũ cũng là cực kỳ yên tâm, mình thuật thăm dò tra xét qua, hắn đối với mình thật không có bất kỳ ngạt nghiệm cùng ác ý, tin tưởng theo hắn cùng ra ngoại quốc, xuất ngoại lần này, cũng sẽ không có nguy hiểm gì sinh. Lý Tổng, nói tới cái này đến, ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Ta lần này đến, nhưng là đem chúng ta Kinh Đô Ngọc Thạch giám định giới thái đầu nhân vật đều cho ngài mời tới rồi. Đây là Lâm giáo sư, nhiều năm nghiên cứu phỉ thúy, nguyên thạch công tác, đối với phỉ thúy nguyên thạch giám định phương diện, rất có trình độ. Ngồi ở Ngưu Nhạc bên cạnh một cái cùng Lý Nguyên Sơn tuổi sắp xỉ người trung niên vội vã thò người ra cười nói, một mặt lấy lòng, tranh công dáng dấp. Số tử, 1806. Chương 2729, Đỗ Hiểu Quân cha. Hả, Lâm giáo sư, ngươi được. Lý Vân Sơn liếc nhìn một chút người trung niên này bên cạnh cái này tuổi trẻ giáo sư một chút, chỉ có đại khái hơn 30 tuổi, dài cực kỳ trắng non sạch sẽ, tuổi còn trẻ, Lý Vân Sơn cũng không làm sao để ở trong lòng. Cũng không làm sao để ý, chỉ là đơn giản lên tiếng chào hỏi mà thôi. Ở Lý Vân Sơn xem ra, này cái gì giáo sư, cái gì học giả, nghiên cứu chuyên nghiệp những này người, không hẳn chính là này bên trong lĩnh vực lợi hại nhất tồn tại. Không phải vậy, này cái gì giáo sư mình tại sao không có đánh cược chúng rồi giá trị ngàn vạn phỉ thúy. Vốn là mang theo cái này kinh đô nổi danh nhất tuổi trẻ giáo sư đến đây tranh công, cho rằng Lý Vân Sơn sẽ đối với mình tán dương vài câu, không nghĩ tới. Nhân gia căn bản cũng không có để ở trong lòng, cái này bụi bấm trung niên quản lý, có chút lúng túng liếc mắt nhìn Lâm giáo sư sau khi, ấy náy nở nụ cười. Lao đồ à, này đánh bạc, dựa vào chính là nhãn lực không sai, bất quá. Vẫn may cũng rất trọng yếu. Hiện tại bất kỳ dụng cụ khoa học cũng không có cách nào kết luận bên trong có phải là có lục, điểm ấy ngươi cũng không phải không biết. Biết, biết à. Cái này Đỗ lao bản liền vội vàng gật đầu cười khẽ hồi đáp. Nếu biết. Ngươi còn làm phiền Lâm giáo sư thật xa cùng ngươi đi tới nơi này nhi, làm lỡ nhân ra công tác, này nhiều thật không tiện. Lý Vân Sơn xông lên Lâm giáo sư gật gật đầu sau, mở ra tay, cười trực tiếp ôm đồn quá Quan Vũ bả vai, lần này đi đánh bạc, ta toàn bộ hy vọng đều đặt ở ta tiểu huynh đệ này trên người rồi. Quan Vũ nghiêng đầu nở nụ cười, cũng không nói thêm cái gì. Lý Vân Sơn hay là trong lòng đã cảm thấy được một ít vết tích đi, Quan Vũ âm thầm nghĩ. Bất quá, chỉ là hắn suy đoán. Không có bất kỳ chứng cứ có thể chứng minh mình có đặc biệt năng lực đến đánh bạc. Hơn nữa, mình tùy thời thông qua thuật thăm dò hiểu rõ cái này Lý Lao Bản đối với mình thái độ là có thể. Một khi cảm giác được đối phương đối với mình có địch ý, không có ý tốt thời điểm, mình đúng lúc bước ra, nên vấn đề không lớn. Xem Lý Vân Sơn nói như vậy, nay Đỗ Học Hàng vội vàng xua tay, liên thanh giải thích, Lý Tổng, ngài khả năng không nghe nói, lần này ta cầm Lâm giáo sư mời tới. Chính là nói cho ngài một cái nghiệp bên trong những người khác đều không biết bí mật động trời. Cái gì? Lý Vân Sơn buồn bực cau mày hỏi. Lâm giáo sư nghiên cứu ra một loại đơn giản tham chắc nghi khí, có thể kết luận nguyên thạch hàng thô bên trong có phải là có phỉ thúy, hơn nữa tỷ lệ thành công, đạt đến 70% di thượng rồi. Cái gì? Lý Vân Sơn đốn giờ cả kinh, khó có thể tin chừng mắt nhìn cái này vẫn trầm mặc, trên mặt mang theo một ít khiêm tốn mỉm cười tuổi trẻ giáo sư, cực kỳ ngạc nhiên rằng rớp. Sao có thể có chuyện đó? Như thế tin tức trọng yếu, mình nhưng là xưa nay đều không nghe người ta nhắc qua à? Là thật sự. Lý Tổng, cái này kỹ thuật hiện tại vẫn không có chuyện đi, chỉ có đang ngồi chúng ta mấy vị biết. Coi như là kinh đô núi ấy cái khác những người đồng hành, cũng đều hoàn toàn không biết tin tức này đây. Ồ, đây chính là hạng ghê gớm rõ à? Lý Nguyên Sơn trà sắt tay, không khỏi ngồi thẳng người, có chút nóng bỏng nhìn đối diện Lâm giáo sư. Nếu là thật có như vậy một loại máy móc, như Đỗ Học Hàng nói như vậy, chuẩn xác dẫn 70% trở lên, này có thể coi là một hạng kinh người sáng tỏ. Nhìn thấy Lý Vân Sơn có chút hứng thú, Đỗ Học Hàng nhếch miệng nở nụ cười, quay đầu quay về Lâm giáo sư nói ra, này máy móc ta cũng không hiểu, cánh rừng, cho Lý Tổng giới thiệu một chút đi. Này Lâm giáo sư gật gật đầu, sau đó bắt đầu chậm rãi giảng giải lên, đồng thời, từ bên người mang theo nổ kẻ phục trong túi đeo lưng, lấy ra hai cái mang mức độ con số thước đo. Quan Vũ cực kỳ cảm thấy hứng thú nghe xong nửa ngày, xem như là đại thể nghe hiểu cái này rõ đại khái nguyên lý. Bởi vì thạch đầu cùng phỉ thúy dẫn nhiệt tính năng không giống, bộ này thiết bị chính là thông qua ở nguyên thạch hai bên cố định lại sau khi, thông qua một phương máy móc chậm chậm truyền nhiệt, còn bên kia đặc biệt máy móc phụ trách tiếp thu lan truyền đến nhiệt lượng, nhiệt truyền bên dưới, một phương khác thông qua tiếp thu được nhiệt lượng lan truyền phân bộ tin tức, để phán đoán trong tảng đá bộ có phải là có phỉ thúy tồn tại. Này đương nhiên phải vô cùng kín đáo số liệu, cùng với đối với nhiệt độ nhận biết dị thường nhạy bén máy móc mới có thể làm đến. Thực sự là kỳ tư diệu tưởng à. Lý Vân Sơn khen không dứt miệng nói rằng, này Lâm giáo sư không thèm để ý cười cợt sau khi, đem này hai cái thước đo như thế máy móc, cẩn thận từng ly từng tí một thu được trong túi đeo lưng. Lâm cuối cùng, không nói gạt ngươi, cho nên ta cầm cái này nghiên cứu khoa học thành quả lấy ra giới thiệu cho các vị, cũng là bởi vì một điểm, Đỗ lao bản nhưng là hứa hẹn quá, hết thể thông qua máy móc phán định, mua về đến phỉ thúy, lãi dòng nhuận 50% là ta chia hoa hồng. Lâm giáo sư bình thản nói, nhíu mày nhìn Lý Vân Sơn con mắt, hỏi dò giống như nhìn chằm chằm Lý Vân Sơn ở xem. Cái gì? Lý Vân Sơn sững sờ, ngờ vực nhìn về phía Đỗ Học Hằng, có chút hỏi dò ý vị. Cái? Lý Tổng, là như vậy, Lâm giáo sư đưa ra yêu cầu này, cá nhân ta là đồng ý ý của hắn thấy. Còn ngài, và những người khác, cái này liền xem các ngươi mình chủ ý rồi. Đỗ Học Hằng vội vàng giải thích. Lý Vân Sơn hơi chật nghiêng đầu, 50% chia làm. Tiền vốn là mình, hơn nữa cái này máy móc còn chưa chắc chắn 100% chuẩn xác. Dáng dấp như vậy. Tốt như vậy rồi. Đến thời điểm nhìn kỹ hắn nói đi. Lý Vân Sơn tùy ý qua loa lấy lệ đi qua. Cái này vẫn là đến thời điểm thực tiễn quá, do những người khác thí nghiệm qua, mình nhìn thấy hiệu quả sau khi nói sau đi. Lý Vân Sơn trong lòng âm thầm tính toán nói. Nói chuyện phiếm qua đi, mọi người ngồi ở bảng trước uống nước trà, Lý Vân Sơn lần thứ hai cùng Quan Vũ nói chuyện phiếm lên. Nhìn ra, lần này đi Myanmar đánh bạc, Lý Vân Sơn hy vọng, vẫn là đều ký thác ở Quan Vũ trên người. Nghe Lý Vân Sơn giới thiệu, Quan Vũ hơn 10 khối thạch đầu, liền đánh cược tăng 6 khối, cái khác mấy cái thương gia kinh doanh ngọc thạch quản lý, cũng đều không khỏi cả kinh, nhìn về phía Quan Vũ ánh mắt, cũng đều là cực kỳ nóng bỏng. Ngay khi nói chuyện phiếm thời điểm, cái Đỗ Học Hằng nhưng là tiến đến Lâm giáo sư thân trước, hai người nhỏ giọng không biết nói thầm cái gì, thỉnh thoảng còn xem hướng về phía bên mình. Quan Vũ khẽ cau mày, trong lòng âm thầm kỳ quái. Nhìn dáng dấp, hẳn là ở cùng Lâm giáo sư nghị luận mình đây. Nhưng là, mình có cái gì đáng giá nghị luận? Trong lòng hơi nghi hoặc một chút, Quan Vũ không khỏi mở ra thuật thăm dò, hướng về Đỗ Học Hằng điều tra đi qua. Tặng lại trở về tin tức vẫn như cũ vẫn là loại kia phiến diện, không rõ ràng giới thiệu. Đỗ Học Hằng cùng Lâm giáo sư chính thương lượng, vào lần này Myanmar hành trình thời điểm, trong bóng tối cùng mình khá là một thoáng, để Lý Vân Sơn triệt để tìm hiểu một chút cái này mới rõ chỗ lợi hại. Hóa ra là dự định cùng mình phân cao thấp, để mình lúng túng à. Quan Vũ buồn cười nết nết miệng. Ngậy! Chuyện này! Quan Vũ đột nhiên sửng sốt rồi. Thuật thăm dò tiện thể mở ra điều tra một thoáng Đỗ Học Hằng sản nghiệp quy mô, gia đình tình huống, nhưng mà thuật thăm dò tặng lại trở về tin tức. Chết để Quan Vũ không nói gì, cũng choáng tại chỗ. Thế giới này, vậy, quá nhỏ chứ. Quan Vũ đột nhiên nuốt nước miếng một cái. Đỗ Hiểu Quyên, Đỗ Học Hằng, chuyện này. Này hơi mập người trung niên, dĩ nhiên. Dĩ nhiên là Đỗ Hiểu Quyên cha. Số tử, 1736. Chương 2730, hàng cao cấp, cùng nhau chơi đùa chơi. Như thế trùng hợp sự tình, thật sự để Quan Vũ choáng tại chỗ. Nết nết miệng sau khi... Đột nhiên bưng lên bảng trước chén trà, ngửa đầu uống một hớp, bình phục một thoáng tâm tình. Mà Đỗ Học Hằng vẫn như cũ cùng Lâm giáo sư tiến đến đồng thời nhỏ giọng trò chuyện. Sắc trời dần dần đen kịt lại, Quan Vũ đang định cáo từ, trở lại phòng khách lúc nghỉ ngơi, điện thoại di động lại đột nhiên tiếng vang lên. Ngậy! Thật không tiện, tiếp điện thoại. Quan Vũ xông lên Lý Vân Sơn giải thích, cầm điện thoại lên, đi tới một bên cửa sổ. Ta cái đi, dĩ nhiên là Đỗ Hiểu Quyên thằng ngốc kia cô nàng gọi điện thoại tới. Nàng khẳng định không nghĩ tới, vào lúc này mình đang cùng nàng cha ngồi ở một cái bàn trước, vừa mới vừa từng uống rượu, tán gẫu quá thiên. Này! Học tỷ à? Ân, ta đang dùng cơm, mới vừa ăn xong rồi. Không có chuyện gì, rất tốt, ân. Bận điệu cả ngày đây. Đừng lo lắng, rất tốt. Ân, ta biết. Quan Vũ nghe Đỗ Hiểu Quyên thân thiết trong điện thoại hỏi dò tình huống của chính mình, lại không có cách nào nói rõ ràng mình tình hình bây giờ. Chỉ có thể dáng dấp như vậy hàm hồ ứng phó. Được rồi, ta ăn cơm trước, một hồi lúc nghỉ ngơi, ta cho ngươi đánh tới. Ân. Nghe lời. Được rồi, cút máy à. Quan Vũ thật giống hống hải tử bình thường nhỏ giọng nói, trò chuyện, nhưng là ra một con mồ hôi nóng. Cũng may khoảng cách Đỗ Học Hằng còn có một đoạn ngắn khoảng cách, Đỗ Học Hằng không có cách nào nghe rõ ràng điện thoại mình thanh âm bên trong. Không phải vậy, vô cùng có khả năng liền như thế làm lộ rồi. Không dễ dàng thuyết phục Đỗ Hiểu Quyên cúp điện thoại. Quan Vũ lúng túng xoa xoa trên trán đầy mồ hôi hột, thật không tiện nở nụ cười, ngồi trở lại trên ghế. Là học tỷ điện thoại. Nưu Nhạc túy mắt hân hân nghiêng đầu nhìn Quan Vũ hỏi. Ân, không có chuyện gì, cái, ngươi uống điểm trà, xem ngươi hét thành bộ dáng này, đừng nói chuyện rồi. Quan Vũ vội vàng ngăn trở Nưu Nhạc, không cho hắn mình mở miệng. Cái tên này vốn là như không giải đại nào giống như, vào lúc này lại hét thành bộ dáng này, vạn nhất hô lên Đỗ Hiểu quên tên, này, cái gì đều lòi rồi. Tuy rằng hiện tại mình là có thể thông qua Lý Vân Sơn đến hòa hoãn một thoáng cục diện, nhưng là hiện tại vừa mới vừa tiếp xúc, nếu như Đỗ Học Hằng biết rồi mình chính là bắt cóc nữ nhi của hắn cái Quan Vũ, hắn hiện tại sẽ thay đổi đối với cái nhìn của chính mình sao? Vẫn chưa thể làm lộ, không thể cho thấy thân phận. Quan Vũ âm thầm nghĩ. Ai gọi điện thoại? Bạn gái chứ? Lý Vân Sơn cười hỏi. Không phải, chính là một người bạn bình thường, học tỷ. Quan Vũ cản vội vàng nói. Lý Vân Sơn cười ha ha, khiếp mắt nhìn Quan Vũ, quên đi thôi. Lao ca cũng không phải không tuổi trẻ quá, ngươi này bằng hữu bình thường lời giải thích, lừa gạt người khác vẫn được. Bằng hữu bình thường lo lắng như vậy ngươi, quan tâm như vậy ngươi. Chính là mà, ngươi này bên trong điện thoại ngữ khí, rõ ràng chính là hống bạn gái ngọt ngào ngữ khí mà. Đỗ Học Hằng cũng cười ha ha, liên thanh nói rằng. Quan Vũ liên tục trợn tròn mắt, nhìn Đỗ Học Hằng. Thật sự không phải. Ta như thế một cái muốn cái gì không cái gì tiểu tử nghèo, nhà ai cô nương có thể yên tâm cho ta làm bạn gái à? Quan Vũ cười ha ha, túi đầu nhẹ giọng nói. Ai, Quan huynh đệ, ngươi có thể đừng nói như vậy, đùa giỡn, lao ca ta từ ngươi núi ấy mua được khối này băng trồng phỉ thúy, liền hơn 40 triệu, tính cả chi trước cái băng trồng, chỉ cần ngày hôm nay ngươi liền nhập món nợ 50 triệu. Một ngày 50 triệu, dáng dấp như vậy có thể ngươi còn khiêm tốn. Cùng ngươi nói, con gái của ta nếu như đồng ý, ta đều ước gì đem ngươi kiếm về tới làm ta thượng môn con rể đây. Lý Vân Sơn cười trêu nói. Chính là. Nếu như đem ngươi chiêu thượng môn, không chỉ lập tức bớt đi 50 triệu, hơn nữa, sau đó cũng không cần lo lắng không có tốt phỉ thúy, đúng không? Đổi làm là ta cũng đồng ý à? Ha ha, Đỗ Học Hằng cùng một bên khác một lao bản cười phụ hòa nói. Ta cái đi. Đây chính là ngươi nói. Quan Vũ liên tục liếm môi, liên tiếp chớp mắt nhìn Đỗ Học Hằng, này. Đỗ lao bản, ngươi có con gái sao? À. Ha ha, Đỗ Học Hằng sững sờ, lập tức nhếch miệng nở nụ cười, không nói nữa thanh âm. Lão hồ ly này, mới vừa rồi còn nói thật dễ nghe, hiện tại mới vừa hướng về trên thuận vài câu, nhất thời làm bộ người câm rồi. Nói chuyện phiếm sau khi, mọi người dồn dập đứng dậy trở lại an bài xong phòng khách nghỉ ngơi. Trở lại gian phòng sau khi, Quan Vũ cùng Nưu Nhạc ngồi ở cắt trên, cùng Nưu Nhạc phân tích một thoáng tình thế trước mặt. Cục diện tựa hồ đã bình tĩnh lại. Nguyên bản Quan Vũ hàm hồ đáp ứng Lý Vân Sơn đi Myanmar, một cái là còn muốn tiếp tục mò một điểm tiền, lại một cái chính là cũng muốn báo đáp một thoáng cái này trợ giúp mình thoát hiểm sang sảng thương nhân. Ai nghĩ đến, dĩ nhiên oai đánh chính gặp phải Đỗ Hiểu quên phụ thân, lần này càng đến theo cùng đi rồi. Đây là một thấy sang bắt quàng làm họ, biểu. Cơ hội của chính mình à. Hắn đúng là hiểu quên học tỷ cha. Nưu Nhạc đại nưu mắt trợn lên tròn vo, kinh ngạc hỏi. Quá khó mà tin nổi, dĩ nhiên có như thế trùng hợp sự tình. Mấy ngày sau đó, ngươi nói chuyện có thể phải chú ý, đừng nói lộ hết rồi. Quan Vũ nhẹ giọng dặn dò. Ân. Biết rồi. Nưu Nhạc liên tục gật đầu đáp ứng. Ai, ca, chúng ta ngày hôm nay kiếm lời hơn 40 triệu chứ. Sau khi trở về, chúng ta số tiền này xài như thế nào? Mua hai cái tốt xe, chúng ta cũng hưởng thụ một chút. Quan Vũ gật đầu cười, sảng khoái đáp ứng nói, được, ngươi muốn làm sao hưởng thụ, liền làm sao tiêu phí. Vui vẻ là được rồi. Ân. Hắn đây mẹ người có tiền sinh hoạt chính là không giống nhau, ăn đều như vậy chú ý ân. Chúng ta đến thời điểm cũng biết cái công ty, ngươi làm tổng giám đốc, ta làm phó tổng kinh lý. Ha ha, Nưu Nhạc rung đùi đắc ý ước mơ nói rằng. Quan Vũ gật đầu lia lịa, đưa tay vô vô Nưu Nhạc bả vai, nghiêm nghị nói ra, yên tâm đi. Nhất định sẽ. Theo ta, chúng ta nhất định sẽ đứng càng cao hơn, càng xa hơn. Ân. Nưu Nhạc nhếch miệng nở nụ cười, nắm tay tại người trước vung lên, tầng tầng gật đầu. Ngay khi hai người lẫn nhau cổ vũ tiếp sức thời điểm, đột nhiên cửa phòng chuông vang lên. Mở cửa vừa nhìn, dĩ nhiên là Đỗ Học Hằng. Vẫn như cũ ăn mặc này thân thẳng tắp âu phục, Đỗ Học Hằng trùng Quan Vũ gật đầu cười cợt, không ngủ đây. Bận rộn gì sao? Cọ sát, lúc này mới vài điểm. Quan Vũ quay đầu nhìn một chút trên vách tường treo trùng, mới hắn mẹ hơn 8 giờ, ai có thể như vậy đã sớm ngủ. Đố cuối cùng, có việc. Quan Vũ nghẹ giọng hỏi. Không chuyện gì, ngủ không được, lại đây cùng quan huynh đệ tâm sự, thân cận một chút. Hít, ở trong đó ngồi. Quan Vũ mời nói. Liền không đi vào rồi. Lao từ bên kia nghiên cứu mấy cái khách sạn hàng cao cấp, quan huynh đệ, ngươi cùng ngươi người huynh đệ kia cùng đi vui đùa một chút nhi. Ho khan một tiếng, Đỗ Học Hằng cười gượng thấp giọng nói rằng. Hàng cao cấp. Ảch. Vui đùa một chút. Ta cọ sát, chuyện này. Hắn đây mẹ tính là gì sự tình? Quan Vũ ngạc nhiên trước mắt, sững sờ ở tại chỗ. Số tử, 1630. Chương 2731, biết bao dày vò. Quan Vũ hơi giật mình trừng mắt nhìn trước mắt Đỗ Hiểu Quyên phụ thân, gian nan nhếch miệng cười cợt sau khi, đầu riêu thật giống trống bỏi bình thường. Quên đi, quên đi. Ta. Chúng ta liền không đi tập hợp cái này náo nhiệt rồi. Không sao, mọi người đều là nam nhân. Quan huynh đệ, đừng mất mặt mặt mũi, đều là món hàng tốt. Dài được kêu là một cái nột, thủy linh lắm. Đi thôi, cùng nhau chơi đùa đi. Đỗ Học Hằng tham thân thể, cười xấu xa nhẹ giọng khuyên. Dưới cái nhìn của hắn, Quan Vũ bộ này lúng túng răng rấp, hoàn toàn là bởi vì mất mặt mặt mũi, thật không tiện mới như vậy. Hắn cũng là nam nhân, hắn tin tưởng, Quan Vũ chối từ chối, nguyên nhân rất lớn chính là thật không tiện mà thôi. Đúng là thật không tiện, cũng tuyệt đối không thể theo đi à. Mình hiện tại vắt hết óc đang suy nghĩ làm sao thay đổi cái này tương lai trượng nhân đối với cái nhìn của chính mình. Nếu như hiện tại theo hắn đi hồ đồ, đi làm này hàng cao cấp, vậy sau này thân phận vạch trần thời điểm, có thể đừng nhớ hắn có thể nâng hai tay tán xong rồi. Cùng tương lai trượng nhân đồng thời chơi gái nữ nhân, ta cọ sát, chuyện này. Quan Vũ chỉ cảm giác trên ót mình tràn đầy hát tuyến, đầu liên tiếp lắc, liên tục chối tử. Ai nha, quan huynh đệ ngươi liền đừng khách khí rồi. Mọi người sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi. Bằng không, ta để hai nữ nhân kia đến ngươi nơi này cùng ngươi. Đừng. Có thể đừng như thế nháo. Ta trước tiên ngủ, đố cuối cùng, ngài trước tiên đi làm đi. Xin mời. Thật vất vả xem như là cầm Đỗ Học Hằng cho khuyên đi rồi. Quan Vũ thẳng đứng nhếch miệng, nhìn chính khà khà cười khúc khích nhu nhạc. Quan Vũ tức giận trợn tròn mắt, cười cái gì? Muốn chơi đùa ngươi liền đi, đừng ở chỗ này nhi cười trên sự đau khổ của người khác. Khà khà, ca, chuyện này đặt ở ai trên người, ai cũng không thể dám đi. Nhưng là ngươi không dám, ta dám à? Làm gì đấy? Quan Vũ không còn gì để nói. Ta cái đi, cái tên này vào lúc này làm sao không đốc? Mình tự ý làm chủ cho hắn đẩy, còn rơi vào hắn không hài lòng rồi. Quan Vũ đang muốn mở miệng giải thích đây, ai nghĩ đến, ngoài cửa chuông cửa lần thứ hai tiếng vang lên. Mở cửa vừa nhìn, Quan Vũ triệt để sửng sốt. Anh chàng đẹp trai, ngươi tốt. Một cái nhuộm màu vàng đầu, tuổi cùng Quan Vũ gần như nữ tử dẫn mở miệng trước cười cùng Quan Vũ chào hỏi. Mặt sau cũng đứng một cái cao cái nữ tử, mang theo màu phấn hồng tay mải, cười tủm tỉm nhìn Quan Vũ. Ta cái mẹ à, nay Đỗ Học Hằng vẫn đúng là cầm hai người này cái gọi là hàng cao cấp cho mình sắp xếp đến rồi. Quan Vũ nghiêng đầu hướng về hai nữ mặt sau liếc mắt nhìn, Đỗ Học Hằng không có theo tới. Đừng! Các ngươi hai là! Làm gì? Quan Vũ vội vàng hai tay ở môn trước xoay ngang, tao mày xịu mặt hỏi. Ai nha, anh chàng đẹp trai, chúng ta là đến tiếp ngài khoái hoạt. Để ngài trời cao để ngài thoải mái, ngài muốn làm sao chơi đùa, chúng ta hai tỷ muội khẳng định hầu hạ ngài muốn, tiên muốn chết. Đến! Tránh ra à! Nay màu vàng trưởng nữ tử cười duyên đẩy Quan Vũ một cái. Thuận thế dĩ nhiên liền nhích lại gần. An mặc váy ngắn áo sơ mi trắng, hai nữ vóc người đều cực kỳ, như thế hướng về Quan Vũ trên người một dựa vào, một trận nữ nhân đặc biệt mùi thơm cơ thể, ôn nhu thân thể, đặc biệt là người phụ nữ kia ngực trước một đôi phòng, doanh, càng là trực tiếp chống đỡ ở Quan Vũ ngực. Cái này, biệt, các ngươi hai. Quan Vũ lắp ba lắp bắp liên tiếp lui về phía sau, không biết nên làm sao đem hai người khuyên đi rồi. Lúc này Quan Vũ mới biết cái gì gọi là tú tài gặp phải binh rồi. Đừng nói, này mi thanh mục tú nữ tử, cũng thật sự là cao cấp nhất cô gái tuyệt sắc, nếu như đặt ở bình thường, hoặc là những người khác trên người, chuyện này vẫn đúng là xong rồi. Nhưng là, tương lai trượng nhân cho sắp xếp hai người này tiểu thư, Quan Vũ nào dám chạm à? Ai? Ai? Hai người này tỉ tỉ đẹp đẽ. Đến, lại đây ngồi. Nhu Nhạc đằng một tiếng từ trên giường đứng lên, hưng phấn xua tay chào hỏi. Khá lắm, tiểu tử này gặp phải nữ nhân, cũng không hàm cũng không đốc. Trực tiếp tinh thần tỉnh táo, hơn nữa chủ yếu nhất, cái tên này miệng dĩ nhiên cũng ngờ rồi. Cũng sẽ nói cẩn thận nghe lời rồi. Dĩ nhiên biết gọi tỷ tỷ. Nhìn thấy Ngưu Nhạc người này cao mã lớn, dài thật giống tiểu Ngưu con bê giống như một cái tiểu tử. Này hoàng đầu Mỹ lệ nữ tử liếm môi nở nụ cười, nhìn, vẫn là vị ông chủ này sảng khoái, đừng nóng nội, tỷ tỷ này liền đến cùng ngươi. Nói, lắc lắc thân thể, hướng về Ngưu Nhạc đi tới. Chuyện này à, mình làm không, vẫn là tiện nghi Ngưu Nhạc được rồi. Xem tiểu tử này như đói như khát dáng dấp, này Đỗ Học Hằng hết sức sắp xếp hai cái tuyệt sắc, liền toàn bộ cho Ngưu Nhạc thoải mái rồi. Quan Vũ bĩu môi một cái, vung tay biểu thị bất đắc dĩ, kéo qua cái ghế, trực tiếp dựa vào vách tường ngồi xuống. Lại đây à, làm sao ở nơi đó ngồi? Một cái khác tướng mạo thanh tú, dài cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần nữ tử bưng cái miệng nhỏ cười, xua tay bắt chuyện Quan Vũ. Đừng! Các ngươi mấy cái chơi đùa đi, ta không tham dự rồi. Quan Vũ ấp úng nói, trong lòng tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Cọ sát! Chuyện này náo động đến. Được rồi, này chuyện tốt một mình ta bao rồi. Ca, xin lỗi à. Ngưu Nhạc nết miệng rộng, cực kỳ vui mừng cười nói. Nhìn Ngưu Nhạc ôm ấp Đề Huệ, ôm hai cô gái, bên trái hôn một cái, bên phải hôn một cái, này lớn bù phiến giống như bàn tay lớn trực tiếp theo quần áo trong cổ áo liền thân tiến vào, trơ mắt nhìn hai người phụ nữ phong, doanh bị nắm biến hóa hình dạng, nghe hai nữ nhẹ giọng hô khẽ, Quan Vũ gian nan nuốt nước miếng một cái. Ta cọ sát. Đây là cỡ nào dày vỏ à? Làm sao bây giờ? Đi ra ngoài. Đi nơi nào? Lý Vân Sơn căn phòng của bọn họ khả năng cũng chính trình diễn trước mắt như vậy một màn, lẽ nào mình đi trong hành lang đảo quanh? Quên đi. Liên ngồi ở đây nhi xem trò vui đến rồi. Coi như thành tận mắt một hồi cảm động chân nhân tú biểu diễn được rồi. Quan Vũ xoa xoa mũi, móc thuốc lá ra, điểm một nhánh, tựa lưng vào ghế ngồi, bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn Châu Mừng Rỡ ý răng rớp. Rửa giấy. Tẩy cái gì tao à? Đến. Đến, ngươi hai nằm xuống. Ngưu Nhạc không thể chờ đợi được nữa trực tiếp ôm ngang lên cái hoàng đầu nữ tử, trực tiếp vứt tại trên giường lớn, đưa tay lôi kéo một cái khác kiểu mỹ nữ tử, cũng phải nàng lại đây nằm xuống. Ai? Này thật tốt. Hài thoát, cha cha. Này tất chân, tỷ, ngươi cầm chân bổ ra đến, ân Ngưu Nhạc đầu lưỡi lớn liên tiếp liếm môi, chỉ huy hai người phụ nữ chiếu ý của chính mình, bày tạo hình. Giờ khóc giờ cười Quan Vũ nhìn hai cái yểu điệu nữ tử, bị Ngưu Nhạc cầm váy ngắn đẩy lên eo nhỏ. Hai chân hơi mở ra dáng vẻ, mà Ngưu Nhạc chính ngồi xổm ở bên giường, ló đầu đưa hai ngón tay, cách liền khố tất chân, ở hai người phụ nữ pháo đài vị trí, nhẹ nhàng đâm, chơi đùa. Ai nha? Quan Vũ âm thầm nuốt nước miếng một cái tên này, vẫn đúng là hắn mẹ sẽ chơi đùa. Mắt thấy hai người phụ nữ từng điểm bị Ngưu Nhạc cắt từng tầng quần áo, đùi đẹp, mỹ ngực, toàn bộ đều lộ ra. Chỉ ăn mặc màu trắng ngông lung nội y, hình lưới nội y mặt trên còn có một ít óng ánh lượng mảnh. Quan Vũ xem đều cảm giác từng trận hư hỏa sông thẳng chán. Mà Ngưu Nhạc, chính bắt ở một người trong đó nữ tử giữa hai chân, ngón tay cách nội y, vò ép không còn biết trời đâu đất đâu. Số tử, 1685. Chương 2732, trong xem không còn dùng được. Mặc dù là ngồi ở cách đó không xa bên tường, bất quá, đối với hai nữ trên người da thịt vóc người, Quan Vũ đều xem dị thường rõ ràng. Ngưu Nhạc thật giống cái ham chơi hài tử giống như... Lần thứ nhất nhìn thấy như thế chân bóng linh lợi nữ nhân, Ngưu Nhạc trong mắt tràn đầy hưng phấn hiếu kỳ, không ngừng dùng bàn tay lớn từ trên xuống dưới tìm kiếm giả, nhà hai nữ tiểu, thở liên tục. Ha ha! Ca, nếu không ngươi cũng tới vui lùa một chút. Ngưu Nhạc quay đầu nhìn một chút Quan Vũ, thấp giọng kiến nghị. Đến, chính ngươi chơi đùa đi. Quan Vũ tức giận trợn tròn mắt nói lầm bầm, xoay qua thân, túi đầu hút thuốc. Mắt thấy Ngưu Nhạc cầm hai nữ duy nhất nội y cũng đều bóc lột đi, một mặt hưng phấn Ngưu Nhạc nhào tới. Tiếp đó, Quan Vũ chính mặt đỏ tới mang thai chuẩn bị đứng dậy đi cắt trên xem TV thời điểm, Ngưu Nhạc một tiếng muộn hống dọa Quan Vũ giật mình. Ngạch Quan Vũ kinh ngạc quay đầu nhìn chính ngạch đầu, híp mắt toàn thân run rẩy Ngưu Nhạc, thật sự không biết nên làm sao đánh giá cái này hàm hàng rồi. Thảo! Này liên song! Quan Vũ trợn mắt ngoác mồm hỏi. Thật vô dụng, vừa mới đụng tới bắp đùi, cái nhi, còn không bỏ vào đây, liền bắn. Lần thứ nhất, bị Ngưu Nhạc dằn vặt chính đang cao hứng. Đang dùng lực mở ra chân chờ Ngưu Nhạc hung mánh đâm vào thân thể mình đây, ai nghĩ đến, mới vừa có một điểm ma sát tiếp xúc, liền tuyên cáo kết thúc. Ta Ngưu Nhạc cũng là mặt đỏ tới mang thai ấp úng nửa ngày, nói không ra lời, ho khan hai tiếng sau, vươn mình nằm ở một bên, thở phào mấy hơi thở, xấu hổ liếc nhìn Quan Vũ một chút, cười hắc hắc, một mặt lúng túng. Nay hoàng đầu nữ tử ngồi dậy, vẩy vẩy dài, bĩu môi nhìn một chút Ngưu Nhạc sau, bật cười, túi đầu dùng khăn ướt ở mình thần bí nơi lau chùi, mặt bên sát. Nhưng là mặt bên mị nhãn như tơ nhìn về phía Quan Vũ, anh chàng đẹp trai, ngươi đến tiếp tỷ tỷ vui lùa một chút nhi. Đừng! Ta có bệnh! Quan Vũ vừa nhìn trên giường hai người phụ nữ ánh mắt khát vọng kia, tựa hồ muốn cầm mình nuốt sống răng rấp, đầu góc chuyển cực nhanh, liên tục xua tay từ chối nói. Không có chuyện gì, có bộ. Không được, ta làm không được, một làm liền đau. Bằng không hai ngươi chờ chút, cái tên này thân thể vẫn khỏe, lập tức có thể khôi phục như cũ. Quan Vũ cười mỉa đề nghị. Nhìn hai nữ thân thể trần truồng đi vào phòng tắm, Quan Vũ không khỏi nết miệng ha ha nở nụ cười. Ca, ngươi, ngươi đừng cười, ta này không phải nhịn không được sao. Quá kích động rồi. Ngưu Nhạc lúng túng vò đầu nói, An Mặc bốn góc khố, một mặt phiền muộn nói lầm bầm. Nói chuyện phiếm trong, đầy đủ quá hơn 10 phút, bên trong phòng tắm dĩ nhiên truyền đến từng tiếng tiểu, thở, thở nhẹ thanh âm, Quan Vũ cùng Ngưu Nhạc hai mặt nhìn nhau bên dưới, kinh ngạc sẽ tới, theo khe cửa đi vào trong nhìn lại. Bị Ngưu Nhạc nhạ lên hỏa khí hai nữ, ở bên trong ôm ở cùng nhau. Xem đi, đều là người gây ra họa. Quan Vũ bất đắc dĩ bĩu môi. Làm sao bây giờ? Ngươi còn muốn hưởng thụ loại này xong, phi đãi ngộ sao? Quan Vũ nghiêng đầu nhìn Ngưu Nhạc, nhẹ giọng hỏi. À, không được, không được, Ngưu Nhạc lúng túng cười nói. Mới vừa phun xong, vào lúc này một điểm hứng thú cũng không có. Run run một cái sau khi, Ngưu Nhạc lại cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì ghê gớm. Quan Vũ cười ha ha, gật gật đầu, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào phòng 8. Đừng giặt sạch, mặc quần áo vào, đi thôi, chúng ta muốn nghỉ ngơi rồi. Quan Vũ nhàn nhạt vung tay lên, trầm giọng nói rằng. Cái gì? Chính ngồi xổm ở hoàng đầu nữ nhân thân trước cái tiểu, mị nữ nhân sững sờ, không rõ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Quan Vũ. Để cho các ngươi đi ra ngoài, đi. Quan Vũ trợn mắt, trầm giọng nói rằng. Làm cái gì mà, làm dầm gì, nhà toàn thân mình cũng khó khăn quá muốn chết. Trong lòng một trực dương dương, nhưng là, lại vẫn đúng là không thể đưa tay, không thể đi chạm. Hai cái hiểu điệu tiểu thư, lần này ra sân khấu, hay là hai người nghề nghiệp cuộc đời trong buồn bực nhất một lần, lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị nếm thử tuổi trẻ tiểu hỏa nhi mùi vị, vừa có thể kiếm tiền, có thể thoải mái. Ai nghĩ đến, một cái thật giống tính, lạnh nhạt, khởi sạch hắn đều thờ ơ không động lòng, mà một cái khác, càng là vô dụng, súng rợm, trong xem không còn dùng được. Một mặt xem thường dáng vẻ, hai nữ trong miệng đô lẩm bẩm nang không biết lại nhải cái gì, tức giận bất bình từ Quan Vũ gian phòng đi ra ngoài. Mà Đỗ Học Hằng cùng cái khác mấy cái phòng của lão bản bên trong, chính trình diễn cháy nhiệt đại chiến, chiến tranh nóng chính hàm. Cái gì? Đỗ Học Hằng kinh ngạc quay đầu nhìn vẻ mặt bất mãn hai cái hiểu điệu nữ tử, khó có thể tin hỏi. Không làm. Thò con miểu xạ. Ha ha, Đỗ Học Hằng còn ép ở trên người một nữ nhân, cười ngửa tới ngửa lui. Lao Triệu, khoan hay nói, thật làm cho ngươi nói đúng. Này hai cái tiểu tử, vốn là cái sơ anh em. Đưa thượng môn, đều cởi sạch hắn cũng không dám chơi đùa. Đỗ Học Hằng vỗ bên cạnh một người trung niên phía sau lưng, cười ha hả nói rằng. Hắn không chơi đùa vừa vặn, đến. Lại đây, cùng theo ta. Không biết hưởng thụ, tốt như vậy hàng đưa đi, bọn họ dĩ nhiên không biết quý trọng. Cái Triệu lão bản cười xấu xa, trực tiếp đưa tay kéo qua hai cô gái, hất tay ném tới giường lớn bên trên. Một đêm đi qua, thứ hai trời sáng sớm, Quan Vũ rời giường giống như quá khứ, đánh mấy lần xương gãy quyền sau khi, tinh thần sảng khoái mặc chỉnh tề, đến Lý Vân Sơn gian phòng, cùng mọi người hội hợp. Mới vừa thấy mặt, đông đảo quản lý đều là nín cười, cân nhắc nhìn Quan Vũ cùng Nhu Nhạc, trong mắt chế nhạo mùi vị, trêu ghẹo trào phúng ý vị rất là rõ ràng. Quan huynh đệ, tối hôm qua ngủ được chứ? Vẫn không để ý tới quá Quan Vũ Lâm giáo sư, dĩ nhiên nết miệng mang theo một ít trào phúng mỉm cười, nhìn Quan Vũ hỏi. Ngậy! Cũng còn tốt, ngủ rất say sưa. Quan Vũ không để ý lắm cười nói, ngồi vào trên ghế. Lý Vân Sơn vẫn là trước sau như một nhiệt tình, bắt chuyện Quan Vũ, lôi kéo Quan Vũ ở một bên ngồi xuống, bắt đầu sắp xếp thủ hạ cho Quan Vũ cùng Ngưu Nhạc công việc xuất ngoại tương quan thủ tục. Người có tiền làm việc tình chính là gọn gàng sảng khoái, lập tức 2 giờ chiều nhiều chung, tương quan thủ tục toàn bộ đều công việc đi. Thời gian còn đủ, không phải vậy, chúng ta ngày hôm nay liền bắt đầu khởi hành. Lý Vân Sơn ngậm thuốc lá quyển, tùy ý nhìn về phía mọi người hỏi. Không ai có ý kiến, mọi người đơn giản thu thập một thoáng, một nhóm hơn 20 người, lái xe, bắt đầu lên đường Myanmar. Quan Vũ cùng Nhu Nhạc, ngồi ở Lý Vân Sơn bên trong xe, dọc theo đường đi nhàn đến kẻ nhạt. Lý Vân Sơn dĩ nhiên cũng một mặt chế nhạo nhìn châu vui sướng Quan Vũ, trêu chọc tối hôm qua Quan Vũ cùng Ngưu Nhạc hai người quẫn sự tình, ngay cả vẫn nghiêm mặt, một mặt lạnh lùng lão hổ, cũng là cầm miệng nết đến lỗ thai cái, vừa lái xe một bên khả khả cười. Nhìn tới, tối hôm qua này cọc sự tình, khả năng muốn không tên bị người xem là có tật xấu rồi. Quan Vũ phiền muộn hé miệng nghĩ đến. Hắn đây mẹ tính là gì sự tình à? Hoan uổng, thiên lớn đoan khuất à? Số tử, 1640. Chương 2733, tuyển chọn tỉ mỉ. Đi xe hơn 4 giờ, dọc theo đường đi rất là yên tĩnh, bình an đến Myanmar. Dĩ vãng đối với Myanmar ấn tượng, đều là trong TV nhìn thấy dáng dấp kia, lại không có cảm giác cỡ nào hoang vu. Nhưng mà, lần này tự mình ngồi xe chạy tới nơi này, hơn 6 điểm, giờ, sắc trời mở mịt đêm đen đến, xung quanh bùn đất con đường, xung quanh người đi đường ăn mặc, này trên đường gây nên từng trận đất vàng cho bụi, hiện ra đến mức dị thường lạc hậu cảm giác. Hay là ở quốc nội xem quán loại kia đen thùi nhựa đường đường cái, nhìn thấy loại này cái hố bất bình, tình cờ giữa đường còn có nước đọng mặt đường, Quan Vũ lại cảm thấy dị thường mới mẻ. Liền sắp đến rồi. Nhìn thấy phía trước những kia khoan cơ khí sao? Ngọn núi kia dưới chân, chính là hố cũ, nguyên thạch làm ra rồi. Lý Vân Sơn chỉ về đằng trước cách đó không xa đối với Quan Vũ nói rằng. Ồ, hiện tại liền đi chọn hàng thô sao? Quan Vũ nhẹ giọng hỏi. Không. Trước tiên đi cùng này phỉ thúy khoáng quản lý chào hỏi, sau đó trước tiên ở lại được rồi. Lý Vân Sơn nhẹ giọng giải thích. Từ trên xe bước xuống, Quan Vũ cùng Đỗ Học Hằng mọi người đi theo Lý Vân Sơn phía sau, đoàn người mênh mông quần quận tiến vào nhà này phỉ thúy khoáng ngoại vi một chỗ nhà dân bên trong. Nhà này phỉ thúy khoáng quản lý là một cái hơn 60 tuổi già ông, đầu đều trắng hơn một nửa, nhưng mà vô cùng tinh thần, nếp nhăn trên mặt, tràn ngập tăng thương. Lý Vân Sơn mang đến một người thông dịch đứng Lý Vân Sơn bên cạnh, tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng mà Lý Vân Sơn cùng cái này già ông, lại cực kỳ khách tức giận, cười ha ha tán gẫu không còn biết trời đâu đất đâu. Không biết tán gẫu cái gì, cuối cùng này già ông tự mình sắp xếp người, mang theo Lý Vân Sơn mọi người, đi xe chạy tới những nơi thị trấn, ở một nhà coi như không tệ khách sạn để ở. Ngày mai buổi sáng, chúng ta đến xem hàng. Trước tiên cầu chúc chúng ta thắng lợi trở về đi. Lý Vân Sơn cười cùng mọi người tiếp sức nói rằng, sáng ngày thứ 2 hơn 9 giờ, Quan Vũ cùng Ngưu Nhạc đi theo Lý Vân Sơn bên cạnh người, một đám người đến chỗ này hố cũ phỉ thúy khoáng sân nhà kho. Nói là nhà kho, cũng bất quá là hai gian nhà gỗ thôi, bên trong nhà gỗ, chất đống có tới hơn 1.000 khối nguyên thạch, tùm la tùm lum chất thành một đống, trong phòng ngoại trừ quá chân bước đi vị trí, toàn bộ đều chất đầy thạch đầu. Lâm giáo sư, đến, xem ngươi rồi. Đỗ Học Hằng cực kỳ khách khí bắt chuyện Lâm giáo sư, đang khi nói chuyện, còn liếc nhìn một chút Quan Vũ. Này Lâm giáo sư cũng không khách khí, trực tiếp mang theo tay nải đi rồi trên trước, ở mọi người chú thích dưới, tồn ở trên mặt đất, lấy ra kính phóng đại đại thể sàng lọc một lần, hơn nửa canh giờ sau khi, tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn Lâm giáo sư, từ như vậy một đống lớn nguyên trong đá, từng điểm tuyển ra hơn 30 khối to to nhỏ nhỏ nguyên thạch. Ngay khi Lâm giáo sư bắt đầu dùng hắn chuyên dụng máy móc dò xét nhiệt độ thời điểm, Quan Vũ ôm cánh tay, mở ra thuật thăm dò, nhưng là từng cái từ những này tuyển ra đến nguyên liệu trên đảo qua, kiểm tra một lần. Ân, khoan hay nói, thật sự có điểm môn đạo. Quan Vũ trong lòng âm thầm thở dài nói. Loại này sàng lọc sau thành tích, còn thật sự không hổ xưng là giáo sư, quả thật có chút tài năng. Này hơn 30 khối nguyên liệu trong, có một khối bên trong phỉ thúy thế nước coi như không tệ, lục cũng không nhỏ. Còn lại những kia, lại chênh lệch rất nhiều, từng tia màu xanh lục. Thủy sắc cũng không ra sao, chỉ có điều xem như là không bồi thôi. Càng có mấy khối cái đầu không nhỏ nguyên liệu, bên trong có chứa lục cũng đều là thật giống sóng gợn giống như vậy, căn bản không có liền đến đồng thời, nhìn như có lục, từng tia một lục nhưng thật giống như từng đạo dây nhỏ giống như vậy, hoàn toàn phân bộ ở này cái ghế to nhỏ nguyên thạch bên trong, nhưng đáng tiếc nhở. Thế lớn một khối thạch đầu, mở ra sau khi, hẳn là liền cái dây chuyển đều không có cách nào ra công đi ra đi. Lâm giáo sư hết sức chăm chú bắt đầu dùng mình chuyên dụng máy móc, từ nguyên thạch hai bên tới tay, bắt đầu kiểm tra, đo lường. Đô đô, lách tách máy móc còi báo động, thêm vào này máy móc phía trên không ngừng biến hóa con số. Lâm giáo sư một mặt chăm chú, trên dưới, trước sau, hai bên, không ngừng biến hóa phương hướng sau khi, cuối cùng không ngừng gật đầu, mở ra bên người mang theo nổ kẹp ụ, bắt đầu tính toán số liệu. Khối này có lục, đại khái chiếm khối này nguyên thạch 8% khoảng trường, hình dạng hẳn là như vậy nói. Lâm giáo sư bắt đầu dùng giấy bút ở trên tờ giấy trắng vẽ ra hình dạng. Quan Vũ nghiêng đầu nhìn, hơi cau mày, này hoàn toàn là nói bậy mà, ở đâu là cái này hình dạng. Bất quá. To nhỏ cùng với diện tích tính toán còn đều là gần như. Đáng giá vào tay. Nói rõ đơn giản tình huống sau khi, Lâm giáo sư vọt thẳng Đỗ Học Hằng khoát tay chặn lại, trầm giọng nói rằng. Đỗ Học Hằng liên tục cười làm lành gật đầu, liếc nhìn một chút xung quanh những ngọc thạch kia thương nhân quản lý, cười ha ha, này các ông chủ. Ta liền bắt đầu trước chọn. Mọi người dồn dập gật đầu, một mặt chờ mong nhìn Đỗ Học Hằng trong tay khối này nguyên thạch. Từ Lâm giáo sư giải thích cùng với giới thiệu, Lý Vân Sơn mọi người cũng đều đại thể biết rõ Lâm giáo sư tình huống, hắn máy móc chỉ có thể đo lường ra bên trong có phải là có lục, đại thể hình dạng cùng với diện tích, còn thủy sắc, màu sắc đều hình dáng gì, chỉ có thể mở ra mới có thể biết. Nói cách khác, khối này nguyên thạch đến cùng cuối cùng là kiếm lợi vẫn là bồi, còn đều là không biết bao nhiêu. Chỉ có điều cái này Lâm giáo sư là đối lập muốn nguy hiểm chậm lại mà thôi. Đánh cược bồi tỷ lệ, cái gì đều không trúng tỷ lệ, hạ thấp rất nhiều. Bên trong nhà này nguyên thạch, hàng thô, đều là vỏ ngoài có chứa màu sắc, màu đen, hoặc là mang theo màu xanh lục trứng muối, vệt, da phỉ thúy tỷ lệ rất cao, cũng là nguyên trong đá cực phẩm, giá trị rất cao hàng thô. Dưới tình huống như thế, Lâm giáo sư cái này máy móc, tựa hồ công dụng không phải rất lớn hơn. Quan Vũ qua loa dùng thuật thăm dò quét một thoáng trong phòng những kia nguyên thạch sau khi, hầu như ít nhiều gì đều có một ít lục. Bất quá, giá trị cũng đều hẳn là không cao lắm, mấy trăm ngàn xem như là không sai, hơn 10 vạn, mấy vạn khối chiếm rất cao tỷ lệ. Nhìn dáng dấp, này phỉ thúy thượng hạng, cũng thực tại chính là có thể gặp không thể cầu, không phải vậy, cũng sẽ không bị xào đến cao như vậy giá trên trời rồi. Quan Vũ trong lòng âm thầm nghĩ. Rất nhanh, Lâm giáo sư tuyển ra 7 khối nguyên thạch, trong đó, khối này tối lớn, có tới một cái ghế lớn nhỏ như vậy nguyên thạch cũng ở chọn trong hàng ngũ. Khối đá này, ta coi trọng nhất. Khối này nguyên thạch, rất khả năng để lần này đầu tư, vượt lên hàng trăm hàng ngàn lần. Lâm giáo sư lời thề son sắt trầm giọng nói rằng, trong tay chỉ vào, vừa vặn là khối này dường như sóng gợn như thế phân bộ, khối này tối lớn, cao nhất, một cái ghế to nhỏ dài nhỏ nguyên thạch. Được rồi, đến, P1 EAS. Đỗ Học Hàng hiển nhiên rất là hưng phấn, xua tay bắt chuyện kết toán nhân viên, chỉ vào thân trước bị tuyển chọn tỉ mỉ đi ra này mấy khối nguyên thạch, liên thanh chào hỏi. Quan Vũ không để ý lắm nhíu môi, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng mà, kết toán giá cả sau khi ra ngoài, triệt để dọa Quan Vũ giật mình. Khối này tối lớn dài nhất, mặt trên che kín màu xanh lục trứng muối, dường như mọc đầy thành đài nguyên thạch, làm sao như vậy quý? Quan Vũ trợn mắt lên, kinh ngạc hỏi. 2 triệu à? 2 triệu, hắn đây mẹ nhanh trên đỉnh một khối thành phẩm tốt phỉ thúy giá trị rồi. Số tử, 1731. Chương 2734, hợp tác chia đều. Chủ yếu nhất vấn đề, khối này vẫn không có mở ra nguyên thạch, bán ra dáng dấp như vậy cao giá cả, mà Đỗ Học Hằng nhưng là lòng tràn đầy vui mừng dáng dấp, e sợ cho những người khác cướp đi mình dáng dấp như vậy chuyện tốt dáng vẻ. Nếu như là những người khác, Quan Vũ cũng là coi như thôi, sẽ không lên trước khuyên bảo. Nhưng là hắn là Đỗ Hiểu Quyên phụ thân à? Quan Vũ nghĩ tới đây, không khỏi nhìn một chút Lý Vân Sơn sau khi, trên trước đối với Đỗ Học Hằng nhẹ giọng hỏi, 2 triệu như thế quý, ngươi thật muốn mua? Đỗ Học Hằng trên dưới nhìn một chút Quan Vũ, không nghe thấy Lâm giáo sư nói sao? Khối đá này khả năng trực tiếp giá trị vượt lên bách hơn 1000 lần. Ta tại sao không mua, mới 2 triệu, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, tuyệt đối đáng giá. Quan Vũ bất đắc dĩ bĩu môi, không nói lời gì nữa. Hoàn thành càng mình thuật thăm dò cũng hiểu rõ đến, Đỗ Học Hằng tài sản ít nhất ở 6-7 ngàn vạn dáng vẻ, ngoại trừ một ít tài sản cố định, trong tay có thể dùng tài chính cũng ở hơn 30 triệu, tuy rằng cùng Lý Vân Sơn so ra, ngay cả rễ lông cũng không bằng, bất quá đối với bình thường gia đình thương nhân đến xem, cũng coi như là tiểu phú bộ tộc. 2 triệu, cũng không thể coi là cái gì. Nghĩ tới đây, Quan Vũ im lặng không lên tiếng đứng một bên. Xem Quan Vũ không nói lời nào. Đỗ Học bền lòng bên trong nhưng là xem thường nở nụ cười, ra dáng trên trước khuyên nói mình, hắn thật sự cho rằng hắn là chuyến này đánh bạc nhân vật trọng yếu. Này cánh rừng nhưng là cha mình từ nhỏ chiến hữu nhi tử, đối với cánh rừng cùng với hắn rõ cái này tham chắc nghi, Đỗ Học Hằng nhưng là hoàn toàn tự tin. Quan huynh đệ, ngươi không chuẩn bị bắt đầu tuyển chọn mấy khối sao? Lý Vân Sơn cười nghiêng đầu nhìn Quan Vũ hỏi. Các ngươi đi tới, ta không đổi. Quan Vũ cười nói. Mình nếu như tuyển, khẳng định so với bọn họ muốn đơn giản nhiều lắm. Nhiều như vậy thạch đầu, nhanh triển khai một vòng thuật thăm dò, tin tưởng cuối cùng có thể tìm tới một ít không sai, cực phẩm phỉ thúy tồn tại. Mà bọn họ những thương nhân này lựa chọn hàng thô thời điểm, rồi lại là kính phóng đại, lại là đèn tin cầm tay, kiểm tra hàng thô vỏ ngoài, nghiên cứu cá biệt giờ sau khi, mua được lại khả năng xác thực một khối phổ thông thạch đầu. Cái khác đông đảo thương gia kinh doanh ngọc thạch quản lý cũng bắt đầu dồn dập trên trước chọn. Lý Vân Sơn không để ý lắm cười cợt, nhưng đứng ở Quan Vũ bên cạnh người. Lý lao bản làm sao không đi chọn? Tùy ý, một hồi quan huynh đệ tùy tiện cho lão ca lấy ra đến mấy chục khối là tốt rồi. Lý Vân Sơn cười vô vô Quan Vũ vai nói rằng. Quan Vũ kinh ngạc vừa muốn mở miệng, Lý Vân Sơn nhưng là vội vã nói bổ sung, chia 3-7 thành. Ngoại trừ tiền vốn, ngươi 7 ta tam, coi như là cùng quan huynh đệ hỗn điểm canh thịt uống. Biết tiến thối, hơn nữa không phải rất lòng tham, đem ngon ngọt lợi nhuận cho Quan Vũ đầu to, cái này Lý Vân Sơn đầy đủ thông minh, biết nói sao nắm cục diện. Quan Vũ cười ha ha, xua tay tùy ý nói, 50, 50 đi, tiền vốn huynh đệ chúng ta hai chia đều, lợi nhuận cũng chia đều. Đừng chối từ, không phải vậy, chính ta bay một mình. Quan Vũ xem Lý Vân Sơn muốn mở miệng chối từ, vội vàng nghiêm mặt, không thích trừng mắt nói rằng. Tiền, đối với Quan Vũ tới nói, thật sự không là cái gì vấn đề quá lớn, muốn kiếm tiền, có rất nhiều phương pháp. Nhưng mà Lý Vân Sơn người này, nhưng là để Quan Vũ cảm giác, đây là một có thể thâm giao nhân vật. Không nói thế lực của hắn, hắn quyền thế, chỉ cần là hắn đối với mình phần này tín nhiệm, cùng với làm người phong khoáng, Quan Vũ đều cảm thấy người này, giá trị tuyệt đối đến hẹn hò. Lý Vân Sơn tầng tầng vỗ xuống Quan Vũ bả vai, huynh đệ, vậy thì như thế làm, lao ca chiếm huynh đệ tiện nghi rồi. Đừng nói như vậy. Ta Quan Vũ là chân tâm thực lòng cảm kích lao ca, huynh đệ chúng ta, sau đó ở chung nhiều cơ hội lắm, chút chuyện nhỏ này, cũng đừng lề mề. Lại nói, cũng không nhất định liền có thể kiếm lời không phải. Quan Vũ cười xua tay nói rằng, ngay khi hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Đỗ Học Hằng đã kết toán nhóm đầu tiên này 6, 7 khối nguyên thạch, chỉ cần lần này thu mua mua, liền tiêu tốn hơn 400 vạn. Có thể thấy được, những này nguyên liệu, đều là này hố cũ bên trong tốt nhất chi phẩm, đều là có giá trị không nhỏ, đánh cược chướng tỷ lệ rất cao. Nhưng mà, đánh bạc cái này nghề, một đao nghèo, một đao phú, một đao mặc vải bố nhưng là chân thật nhất khắc họa, một khối nhìn cảm giác vô cùng tốt nguyên thạch, tiêu tốn toàn bộ tài sản mua được, vọng tưởng một lần phát nhanh, kết quả mở ra đến xem, nhưng là không có thứ gì ví dụ thực sự quá nhiều rồi. Nguy hiểm cùng của cải cùng tồn tại. Tiếp tục, tiếp tục. Đỗ Học Hằng bắt chuyện tùy tùng đem mình mua được nguyên thạch chuyển đi ra ngoài, lại dục Lâm giáo sư mau mau tiếp tục chọn. Vào lúc này, Quan Vũ dẫn châu vui sướng Lý Vân Sơn, cũng bắt đầu tùy ý ở trong phòng chọn lên. Thành đống hàng thô nguyên thạch, Quan Vũ tùy ý nắm lên quăng ở một bên, từ phía dưới rất nhanh chọn lựa ra 3 khối, đều không có quá lớn thể tích, hơn 10 kg to nhỏ mà thôi. Qua loa quét một vòng, Quan Vũ nhưng không có. Quá tốt hàng thô, tuy rằng có lục, có phỉ thúy cũng không có thiếu, bất quá này hàng thô giá trị thực sự quá cao, mua được cũng không có nhiều lớn lợi nhuận có thể kiếm lời. Tạm thời liền này 3 khối đi. Lão ca, hắn nơi này sẽ không chỉ có những này thạch đầu chứ. Lý Vân Sơn sững sờ, phía sau còn có cái nơi để hàng đi, bất quá. Núi ấy hàng thô phẩm chất, không bằng bên này tốt. Quan Vũ gật gật đầu, tùy ý nở nụ cười, qua xem một chút đi, không chừng chúng ta liền có thể ở nơi đó tuyển ra một ít phỉ thúy thượng hàng đây. Đúng không? Nơi này quá đắt, lợi nhuận không gian không lớn. Nói như vậy, Lý Vân Sơn nơi nào sẽ không hiểu Quan Vũ ý tứ, liên tục gật đầu. Mang theo Quan Vũ cùng một đám tùy tùng huynh đệ, ra này chứa đựng hàng thô nhà kho, hướng về mặt sau khác một chỗ nhà kho đi vào. Này trong kho hàng, bên trong hàng thô trồng càng ngổn ngang, tùy ý trên đất chất đống. Nơi này hàng thô giá trị đều không cao. Mấy ngàn nguyên một khối mà thôi, còn có mấy trăm. Lý Vân Sơn cười đối với Quan Vũ giải thích. Nếu như là bình thường, Lý Vân Sơn hầu như đều sẽ không tới nơi này chọn. Nơi này thạch đầu, đều là khai thác trong tùy ý nổ đi ra một ít phế liệu. Ra phỉ thúy tỷ lệ cực thấp, 100 khối 1.000 khối khả năng cũng khó ra một khối tốt phỉ. Bất quá, theo Quan Vũ tới nơi này, Lâm Vân Sơn nhưng là rất có tự tin. Dù sao Quan Vũ ở Vân Nam núi ấy thời điểm, cũng là từ một đống phế liệu trong, liền mở ra một cái pha lê trồng ngọc lục bảo tuyệt thế cực phẩm à. Lần này, Quan Vũ tồn ở trên mặt đất, cực kỳ cẩn thận lật xem, chọn mấy ngàn khối một khối hàng thô, gần như có chút lục, thế nước coi như không tệ. Quan Vũ cũng đều tùy ý chọn đi ra, quá mức bình thản, Quan Vũ đúng là không có đi chạm. Dù sao không thế nào kiếm tiền, tuyển đến vậy là uổng phí. Chọn hơn 10 khối sau khi, Quan Vũ âm thầm nhíu nhíu mày. Dáng dấp như vậy tuyển xuống, coi như là cầm nhà này trong kho hàng hết thảy tốt phỉ thúy đều tuyển đi rồi, cuối cùng mình có thể kiếm lời trên bao nhiêu đây. Hơn nữa vấn đề lớn nhất ở chỗ, tự chọn ra hàng thô đều chạy ra phỉ thúy, này. Rất khả năng muốn gây nên những người khác hoài nghi rồi. Số tử 1708. Chương 2735, tại sao lại như vậy? Tùy tiện lại ném ra 7, 8 khối không có lục hàng thô sau khi, Quan Vũ có chút bất đắc dĩ mím mím miệng, trước hết như vậy, ta lại tùy ý đi dạo nhìn, có đáng giá vào tay, ta liền trực tiếp mua lại rồi. Lý Vân Sơn gật gật đầu, dặn dò lao hổ dẫn người đem những này lấy ra đến hàng thô mang đi, kết toán đi tới. Mà Lý Vân Sơn, nhưng là đi theo Quan Vũ bên cạnh người, không một chút nào dáng dấp gấp gáp, tùy ý trò chuyện. Nơi này hàng, còn thật không có quá giá cao trị, ít nhất cho tới bây giờ, Quan Vũ cũng không có thấy một cái băng trồng, thậm chí băng nho trồng phỉ thúy. Qua loa đoán chừng một chút, tự chọn đi ra những kia hàng thô, mở ra sau khi, cũng chính là có thể kiếm lời 4,5 triệu dáng vẻ. Cùng Lý Vân Sơn cùng ra nhà này nhà kho, đang chuẩn bị đi về phía trước nhà kho giờ, một đám Myanmar địa phương công nhân, đang dùng này trúc giang, dây thừng, đồng gỗ. Ba chân bốn cẳng từ trên xe đi xuống dơ lên một khối 1 mét vuông vắn cự tảng đá lớn. Mới vừa khai thác đi ra, món hàng thô này mặt trên còn dính đầy bùn đất. Quan Vũ tùy ý nhìn sang một chút sau khi, nhưng là trong lòng một trận chấn động. Chuyện này, khối đá này bên trong, dĩ nhiên đỏ như máu một mảnh. Chuyện này, chuyện gì thế này? Hơn nữa bên trong thủy sắc, hầu như trong suốt không hề tạp chất. Phỉ thúy, không phải lục sao. Làm sao? Còn có màu đỏ. Quan Vũ thật giống mơ hồ nhớ tới, màu đỏ thạch đầu ở quốc nội, đó là kê huyết thạch chứ. Lao ca, này phỉ thúy còn có cái khác màu sắc sao? Quan Vũ dừng bước lại, giống như tùy ý quay đầu hỏi. Ân, có đen, cũng có hồng. Bất quá màu đen mà, hầu như đều là bị xem là phỉ thúy trong hạ đẳng phẩm, giá trị không cao. Tuy rằng có một ít cũng bán không sai, thế nhưng vẫn như cũ không có cách nào cùng lục phỉ khá là. Ân, còn có màu đỏ, bất quá vạn người chưa chắc có được một. Hồng phỉ mà, màu sắc càng diễm lệ, sắc thái càng cân xứng, thủy để càng tốt, giá trị càng cao. Nói như thế nào đây, hồng phỉ, không đáng giá, so với lục phỉ còn muốn tiện nghi, thế nhưng cực phẩm, nhưng là so với băng trồng lục phỉ, giá trị cao hơn mấy lần. Có thể gặp không thể cầu hạ. Lý Vân Sơn cười đối với Quan Vũ giải thích. Ân, ân. Quan Vũ liên tiếp gật đầu, lần thứ hai tùy ý nhìn một chút khối này 1 mét vuông vắn tảng đá lớn, bắt chuyện Lý Vân Sơn hỏi. Như thế lớn một khối nguyên liệu thô, chúng ta có thể trở đi sao? Đương nhiên có thể rồi. Lúc này mới nhiều lớn. Cũng không cần ủy thác địa phương thế lực gửi vận chuyển, trực tiếp muốn này mỏ quặng quản lý sắp xếp người tay, hộ tống đến biên cảnh là được rồi. Lý Vân Sơn tùy ý nói rằng, Lao ca ngươi đi hỏi một chút nhiều tiền, nay khối lớn thạch đầu chúng ta mua. Quan Vũ nhíu mày nghiêm nghị nói rằng, chỉ cần mua được có thể trở đi, trở về đến liền hành. Lý Vân Sơn không chút do dự một đầu. Trực tiếp sắp xếp lao hổ đi hiệp đàm giá cả đi tới. Mua lại khối này 70 vạn cự tảng đá lớn sau khi, Quan Vũ cùng Lý Vân Sơn trở lại phía trước nhà kho. Ảch! Quan Vũ nhìn vẻ mặt hưng phấn Đỗ Học Hằng, triệt để không nói gì rồi. Cái tên này thân trước trồng đầy đủ 30, 40 khối nguyên thạch hàng thô, cái tên này, lần này nhưng là bỏ ra vốn lớn hơn rồi. Cái tên này chính vui dạo dược ôm một khối mới vừa mở ra nguyên thạch, thì chịu không nổi thu dáng dấp. Nhìn thấy Lý Vân Sơn đến rồi. Nhất thời một mặt hưng phấn sông lên, cười chào hỏi, Lý Tổng, ngài tới xem một chút, đây là Lâm giáo sư mới vừa lấy ra đến, 3 vạn khối mua được, ngài nhìn, chỉ 50 vạn. Ta đã nói rồi, Lâm giáo sư rõ, tuyệt đối là đánh bạc thần khí à. Quan Vũ tùy ý liếc nhìn một chút Đỗ Học Hằng trong lồng ngực nguyên thạch, bất đắc dĩ bĩu môi, vừa nãy nhìn lướt qua Lâm giáo sư tuyển ra đến hàng thô, khối này ôm vào trong ngực, nhưng là thủy sắc cùng màu sắc tốt nhất một khối, mà còn lại những kia. Bên trong từng tia đường nét bình thường màu xanh lục trải rộng, như vậy không hề giá trị hàng thô, dĩ nhiên chiếm còn hơn một nửa. Ngay khi Quan Vũ trần chờ muốn không cần tiếp tục khuyên bảo thời điểm, Lâm giáo sư từ trong kho hàng chậm rãi đi ra, đố cuối cùng, lại. Một khối tốt. Ai, đến rồi. Đến rồi. Đỗ Học Hàng hùng hục dáng dấp, chạy vội vọt tới. Nhìn mọi người ba chân bốn cẳng lần thứ hai mang ra một khối cự lớn nguyên thạch, Quan Vũ thuật thăm dò đi qua sau khi, liên tục liếc mắt. Ta cọ sát. Này cái gì nát hàng, bên trong chính là loại kia không hề giá trị màu xanh lục đường nét phân bộ, nơi ấy có phỉ thúy tồn tại à? Nhìn Đỗ Học Hằng liền muốn hưng phấn kết toán mua, Quan Vũ thở dài một tiếng, sẽ tới, Đỗ lao bản, ta cảm thấy, ngài vẫn là đường số lượng lớn như vậy mua được. Muốn tại hạ đến xem, ngươi mua những này nguyên liệu, có thể sẽ thưởng tiền à? Đặc biệt là này mấy khối tối lớn. Vừa dứt lời, Đỗ Học Hằng cùng Lâm giáo sư ánh mắt đều là tràn đầy hoài nghi trên dưới đánh giá Quan Vũ, mà Đỗ Học Hằng. Càng là xem thường, cười nhạo hai tiếng, quái gở trêu nói, Quan huynh đệ, ngươi vẫn là bận tâm ngươi mình hàng đi, tuyệt đối đừng đem chúng ta Lý Tổng hãm hại đi vào là tốt rồi. Cho tới ta những này, chính ta trong lòng nắm chắc, không nhọc Quan huynh đệ bận tâm. Ta Quan Vũ bị sang một câu nói cũng không nói được. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Thuyết phục không được Đỗ Học Hằng, Quan Vũ cũng chỉ có thể mắt thấy hắn rơi vào trong hầm, cũng không thể lại hà rồi. Những này nguyên liệu không mở ra liền để hắn từ bỏ. Cuối cùng lưu lại một ít hắn có thể kiếm tiền hàng thô, sau khi trở về, nhìn Lâm giáo sư tuyển ra đến toàn bộ đều là có lục, giá trị tăng gấp đôi hàng thô, Đỗ Học Hằng rất có thể sẽ hận trên Quan Vũ, nếu không là Quan Vũ khuyên bảo, nếu như cầm những kia toàn bộ mua được, khả năng đã kiếm lời trở mình rồi. Lý Vân Sơn buồn bực đi theo Quan Vũ bên cạnh người, nhẹ nhàng lôi một thoáng Quan Vũ cánh tay, nghi hoặc cho Quan Vũ một cái ánh mắt. Lý Vân Sơn rất là buồn bực, này Quan Vũ cùng Đỗ Học Hằng cũng chưa quen thuộc. Tại sao muốn hai lần nhắc nhở Đỗ Học Hằng đây? Quan Vũ bất đắc dĩ vây vây tay, không nói nữa. Lần này Myanmar đánh bạc, dị thường thuận lợi, mọi người kết toán sau khi đi xe trở về, mỗi người hầu như đều mua lượng lớn hàng thô nguyên thạch. Mà cái khác mấy cái quản lý cũng đều dồn dập cùng Lâm giáo sư kết nhóm, cùng mua, cùng gánh vác lợi nhuận, lại đều là ôm cực lớn hy vọng, một mặt sắc mặt vui mừng. Trở lại Vân Nam địa giới, mọi người không thể chờ đợi được nữa chạy tới những nơi một nhà khá là lớn giải thạch cửa hàng. Một khối, hai khối, ba khối. Quan Vũ lặng lẽ nhìn Đỗ Học Hằng càng ngày càng thảm thanh sắc mặt, bất đắc dĩ bĩu môi. Làm sao có khả năng? Tại sao sẽ là như vậy? Đỗ Học Hằng triệt để há hốc mồm rồi. Nhìn từng khối mở ra, một lông tiền đều không đáng nguyên thạch, khóc không ra nước mắt. Cầu viện quay đầu nhìn Lâm giáo sư thời điểm, cái này nho nhã người trung niên, cũng là sững sờ ngốc răng rấp, trong miệng thì thào nói, chẳng trách máy móc biểu hiện bên trong đều là phỉ thúy, hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy. Bồi, Đỗ Học Hằng thật giống bị rút khô hết thể huyết dịch giống như vậy, phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Hơn 20 triệu à, mình có thể thuyên chuyển hết thể quay vòng tài chính, hầu như đều đánh tiến vào. Mình này nhà châu đáo tiểu điếm không có quay vòng tài chính, nhưng là liền muốn đóng cửa à. Lý Tổng, làm sao bây giờ? Sững sờ ngồi dưới đất vài giây sau khi, Đỗ Học Hằng liên tục lăn lộn dáng dấp hướng về phía Lý Vân Sơn tiến tới, vẻ mặt đưa đám, cầu viện hỏi. Số tử, 1742. Chương 2736, ngươi là ta hôn tổ tông. Lý Vân Sơn nhìn Đỗ Học Hằng bộ dạng này, nhưng là nhíu nhíu mày, lắc đầu an ủi, không có chuyện gì, cũng không có bồi quá nhiều. Ngươi nhìn, những này, không phải cũng đều kiếm lời sao? Đây quả thật là an ủi. Bồi đều là mấy triệu hàng thô, mà kiếm lời, cũng bất quá đều là kiếm lời 7, 8 vạn, hơn 10 vạn mặt hàng, cách biệt cực lớn, tổng hợp để tính, ít nhất Đỗ Học Hằng bồi hơn 20 triệu. Ở Lý Vân Sơn xem ra, hơn 20 triệu bồi không tính là gì. Nhưng là, Đỗ Học Hằng lại không đền nổi à, đây là mình sản nghiệp hết thể quay vòng tài chính à. Cái khác đông đảo quản lý cũng đều là sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ gặp phải, cùng Đỗ Học Hằng gần như, mua được hàng thô mở ra, cũng đều là dáng dấp kia. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người cầm Lâm giáo sư cùng Đỗ Học Hằng bóp chết tâm đều có. Quá bấy người rồi. Ôm như thế lớn hy vọng, mua được lại đều là một ít không đáng giá một đồng rách nát, còn không bằng mình dựa vào kinh nghiệm đi chọn rồi. Ta đã nói rồi, Ninh đánh cược một cái tuyến, không cá cược một đám lớn, ngươi nhìn cái này chó má giáo sư đều tuyển cái gì mặt hàng. Mặt trên man cùng trứng muối đều là liên miên đi, làm sao có khả năng ra phỉ thúy thượng hạng. Ta nói không thể mua, lão Đỗ vẫn cùng ta trứng mắt. Lão Triệu ngươi cũng giúp đỡ Lao Đố nói chuyện, lần này cầm Lao Tử cũng hám hại. Mọi người bàn ra tán vào bắt đầu đoán giận lên, gỡ trách Đỗ Học Hằng cùng Lâm giáo sư. Nhưng mà, những ông chủ này bồi là bồi, nhưng không có như Đỗ Học Hằng như vậy, bồi rất thảm, mất hết vốn liếng. Nhân vì là bọn họ tài chính cũng không giống Đỗ Học Hằng như vậy thiếu thốn, hơn nữa chủ yếu nhất, bọn họ không có như Đỗ Học Hằng như vậy lòng tham, lập tức mua lại nhiều như vậy. Tuy rằng bồi trong lòng khó chịu, bất quá, dựa vào mình nội tình, vẫn có thể chịu đựng. Nguyên bản Đỗ Học Hằng còn hy vọng những này ngày xưa bạn cũ có thể trợ giúp mình một cái đây, ai nghĩ đến, hiện tại một đám người hận không thể giết dáng dấp của chính mình, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, mất đi hết cả niềm tin. Làm sao bây giờ? Lúc này ai còn có thể băng mình? Lẽ nào? Thật sự muốn phá sản sao? Cầm mình khổ tâm kinh doanh cửa hàng châu báo thành đóng. Nếu như bán cho cái khác đồng hành, giá trị chắc là phải bị người nghiền ép đến thấp nhất mới có người sẽ tiếp nhận. Ngay khi Đỗ Học Hằng hoang mang lo sợ thời điểm, Lý Vân Sơn mua được những này hàng thô bắt đầu giải thạch rồi. Một khối, tăng. Lý Vân Sơn tầng tầng cắn răng một cái quan, không lọt thanh sắc. Khối thứ hai, lại tăng, Lý Vân Sơn đột nhiên nắm chặt quyền, khỏe miệng hơi vung lên. Khối thứ ba, tăng mạnh. Lý Vân Sơn đột nhiên rên khẽ một tiếng, tầng tầng dậm chân một cái, mừng tít mắt. Khối thứ bốn, còn có lục. Lý Vân Sơn hô hấp đã bất ổn, hai mắt tỏa ánh sáng, tầng tầng vỗ một cái quan vũ vai. Huynh đệ, thật sự có ngươi. Liên tiếp giải thạch, mua được hơn 30 khối nguyên liệu thô, dĩ nhiên lại hơn 20 khối đều tăng. Hơn nữa, hầu như đều là trên thị trường nhất đẳng hàng, mỗi một khối hầu như đều có thể kiếm lời trên mấy trăm ngàn. Những này đều gộp lại, không đơn thuần mở rộng Lý Vân Sơn nguồn cung cấp, hơn nữa, chỉ cần những này hàng thô, liền để Lý Vân Sơn kiếm lời hơn 10 triệu dáng vẻ. Lý Vân Sơn có tiền, có thể lấy ra mấy chục triệu đến mua phỉ thúy thượng hạng. Bất quá. Vậy cũng là hắn có thể xác định, mua được phỉ thúy gia công sau, mình có thể càng lớn kiếm một món tiền, mới sẽ phóng khoáng như vậy đập ra mấy chục triệu. Lúc này chỉ cần đi tới một chuyến Myanmar hố cũ, liền kiếm lời hơn 10 triệu, một ngày thời gian, Lý Vân Sơn làm sao có khả năng không mừng tít mắt, làm sao có khả năng không hưng phấn khó có thể ức chế. Liền cơm trưa đều là ở này cửa hàng bên trong ăn, liều lĩnh không ngừng phi dương thạch đầu bột phấn, Lý Vân Sơn không để ý chút nào, vừa ăn cơm. Mặt bên cười ha ha đứng quan vũ bên cạnh, cực kỳ thân thiện. Mãi cho đến 3 giờ chiều, những kia thạch đầu hầu như đều mở ra rồi. Tuy rằng không có toàn bộ đánh bóng đi ra, bất quá, cơ bản đường viền đã đều cắt chém đi ra rồi. Lý Vân Sơn cùng quan vũ mới là lần này Myanmar hành trình tối người thắng lớn. Cuối cùng một khối, khối này tối lớn. Đến. Nhấc đi vào. Lý Vân Sơn đưa cho Quan Vũ một điếu thuốc, vui dạo rực xua tay bắt chuyện mọi người đi dơ lên khối này tối lớn nguyên thạch, khối này 1 mét vuông vắn tên to xác. Nhiều người sức mạnh lớn, khi này cái tên to xác bị nhấc đến cự lớn cắt chém trên phi cơ mặt, do Quan Vũ vẽ tuyến, lựa chọn đao thứ nhất cắt lúc đi ra, tất cả mọi người con ngươi thiếu một chút rơi trên mặt đất. Hồng Phỉ, Băng Chồng, không biết ai, đột nhiên rít lên một tiếng sau khi, trong phút chốc, toàn bộ giải thạch trong cửa hàng, tiếng sấm ồn ào, dường như tết đến giống như vậy, tất cả mọi người đều điên cuồng. Tranh nhau chen lần hướng về cơ khí bên này chen lại đây, muốn xem càng rõ ràng một ít. Lý Vân Sơn cũng choáng váng, lăng 2 giây sau khi, đột nhiên vọt tới Quan Vũ thân trước, đem Quan Vũ ôm vào trong lòng, tầng tầng hướng về Quan Vũ phía sau lưng đập phá 2 quyền, huynh đệ, tăng. Rồi. Quan Vũ nhưng là hé miệng cười ha ha, không có quá mức kích động. Sớm đã biết rồi khối này tên to xác bên trong càn khôn, Quan Vũ lựa chọn mua lại nó, cũng là vừa ý nó bên trong này diễm lệ đỏ tươi, cùng với này trong suốt tinh khiết thủy đệ. Nhìn hưng phấn rít gào đám người, Đỗ Học Hằng cô đơn sửa lại một chút cái chán lưu hải, một mặt chán trường răng dấp, bình tĩnh nhìn Quan Vũ. Hán, khuyên quá mình, nhưng mà, mình nhưng bởi vì quá mức cố chấp, quá mức tin tưởng Lâm giáo sư, kết quả. Hán khuyên quá mình. Mình còn tưởng rằng hắn là đang ghen tị Lâm giáo sư, ở làm hại mình. Hồ đồ à! Người trẻ tuổi này nghĩ tới phải giúp trợ mình, nhưng là... Mình đối với hắn lại là một loại ra sao thái độ đây? Đang hối hận, hết thể đều chậm. Mắt thấy khối này cự lớn hàng thô bắt đầu cắt chém, bắt đầu đánh bóng. 1 mét vuông vắn tên to xác được cởi ra, dần dần, mọi người kinh ngạc thốt lên chậm rãi yên tĩnh lại, thay vào đó, đều là khó có thể tin chấn động. Nửa mét vuông vắn một cả khối đỏ như máu hồng phỉ. Nửa mét to nhỏ hồng phỉ. Chuyện này. Này hố cũ hồng phỉ, như thế cơ bản diện tích, giá trị. Mấy trăm triệu vẫn là mấy chục ức. Giá trên trời ạ. Lý Vân Sơn con người đều muốn rơi xuống rồi. Liên tục nuốt nước miếng, trong mắt kích động đã tràn ngập nước mắt, nghiêng đầu qua chỗ khác, tầng tầng một nắm chắc Quan Vũ vai, huynh đệ. Không, tổ tông, ngươi là ta hôn tổ tông. Thiện nghi lớn như vậy, ta... Ta con mẹ nó nên làm sao cảm tạ ngươi. Nhìn kích động Lý Vân Sơn, Quan Vũ nhưng là liên tục cười khổ. Còn khuyết đại như vậy sao? Kỳ thực, Quan Vũ là không biết khối này hồng phỉ đến cùng có thể giá trị bao nhiêu. Dù sao, ở Quan Vũ xem ra, mấy chục triệu cùng mấy trăm triệu, đơn giản là vài lần trên lệch thôi. Quan Vũ cũng không có quá mức để ở trong lòng. Rồi, chúng ta hoành tài rồi. Huynh đệ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta thân đệ đệ, ta tất cả mọi thứ. Chính là ngươi. Ca ca đời này, theo ngươi lan lộn. Đúng. Rồi cùng ngươi lan lộn. Ta vật sở hữu, ngươi muốn, cứ việc chi phối. Lao ca ta cùng ngươi, sau đó chính là người một nhà. Huynh đệ, Lao ca cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Lý Vân Sơn kích động nắm Quan Vũ cánh tay, trong miệng ăn nói linh tinh liên thanh nói rằng. Số tử, 1708. Chương 2737, nhân sinh chập trùng. Lý Vân Sơn thật sự quá hưng phấn rồi. Hắn không nghĩ tới, Quan Vũ sẽ đưa cho hắn như thế lớn một món lễ lớn, quả thực ra hắn dự liệu ở ngoài. Quá ngạc nhiên mừng rỡ rồi. Nguyên bản liền nói tốt, hai người đồng thời gánh vác mua tài chính, mà cuối cùng lợi nhuận cũng là chia đều. Trước mắt khối này hồng phỉ mang đến lợi nhuận, tuyệt đối so với mình kinh doanh 3 năm dưới thu vào còn cao hơn nhiều. Sở dĩ như thế nói không biết lựa lời ôm Quan Vũ cảm khái, chủ yếu cũng là Lý Vân Sơn đối với Quan Vũ cảm kích. Không sai, chính là cảm kích. Hắn biết Quan Vũ là muốn báo đáp mình. Nhưng mà, dáng dấp như vậy một món lễ lớn, thật sự quá mức ngạc nhiên mừng rỡ rồi. Nhìn trước mắt khối này hồng phỉ, Lý Vân Sơn kiên định hơn một điểm niềm tin, vậy thì là nhất định phải cùng Quan Vũ giao hảo, theo Quan Vũ hốn. Không sai. Dở khóc dở cười Quan Vũ vô vô Lý Vân Sơn phía sau lưng, cau mày nói lầm bầm, lão ca, ngươi làm cái gì vậy? Chị dâu biết rồi sẽ không cao hứng. Ế? Lý Vân Sơn cùng một bên tất cả mọi người ngẩn người một chút, sau đó, Lý Vân Sơn đột nhiên hiểu được, tự mình nói, hết thảy tất cả đều là không phân ngươi ta, này người vợ. Lý Vân Sơn cười khổ cho Quan Vũ một quyền, huynh đệ, cái này nhưng là không thể tổng cộng có. Đúng vậy, cái này ngươi muốn cùng ta không phân ngươi ta tổng cộng có, ta cũng không thể làm đây. Lợi cho ngươi quá rồi. Quan Vũ cười khẽ trêu nói, mở ra cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu chuyện cười, bầu không khí thân thiện rất nhiều. Lý Vân Sơn hưng phấn xoa xoa tay, liên tiếp đến gần, trừng mắt nhìn trước mắt như thế một khối tên to xác. Thực sự quá hiếm thấy rồi. Tin tưởng dùng không được nửa ngày, toàn quốc các lớn báo chí, tin tức đều muốn tranh báo đáp nói. Hơn nữa, này hồng phỉ mang đến náo động, rất khả năng thúc đẩy nước ngoài một ít lớn công ty châu báu, tập đoàn đến đây thu mua. Lần này, thật sự hoành tài rồi. Tất cả mọi người hưng phấn vây quanh ở Hồng Phỉ xung quanh, muốn càng rõ ràng nhìn rõ ràng khối này Hồng Phỉ dáng dấp. Giờ, Quan Vũ lại vừa nghiêng đầu, phát hiện chính cô đơn ngồi ở trong góc Đỗ Học Hằng. Nếu như là những người khác, Quan Vũ vẫn đúng là sẽ không xảy ra cái gì thương hại tình. Dù sao, ở Myanmar thời điểm, này Đỗ Học Hằng nhưng là cùng mình không bày ra quá cái gì tốt sắc mặt. Bất quá. Có Đỗ Hiểu Quyên thằng ngốc kia nha đầu quan hệ ở, Quan Vũ tự nhiên không thể liền như thế trơ mắt nhìn Đỗ Học Hằng liền như vậy phá sản đi. Hoàn thành càng mình tới nơi này đánh bạc mục đích chủ yếu, chính là muốn hoãn cùng mình và Đỗ Hiểu Quyên người nhà quan hệ, thay đổi bọn họ đối với cái nhìn của chính mình. Quan Vũ hờ hững xoay người, hướng về Đỗ Học Hằng bên này đi tới, kéo qua cái ghế, ngồi ở Đỗ Học Hằng bên người. Chính một mặt cô đơn, thương cảm Đỗ Học Hằng vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Quan Vũ tấm kia không có chút rung động nào, không có bất kỳ tâm tình gì chập trùng khuôn mặt, lập tức gật gật đầu, gượng ép nở nụ cười dưới, nói, Quan huynh đệ, chúc mừng ngươi rồi. Lần này, ngươi cùng Lý Lao Bản mới là tối lớn doanh gia. Không sai, có người vui mừng có người yêu. Tất cả mọi người cùng với Lý Vân Sơn cùng Quan Vũ lần này lớn kiếm lợi mà cảm giác thời điểm hưng phấn, ai có thể chú ý tới mình đây. Quan Vũ tùy ý phiến diện đầu, nhẹ giọng nói, không tính là cái gì. Số may mà thôi. Vẫn may, Đỗ Học Hằng cười khổ lắc lắc đầu. Vận khí, ai có thể bảo đảm vận may của chính mình lần nữa bạo, trong một lần thưởng là vận may, liên tục hai lần, ba lần, liên tiếp trúng thưởng, đó là vận may có thể giải thích sao? Đỗ Học Hằng cười khổ trà sát mặt, ai, lúc trước ở Myanmar thời điểm, Quan huynh đệ ngươi nhưng là nhắc nhở qua Đỗ Mỗ, nhưng là, lúc đó cũng không biết nghĩ gì, dĩ nhiên không có nghe huynh đệ, này, quái ta mình quá bất cẩn rồi. Không có chuyện gì, lần này không được, chúng ta có thể lần sau lại tìm mấy khối càng tốt hơn. Có cơ hội, ta cùng đi với ngươi, hai chúng ta lại hợp tác một lần, ngươi thấy thế nào? Quan Vũ cười ha ha nói, cho Đỗ Học Hằng nổi giận. À, Quan huynh đệ, ngươi đây là nói thật sự. Đỗ Học Hằng trừng hai mắt, khó có thể tin dáng dấp hỏi. Hắn thật sự không thể tin được lỗ thai của chính mình, Quan Vũ lại muốn trợ giúp mình. Không sai, Quan Vũ thông qua chi trước hai lần đánh bạc đã đầy đủ chứng minh năng lực của hắn. Ở đánh bạc giới, người trẻ tuổi này, nhất định trở thành một truyền kỳ. Thậm chí các nơi phú thương lão bản, nhất định sẽ không tiết số tiền lớn, túi đầu khom lưng cầu xin người trẻ tuổi này cùng đi chọn nguyên thạch. Chính là dưới tình huống như thế, người trẻ tuổi này dĩ nhiên chủ động lựa chọn trợ giúp mình. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là tối ấm áp. Trong ngày thường những kia xưng huynh đệ tốt, những kia cái khác ngọc thạch lão bản nhóm, vào lúc này đều tránh không kịp, nào có người đồng ý đến an ủi mình à. Muốn lên mình ở Myanmar thời điểm đối với Quan Vũ thái độ. Đỗ Học Hằng chính mình cũng cảm giác trên mặt rất năng, lắp ba lắp bắp nhìn Quan Vũ, một mặt xấu hổ. Không có chuyện gì. Nhân sinh chập trùng lên xuống, lần này thất bại tính là gì? Đừng quá để ở trong lòng. Quan Vũ rót hai chén nước trà, đưa cho Đỗ Học Hằng một chén sau, tùy ý nói rằng. Xem Quan Vũ cho tự mình rót trà, Đỗ Học Hằng cuống quýt đứng dậy, liên tục không người, hai tay tiếp tới. Người trẻ tuổi này, vậy thì là sống tài thần à? Đắc tội ai, sao có thể đắc tội nữa hắn à? Chỉ cần cầm vị thiếu gia này hống hài lòng, sau đó còn không là tài nguyên cuồn cuộn. Nhìn Đỗ Học Hằng này tấm cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp, Quan Vũ trong lòng âm thầm buồn cười. Cọ sát, sớm biết ngày hôm nay, sao lúc trước còn như thế đây? Lúc trước nhưng là ngươi khóc lóc hô, cực kỳ hung hăng yêu cầu Đỗ Hiểu Quyên xa cách xa mình. Nếu như cho hắn biết, mình chính là nữ nhi của hắn theo bỏ trốn cái Quan Vũ, vào lúc này Đỗ Học Hằng sẽ là một bộ biết bao đặc sắc vẻ mặt đây. Cái ý niệm này cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Quan Vũ còn không có ý định hiện tại cho thấy thân phận. Cha, nhỏ hơn non miệng mần, sự tình không thể gấp, không phải vậy, rất khả năng hoàn toàn ngược lại. Lý Vân Sơn chính vui dạo dực cùng một bên lão hổ, mấy cái bên người gần kề vệ sĩ nói chuyện phiếm cảm khái đây, vừa nghiêng đầu. Quan Vũ đi tới Đỗ Học Hằng lưới ấy. Lý Vân Sơn khẽ to mày, có chút không rõ. Quan Vũ làm sao sẽ đối với Đỗ Học Hằng như thế để bụng? Lẽ nào? Bọn họ có cái gì ngọn nguồn? Này kỳ thực rất dễ hiểu. Nếu như Tố không quen biết tình huống dưới, Quan Vũ hoàn toàn không có cần thiết đi quan tâm cái này Đỗ Học Hằng. Hơn nữa, ở Myanmar thời điểm cái này Đỗ Học Hằng đối với Quan Vũ thái độ gì, Lý Vân Sơn mọi người nhưng là đều nhìn ở trong mắt. Quan Vũ cũng không phải người ngu, chắc chắn sẽ không lý do, đi đối với một cái xem thường người của mình lấy lòng. Cái này Đỗ Học Hằng, khẳng định cùng Quan Vũ có chút ngọn nguồn. Lý Vân Sơn nghĩ tới đây, không khỏi hé miệng cười cợt. Đối xử Đỗ Học Hằng, Lý Vân Sơn trong lòng đại thể bái chính một vị trí. Quan Vũ cùng Đỗ Học Hằng ngồi ở một bên nói chuyện thiếm, uống trà. Lý Vân Sơn đã sắp xếp bên người huynh đệ, từ địa phương cũng điều một chút thế lực chạy tới, vận chuyển cái này giá trị liên thành hồng phỉ rời đi. Số tử, 1681. Chương 2738, bái làm huynh đệ sống chết có nhau. Được rồi, lão đệ, chúng ta đi thôi. Lý Vân Sơn cười trên trước bắt chuyện Quan Vũ, đối với một bên Lý Vân Sơn, coi như không gặp. Ân, lão ca, chúng ta đi chỗ nào? Đương nhiên chúc mừng đi tới. Không mang bọn họ, liền chúng ta ca mấy cái, khỏe mạnh chúc mừng một phen. Đi tới. Nói, Lý Vân Sơn lôi kéo Quan Vũ, ánh mắt càng là liền không hề liếc mắt nhìn Đỗ Học Hằng một chút. Loại này hoàn toàn đem hắn làm không khí thái độ, để Đỗ Học Hằng trong lòng càng không thoải mái rồi. Mình hiện tại chán nản, càng thêm không vào Lý Vân Sơn người đại lao này bản pháp nhắn rồi. Lấy trước mình tốt xấu còn có cái tư bản, có thể bám vào cái này nghiệp giới đại lao dưới trướng, hiện tại. Liền tư cách này đều không có rồi. Đỗ Học Hằng vẻ mặt, Quan Vũ tự nhiên cũng xem ở trong mắt. Cười ha ha sau, kéo dưới Lý Vân Sơn cánh tay, Đỗ lao bản cũng đồng thời đi. Nhiều người náo nhiệt. Không đợi Lý Vân Sơn mở miệng đây, Đỗ Học Hằng nhưng là cuống quýt liên tục xua tay từ chối nói, quên đi, quên đi. Ta liền không đi rồi. Ta đủ số con dẹp rồi. Lý Tổng cùng Quan huynh đệ chính là vận may phủ đầu. Lại nói, các người đi chúc mừng, ta. Ta theo chúc mừng cái gì? Nói Đỗ Học Hằng cười khổ, lắc lắc đầu. Ai? Nếu quan lão đệ kêu ngươi, vậy chúng ta liền đồng thời đi. Không có chuyện gì, nhiều lớn ít chuyện, không phải là mấy chục triệu tổn thất sao? Nếu quan lão đệ cùng ngươi như thế hợp ý, ngươi chuyện này, ta Lý Vân Sơn giúp ngươi giải quyết rồi. Không nhìn người khác mặt mũi, ta quan lão đệ một câu nói, đủ chống đỡ thiên kim. Đây chính là biết làm người. Trước sau chênh lệch, tương phản to lớn, trực tiếp đem Quan Vũ đột xuất đi ra. Hơn nữa, Quan Vũ còn nhất định phải đối với Lý Vân Sơn càng thêm thân cận. Đúng như dự đoán, Quan Vũ trên mặt mang theo một nụ cười, vỗ xuống Lý Vân Sơn bả vai, lão ca, cảm tạ. Bất quá ta nghĩ không cần rồi. Ta đã đáp ứng Đỗ cuối cùng, mấy ngày nay có thời gian, ta sẽ cùng Đỗ tổng hợp làm một thứ, lão ca ngươi không ngại chứ? Lão đệ ngươi nói gì vậy? Ngươi xem lão ca như loại kia bụng dạ hẹp hòi một loại người sao? Nếu lão đệ ngươi cùng Đỗ cuối cùng hợp ý, vậy chính là ta Lý Vân Sơn bằng hữu, huynh đệ. Sau đó lão Đỗ, có chuyện gì, không cần khách khí với ta. Lại một lần nữa bán một cái ân huệ lớn, Lý Vân Sơn sang sảng răng dấp, thực tại để Đỗ Học Hằng cực kỳ kinh hoàng, liên tục nói cảm ơn. Nếu như đổi làm lấy trước, mình chủ động tiến lên thúc ngựa lưu dâu, này Lý Vân Sơn cũng đều là lạnh nhạt răng dấp. Nhưng là nhìn hiện tại, liền nhân vì cái này Quan Vũ, người trẻ tuổi này xuất hiện, Lý Vân Sơn đối với mình thái độ đều 180 độ chuyển biến. Này Quan Vũ, là cái quý nhân à? Cùng lên xe sau, Quan Vũ ngồi ở Lý Vân Sơn bên cạnh người. Huynh đệ, ngươi cùng cái này lao đâu có cái gì ngọn nguồn? Lý Vân Sơn cũng không có dấu dấu diếm diếm, trực tiếp cười quay đầu hỏi Quan Vũ. A này lão ca ngươi đều nhìn ra rồi. Cái? Hắn là ta một cái đồng học phụ thân. Nữ đồng học. Lý Vân Sơn nhíu mày cười hỏi. Quan Vũ ho khan hai tiếng, xoa xoa mũi, lúng túng nở nụ cười. Có tầng này quan hệ ngươi làm sao không nói sớm đây? Ai? Lý Vân Sơn vô đuổi, cười khổ nói. Ta lấy trước cũng không biết à. Lại nói. Tuy rằng hắn chưa từng thấy ta, bất quá, đối với ta cái này tiểu tử nghèo, nhưng là không lớn coi trọng mắt, ấn tượng cũng không được. Vì lẽ đó, liền không có nói rõ tình huống. Ai, bọn họ những này người, đều là địa bộ, liền có thể nhìn thấy miệng giếng to nhỏ thiên địa, quên đi. Lao đệ, đừng vì cái này ưu sầu. Lao ca ta này nửa đời, gặp nhiều người, lao đệ ngươi dáng dấp này nhân vật, nhất định là rồng trong loài người, sau đó còn sầu bên người không có nữ nhân. Lý Vân Sơn nhẹ giọng an ủi, hiển nhiên, đối với Đỗ Học Hằng, trong lòng còn không là rất tiếc đãi. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật mà. Quên đi, có thể giúp một lần toán một lần đi. Quan Vũ cười nói. Đến ngủ lại nghỉ ngơi năm sao quán rượu lớn, Lý Vân Sơn, Quan Vũ, Ngưu Nhạc, Đỗ Học Hằng bốn người cùng đi vào. Vẫn như cũng là kêu một bàn sơn chân hải vị, hùng hổ hải sản. Bởi vì một lần đánh cược chúng rồi như thế một cái giá trị liên thành cấp hồng phỉ. Lý Vân Sơn tâm tình của mọi người đều rất đắt đỏ, cùng chén cạn ly, thoải mái trẻ chén lên. Rượu quá ba tuần, Lý Vân Sơn, Ngưu Nhạc, bao quát Đỗ Học Hằng, đều uống đầy mặt đỏ chót, đầu lưỡi đều có chút thẳng đứng. Quan lão đệ, ta lão Đỗ cảm tạ ngươi. Không, không phải vì ngươi đáp ứng trợ giúp ta, ta cảm tạ ngươi. Liên bởi vì ở ta lão Đỗ gặp rủi ro thời điểm, ngươi còn nhìn vừa mắt ta, còn nguyện ý ngồi ở bên cạnh ta an ủi. An ủi ta. Ta liền nhờ ơn. Nhờ ơn. Đỗ Học Hằng một mặt nghiêm túc, lắc một ngón tay, con mắt thẳng đứng chậm rãi nói rằng. Quan lão đệ. Ta nhận ngươi tiểu huynh đệ này, mặc kệ ta lão Đỗ sau đó là nghèo là phú, ngươi cái này, bằng hữu, người huynh đệ này, ta đều giao định rồi. Quan Vũ sướng sở, ta cọ sát. Chuyện này làm sao còn bàn về huynh đệ đến rồi? Huynh đệ, có được hay không? Ta trèo cao huynh đệ ngươi một đầu, ngươi. Có nhận biết hay không ta người ca ca này? Đỗ Học Hằng bưng chén rượu lên, bình tĩnh nhìn Quan Vũ. Chuyện này. Bằng hữu, bằng hữu. Quan Vũ tằng hắng một cái, vội vàng bưng chén rượu lên, qua loa nói. Không. Không. Chính là huynh đệ. Ta lão Đỗ giao ngươi, không vì tiền, không vì tiền ba. Liền vì lão đệ ngươi người này. Ta lão Đỗ liền muốn cùng ngươi kết nghĩa anh em. Ta nếu như đồ tiền, để ta bị thiên lôi đánh, để cả nhà của ta đều. Ngừng, nói cái này làm gì? Đến, uống rượu. Quan Vũ vội vàng ngăn lại Đỗ Học Hằng thề thề. Thuật thăm dò đi qua, Đỗ Học Hằng thái độ, tâm tư, trong lòng cảm khái cùng ý nghĩ, Quan Vũ đại thể đều rõ ràng rồi. Từng uống rượu người, thuật thăm dò tra xét càng thấu triệt, Đỗ Học Hằng nói không sai, hắn là thật sự thành tâm thực lòng muốn cùng mình làm bằng hữu, làm huynh đệ. Nhưng là, này huynh đệ, hắn mẹ có thể thành sao? Kết nghĩa anh em, ta cọ sát, có thể đừng nghịch rồi. Cô ra cùng cha vợ là bái làm huynh đệ sống chết có nhau, hắn mẹ, lộn xộn cái cầu. Lao ca ca biết, biết ngươi tại sao muốn tốt với ta. Đỗ Học Hằng túy mắt ngông lung tựa lưng vào ghế ngồi, đốt điếu thuốc, bình tĩnh nói. Câu nói này vừa ra, Quan Vũ, Ngưu Nhạc, bao quát Lý Vân Sơn đều sửng sốt, trừng mắt nhìn Đỗ Học Hằng. Lao đệ, ta lớn tuổi ngươi không ít, con gái của ta cũng là ngươi tuổi như vậy, kỳ thực đi. Nam nhân, chính là chuyện như vậy. Đỗ Học Hằng liên tiếp gật đầu, chậm rãi nói rằng. Quan Vũ trong lòng hồi hộp một tiếng. Ta cọ sát. Bạo loạn. Ngẫm lại cũng là, mình danh tự này như thế phong cách, tuổi lại sấp xỉ, Đỗ Học Hằng có thể liên tưởng đến nhau, cũng không phải việc khó gì. Lao ca ca ta cũng tuổi trẻ quá, tuy rằng hiện tại già rồi. Lao ca ta này một đời, vậy cũng là phong lưu phong khoáng, tiểu cô nương, cô dâu nhỏ, ta cũng làm không ít. Nam nhân mà. Chơi gái cái sướng, tính là cái gì? Ngươi cảm tạ ta đưa cho ngươi này hai cái tiểu thư, lão ca nói cho ngươi, này cũng không tính là, không tính cái sự tình. Nam nhân mà, tận hưởng lạc thú trước mắt. Lão đệ ngươi người không sai, liền như vậy tiểu nữ nhi, liếc mắt nhìn lão ca ta chính là mớn, lửa khó nhịn, ngươi cũng có thể nhịn trụ, ghê gớm. Số tử, 1696. Chương 2739, con gái của ta đưa cho ngươi. Lão ca ca ta cũng tuổi trẻ quá, tuy rằng hiện tại già rồi. Lão ca ta này một đời, vậy cũng là phong lưu phong khoáng, tiểu cô nương, cô dâu nhỏ, ta cũng làm không ít. Nam nhân mà. Chơi gái cái sướng, tính là cái gì? Ngươi cảm tạ ta đưa cho ngươi này hai cái tiểu thư, lão ca nói cho ngươi, này cũng không tính là, không tính cái sự tình. Nam nhân mà, tận hưởng lạc thú trước mắt. Lão đệ ngươi người không sai, liền như vậy tiểu nữ nhi, liếc mắt nhìn lão ca ta chính là mớn, lửa khó nhịn, ngươi cũng có thể nhịn trụ, ghê gớm. Cùng ngươi nói à? Đừng xem ta lão Đỗ giải khái sầm, dài không ra sao, ta cái con gái, được kêu là một cái đẹp đẽ, một cái nộn. Ngươi muốn yêu thích, có cơ hội lão ca ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Này, huynh đệ chúng ta trong lúc đó, này, hắn mẹ đều không cứ gọi sự tình. Đỗ Học Hằng liền đâm mang điểm, rung đùi đắc ý hùng hồn nói rằng. Ta cái đi. Quan Vũ cùng Nhu Nhạc, Lý Vân Sơn đều xem choáng váng, trừng mắt nhìn Đỗ Học Hằng, tất cả đều làm không nói gì rồi. Đi vòng như thế nửa ngày. Hợp hắn cho rằng Quan Vũ đối xử tốt với hắn, là bởi vì hắn chơi gái tiểu thư thời điểm, cho Quan Vũ đưa đi hai cái, Quan Vũ cảm kích hắn. Này đều cái gì cùng cái gì hả? Khuyết đại hơn chính là, hắn đây mẹ còn muốn đem con gái cũng cùng nhau tặng người rồi. Quan Vũ liên tiếp cau mày, không nói ra được cảm khái. Khắc khắc, nói cái gì đó? Chúng ta giao tình, cùng ngươi khuê nữ có quan hệ gì? Ân, người con gái nhiều lớn, thật sự đẹp đẽ. Ở nhà sao? Quan Vũ ho khan hai tiếng, nín cười hỏi. Con gái của ta. A, vân vân. À, đúng rồi, không ở nhà. Trốn đi rồi. Ai, thảo rồi. Đúng, không ở nhà. Bất quá không liên quan, nha đầu kia từ nhỏ liền nghe lời nói, ta có thể tìm nàng. Liền Nam Kinh như vậy lớn một điểm địa phương, không gọi sự tình. Ta khuê nữ nếu có thể tìm tới như ngươi vậy bạn trai, vậy là được rồi. Ta liền không cần. Ai, không nói rồi. Đỗ Học Hằng vỗ vỗ chán, thở dài nói rằng, cũng không biết hắn nhớ tới cái gì đến rồi, có chút cô đơn dáng dấp, xem Quan Vũ trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Từng uống rượu, Quan Vũ đỡ Đỗ Học Hằng trở lại nghỉ ngơi gian phòng, ở bên trong phòng, Đỗ Học Hằng lôi kéo Quan Vũ tay, lần nữa cổ vũ, ca ngợi Quan Vũ, là cái thật nhỏ hỏa, là cái tốt thiếu niên. Lần nữa xưng hô Quan Vũ là huynh đệ. Huynh đệ. Hắn mẹ, ngươi gọi đi. Các loại ngày nào đó mình và Đỗ Hiểu Quyên cùng đến nhà thời điểm, ngươi tiếp tục gọi lao đệ. Quan Vũ rầu rĩ nghĩ. Trở lại phòng của mình, Nưu Nhạc chính vui dạo dược ôm dưa hà mì gặm, nhìn thấy Quan Vũ trở về, Nưu Nhạc nhất thời thả tay xuống bên trong dưa hà mì, khuyết đại ngửa đầu cười ha ha, ca, chúc mừng à. Cùng học tỷ cha kết nghĩa anh em, sau đó không ai ngăn cản hai ngươi cùng nhau, ngươi hài lòng chứ? Ha ha. Lan Thô. Quan Vũ tức giận trợn tròn mắt nhi, phiền muộn ngồi ở trên giường. Cọ sát. Hắn đây mẹ xem như là chuyện gì hả? Này nếu như nói cho Đỗ Hiểu Quyên, còn không phải đem thằng ngốc kia nha đầu giật mình. Đang muốn lắm, Đỗ Hiểu Quyên thằng ngốc kia cô nàng điện thoại đúng giờ đánh tới. Quan Vũ. Nhân gia nhớ ngươi rồi. Đỗ Hiểu Quyên thanh âm ngọt ngào truyền đến, mang theo một ít oan ức cùng cô đơn. Ân, ta biết. Rất nhanh sẽ trở lại rồi. Ngươi ở La Mẫu núi ấy chủ còn quen thuộc sao? Ta nhiều nhất một tuần lễ, hay là nhanh hơn liền có thể trở lại rồi. Yên tâm, ngươi chuyện trong nhà, ta khẳng định giải quyết cực kỳ viên mãn. Thật sự. Quan Vũ lời thề son sắt nói rằng. Đùa giỡn, cũng đã chuyển thành bộ dáng này, còn không viên mãn. Cùng nàng cha đều là huynh đệ, hơn nữa chủ yếu nhất, Đỗ Học Hằng nhưng là vô bộ ngực, muốn đem Đỗ Hiểu Quyên giới thiệu cho Quan Vũ nhận thức đây. Nay Đỗ Học Hằng cũng là kỳ hoa, đầu tiên là đưa đi hai cái tiểu thư cho Quan Vũ, vào lúc này càng thành tín, liền con gái đều muốn đưa người. Cùng đám kia người bạn nhỏ cùng nhau rất tốt. Ai, cùng ngươi nói à, bọn họ cũng có thể nghe ta mà nói rồi. Có người cho ta đoan thủy, có người cho ta đấm lưng. Hì hì. Quan Vũ một trận phát tởm. Ta cái cọ sát, này ngốc cô nàng đi coi như hải tử vương đi tới. Này ngược lại cũng đúng là, nàng dài tuy rằng tiểu tiểu, bất quá đặt ở đám kia 7, 8 tuổi, 11, 12 tuổi hải tử trong, tuyệt đối biết đánh nhau cũng một mảnh, lấy một địch năm. Có thể hái đến hải tử vương quang vinh danh hiệu, cũng là hợp tình hợp lý. Ngươi nhẹ nhàng một điểm dằn vặt này, đám trẻ con Quan Vũ hàm xúc khuyên nhủ. Ai dằn vặt bọn họ rồi? Ngươi căn bản không biết, ta mang bọn họ mua ăn, cho bọn họ mua quần áo, mang bọn họ đi vườn thú, sân chơi, đó là bọn họ hài lòng. Sau khi trở về ta nói mệt, bọn họ hầu hạ ta. Ngươi, ta như bắt nạt tiểu hài nhi người xấu sao? Đỗ Hiểu Quyên bất mãn giải thích. Ân, ân, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Quan Vũ cười nói. Cái. Ngươi nhanh lên một chút trở về đi. Ngươi, ngươi cho ta lưu này hơn một vạn, ta, nhanh tiêu hết rồi. Đỗ Hiểu Quyên cẩn thận từng ly từng tí một thấp giọng nói lầm bầm. Ngậy! Này phá sản nha đầu! Lúc này mới hai ngày, liền bỏ ra hơn một vạn. Không tiền. Trước tiên từ La Thành mới ấy năm chút bị bợm, ta trở về rồi hay nói. Quan Vũ tùy ý nói rằng. Ta mới không đây. Đỗ Hiểu Quyên lầm bầm một câu. Ta không xài tiền bậy bạ nha. Là đám kia người bạn nhỏ, bọn họ đều không có quần áo mới, không có đồ chơi. Ta còn mang theo bọn họ tìm vườn trẻ, tìm trường học, những này, cũng là muốn tiền. Đỗ Hiểu Quyên e sợ Quan Vũ lấy vì là mình lãng phí, xài tiền bậy bạn, liên thanh giải thích. Ta biết rồi, không liên quan, chúng ta có tiền rồi. Chút tiền lẻ này đáng là gì? Không liên quan, cứ việc hoa, học tỷ ngươi vui vẻ là được rồi rồi. Quan Vũ cười an ủi. Này ngốc cô nàng đơn thuần, thiện lương. Không nhìn nổi hài tử bị khổ, Quan Vũ âm thầm cười khổ nghĩ đến. Ân, ta rất vui vẻ à? Chính là nhớ ngươi rồi. Đỗ Hiểu Quyên nhỏ giọng lẩm bẩm. Không có cái gì lời ngon tiếng ngọt, tùy ý trò chuyện, điện thoại này cũng đánh hơn một giờ. Mãi đến tận Quan Vũ này 200 nguyên cũ kỹ điện thoại di động đều có chút nhiệt thời điểm, Quan Vũ mới giục Đỗ Hiểu Quyên cúp điện thoại. Nghỉ ngơi một đêm, thứ hai trời sáng sớm dưới lầu cơm Nhật phòng ăn điểm tâm thời điểm, Đỗ Học Hằng ngồi ở Quan Vũ một bên. Sớm. Tối hôm qua ngủ được chứ? Tỉnh rượu. Quan Vũ cười trêu nói. Ta không uống nhiều. Liên này điểm rượu có thể đẩy ngã lão ca ca ta. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Thật sự không uống nhiều. Ta chuyện tối ngày hôm qua ghi nhớ thanh thanh sở sở đây. Còn không tin. Không tin quên đi càng nói thanh âm càng nhỏ. Cuối cùng Đỗ Học Hằng có chút niềm tin không đủ răng dấp. Túi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hiển nhiên, tối hôm qua đều nói cái gì? Ta đã làm gì? Ngủ mở giấc. Khả năng đều đã quên. Quan Vũ cúi đầu nhấp một hớp cháo loãng sau, cười tủm tỉm ngẩng đầu lên, lao đố. Người tối hôm qua nói, muốn đem con gái đưa cho ta, còn nhớ kỹ sao? À, Đỗ Học Hằng thật giống bị người bóp lấy cái cổ giống như vậy, hai con mắt trứng mắt, liên tiếp chớp mắt, nỗ lực nhớ lại. Hợp ngươi đều đã quên, là nói bậy à? Quan Vũ cười khổ hỏi. Số tử, 1656. Chương 2740, cướp giật con rể. Vậy ngươi nói, ngươi khuê nữ mạo đẹp như tiên, thanh thuần đáng yêu, người gặp người mở, hoa kiến hoa khai, trầm ngư lạc nhạn, hoa nhường nguyệt thẹn cái gì, cũng đều là nói bậy à? Quan Vũ cười xấu xa trêu nói. Ta nói. Đỗ Học Hằng kinh ngạc trừng mắt hỏi. Những này từ, chính mình cũng chưa từng nghe tới mấy cái, có thể là tự mình nói. Ai? Lão đệ, đừng nghe lão Đỗ nói bậy rồi. Hắn chính là uống rượu nói lời say. Nếu như ngươi có tâm sự tìm bạn gái, lão ca ta có cái con gái, lấy sạch giới thiệu ngươi quen biết một chút. Tuyệt đối là cao cấp nhất mỹ nữ. Lý Vân Sơn ở một bên cười khẽ phụ hòa nói. Hả? Cái gì? Con gái của ta? Con gái của ta vậy thì thật là đẹp đẽ. Quan huynh đệ, ngươi đừng nghe Lý Tổng, hắn con gái có thể so sánh con gái của ta xinh đẹp hơn sao? Ta? Tối hôm qua nói thế nào? Đây chính là chuyện tốt à? Dáng dấp như vậy kim quy tế, nhân phẩm, của cải đều không đến chọn người tuyển, làm sao có khả năng bỏ qua? Nhìn Lý Vân Sơn cùng Đỗ Học Hằng tranh đấu đối lập khoa nữ nhi mình dáng vẻ, Quan Vũ một trận kinh ngạc. Dựa vào, đây là cướp con rể đây. Then chốt là, Đỗ Học Hằng tỏ thái độ Quan Vũ trong lòng vui mừng, nhưng là này Lý Vân Sơn, ngươi theo trộn đều cái gì sức lực. Đừng quên, hắn mẹ ngươi cũng đã có nói, anh em ruột, ngươi liền là của ta. Chẳng lẽ, ngươi con gái còn muốn đưa ta làm người vợ? Cái này liền không cần. Quan Vũ liền vội vàng khoát tay nói. Lần này Quan Vũ có chút không cười nổi, hiện tại chỉ là Đỗ Tiểu Quyên, Lưu Thi Lôi còn có Phùng Hân hắn đều vẫn không có giải quyết được, hiện tại nếu như ở tới một người Lý Vân Sơn con gái, sớm muộn muốn có chuyện đi. Liền chỉ đùa một chút, xem huynh đệ ngươi căng thẳng. Lý Vân Sơn mặt bên đánh cười, mặt bên thầm than đáng tiếc, làm sao nữ nhi mình sẽ không có cái này phúc khí gặp phải như vậy kim quy tế đây. Thấy Lý Vân Sơn không còn cơ hội, Đỗ Học Hằng vội vã trên trước hai đứa tốt ôm lấy Quan Vũ vai, như là cố ý chọc giận Lý Vân Sơn giống như chào hàng nói, Vũ huynh đệ, ta đã nói với ngươi, con gái của ta sinh được kêu là một cái đẹp đẽ. Chờ ngươi có cơ hội đến dê thành phố thời điểm gọi điện thoại cho ta, ta giới thiệu cho người giới thiệu. Ngược lại thuận miệng nói một chút, này Quan Vũ cũng không nhất định sẽ tới dê thành phố. Ôm như vậy tâm thái, Đỗ Học Hằng con mắt không tự chủ cười ra. Không có đến như thế trùng hợp, ta vừa lúc ở dê thành phố đến trường. Nhất định sẽ đi lão ca nhà bái phỏng. Quan Vũ ha ha cười nói. Lần này đổi Đỗ Học Hằng sửng sốt, không phải bất mãn ý Quan Vũ người này, mấy ngày nay xem xong này Quan Vũ nhân phẩm của cải đều rất tốt, người như vậy Đỗ Văn Hằng ước gì vội vàng đem nữ nhi mình hướng về hắn trên giường đưa. Thế nhưng hiện tại mình con gái một cũng đã cùng người khác chạy, hắn trên cái nào ở đi biến một đứa con gái đến cho hắn à? Chuyện này Đỗ Học Hằng mặt lập tức hồng thành chư căn sắc. Ta nói lao đồ à? Ngươi nên sẽ không cảm thấy nhà ta Quan Vũ không xứng với nhà ngươi này bao nha đầu đi. Thấy Đỗ Văn Hằng dáng vẻ, Lý Vân Sơn cố ý cười trêu nói. Hôm qua đã từ Đỗ Học Hằng miệng bên trong mặt nghe ra cái đại khái, này Quan Vũ khẳng định mang theo này Đỗ Học Hằng con gái chạy. Điều này làm cho Lý Vân Sơn không khỏi cảm thán, ai, tuổi trẻ thật tốt. Mà một bên Ngưu Nhạc mặt cũng trướng thành màu đỏ, cùng Đỗ Văn Hằng lúng túng không giống nhau, hắn đây là cho kìm nén, trời mới biết hắn hiện tại có bao nhiêu muốn cười. Này Vũ ca đều cầm học tỷ cho quải, chẳng lẽ còn muốn cho hắn ở biến ra cái con gái tới sao? Không có, làm sao có khả năng? Đỗ Học Hằng vội vã xua tay, hắn làm sao có khả năng nghĩ như vậy, nếu là này Quan Vũ làm con rể của chính mình, này sự nghiệp của chính mình tiền đồ đem không thể đo lường, hắn lại làm sao có khả năng sẽ không vui, chỉ là... Chu Yên của tôi đốt nét này, lão ca ngày hôm qua nói mà nói còn chắc chắn. Quan Vũ cười hỏi. Nhìn Quan Vũ lượng con mắt, nghĩ nếu như có thể cùng người như vậy liên thủ, có thể cho mình mang đến lợi ích, Đỗ Học Hằng ép một chút răng nói, chắc chắn, đương nhiên chắc chắn. Mẹ, coi như là báo cảnh sát cũng phải đem tiểu nha đầu kia bắt về cho ta. Con cá lớn này nếu như chạy, mình trên cái nào ở đi tìm càng tốt hơn đi. Nhìn Đỗ Học Hằng ép răng dáng vẻ, Quan Vũ cười trêu nói, vậy thì tốt, tiểu đệ nhất định sẽ đăng sớm ngày đến già ca nhà bái phỏng, lão ca đến thời điểm nhưng chớ đem người cho ẩn đi, không cho lão đệ thấy mới đúng đấy. Chuyện này. Này có thể à này, sẽ không. Đỗ Học Hằng ấp a ấp đúng nói. Mẹ, một hồi liền muốn cho này bà nương gọi điện thoại, nhất định phải cầm nha đầu kia cho ta mang về, nếu để cho này tài thần tức rồi, này mình phải mang theo toàn gia trên đường phố xin cơm đi. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng kỳ thực hắn trong lòng cũng không chắc chắn à. Nha đầu kia tuy rằng bình thường khá là mềm yếu thuận theo, thế nhưng tính tình quật lên 10 con trâu cũng kéo không trở lại. Lý Vân Sơn quay về Quan Vũ đánh cười nói, lao đệ, không bằng ngươi cầm con gái nàng quăng, ta giới thiệu con gái của ta cho ngươi, con gái của ta có thể so với nữ nhi của hắn đẹp đẽ nhiều lắm. Ngươi thật sự không muốn cân nhắc nhìn? Không cần, ta bây giờ đối với Đỗ Lao ca con gái khá là có hứng thú, cảm giác theo ta hẳn là man cùng chiếm được. Quan Vũ vội vàng hướng Lý Vân Sơn xua tay, khỏe miệng không nhịn được cong lên lên. Con gái của ta đúng là cao cấp nhất mỹ nữ, dung mạo xinh đẹp, tính cách cũng được, ôn nhu hiền lành, quan trọng nhất chính là, con gái của ta vóc người vậy cũng gọi một cái bổng. Lý Vân Sơn cầm lái chơi cười, đến cuối cùng dĩ nhiên thật lòng chào hàng lên con gái của chính mình đến, miệng bên trong mặt quần quận không kiệt nói này nữ nhi mình tốt. Không biết, vị này con gái nghe được cha của chính mình như chào hàng thương phẩm như thế chào hàng mình, là cảm tưởng gì? Đi ngươi, đi sang một bên, đều nói không muốn con gái ngươi, ngươi còn vẫn nát tan toái niệm, ngươi có phiền hay không? Đỗ Học Hằng vừa nghe Lý Vân Sơn chào hàng, chỉ lo Quan Vũ thay đổi chủ ý, vội vã trên trước cắt ngang Lý Vân Sơn. Lao Đỗ, đừng nóng vội mà, như Quan Vũ lao đệ nhân tài như vậy, ai cũng muốn chiêu đến trong tay mình, trở thành người trong nhà. Ai cũng có cơ hội. Nhìn Đỗ Học Hằng sốt ruột hình dáng, Lý Vân Sơn lại một lần nữa cười trêu nói. Đều nói muốn con gái của ta rồi. Đỗ Học Hằng vội vội vàng vàng quát. Việc này bát tự còn không cong lên đây, ngươi gấp cái gì? Lý Vân Hằng xem thường nói ra, lại nói, con gái của ta có thể so với con gái ngươi đẹp đẽ, cơ hội so với con gái ngươi lớn. Đỗ Học Hằng vừa nghe, vội vã đẩy ra Lý Vân Sơn, máng, đi ngươi giả không e thẹn, con gái của ta có thể so với con gái ngươi đẹp đẽ nhiều lắm. Con gái của ta so với con gái ngươi đẹp đẽ. Nhìn hai người đàn ông trung niên mặt đỏ tới mang thai tranh luận nữ nhi của ai khá là đẹp đẽ, Quan Vũ cùng Nưu Nhạc đối diện một chút, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sự bất đắc dĩ. Thở dài, Quan Vũ nhàn nhã ngồi ở trong phòng màu trắng lớn cắt trên suy nghĩ, như thế rất tốt chơi, hắn nhưng là thật tò mò sau đó gặp mặt Đỗ Học Hằng sẽ có phản ứng gì tới. Nghĩ đi nghĩ lại, Quan Vũ đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước còn nằm ở bên cạnh mình thân thể mềm mại, Quan Vũ không tự chủ thân thể nóng lên. Mẹ, xem ra nên sớm một chút giải quyết, nhanh đi về. Cảm giác được thân thể mình nhiệt, Quan Vũ lập tức quyết định nói. Số tử, 1744. Chương 2741, trở về. Sau đó mấy ngày Quan Vũ cùng Đỗ Học Hằng còn có Lý Vân Sơn trước sau lại đi mấy lần phố đánh cược đá, tuy rằng không có gặp lại như lần thứ nhất như vậy tốt hàng, thế nhưng ngoại trừ cầm Đỗ Học Hằng chi trước thua trận tiền đã là trở mình ngũ vai lứa lần thắng trở về, cũng có thể nói là thắng lợi trở về, không uổng chuyến này à. Đương nhiên này Đỗ Học Hằng cũng không tham lam, chưa hề đem tiền toàn bộ giấu trong túi tiền của mình. Ngoại trừ mua nguyên thạch tiền vốn ở ngoài, lợi nhuận tiền đều là cùng Quan Vũ Tam thất mở. Quan Vũ Tam, hắn bảy. Giải quyết những việc này, Quan Vũ cùng Nưu Nhạc lập tức liền định vé máy bay chạy về, liền Nưu Nhạc đều lúc gần lúc hiện nhìn ra, hiện tại Quan Vũ nhưng là nỗi nhớ nhà giống như tiễn. Quan Vũ cũng không có để trước nói cho bất luận người nào, hắn trở về tin tức, muốn cho Đỗ Tiểu Quyên một niềm vui bất ngờ. Đầy cõi lòng hy vọng về đến nhà, trong phòng lại không có một bóng người. Lúc này mới nhớ tới đến mình học tỷ còn ở La Mẫu nhà coi như hải tử vương đây. Này, học tỷ. Quan Vũ à, ta hiện tại có việc, ta ngày mai gọi điện thoại cho ngươi. Quan Vũ mà nói vẫn chưa nói hết, Đỗ Tiểu Quyên liền vội vội vàng vàng nói rằng. Nói xong đùng một thoáng liền a điện thoại cho cúp máy, nếu như không phải là bởi vì Đỗ Tiểu Quyên trong thanh âm hài lòng cùng hưng phấn, Quan Vũ lập tức sẽ đi báo cảnh sát. Thế nhưng trong lòng vẫn còn có chút phiền muộn. Nha đầu này sẽ không là thừa hắn không ở mấy ngày nay cùng nam nhân khác cám dỗ đi. Quan Vũ lắc lắc đầu, đem trong lòng hoang đường ý nghĩ cho ném ra ngoài, quay đầu lại, quay về nằm trên salon thật giống một bộ tử thi giống như Ngưu Nhạc kêu lên. Ngưu Nhạc, ta muốn đi ra ngoài, muốn đi không? À, nhưng là chúng ta không phải vừa mới vừa trở về à? Ngưu Nhạc không cam lòng từ cắt trên nhấc lên đầu của chính mình buồn phiền nói. Vậy coi như, chính ta đi tới. Quan Vũ nói liền đi tới cửa sổ dày. Mắt thấy Quan Vũ muốn ra ngoài, Nưu Nhạc một cái vươn mình liền từ cắt trên này lên, hét lớn, ai? Vũ ca chờ ta. Hai giờ sau, Nưu Nhạc cùng Quan Vũ mới từ kiến thiết ngân hàng đi ra. Ha ha ha, Vũ ca, lần này chúng ta đi Myanmar có thể coi là đi đến đáng giá. Mới vừa từ ngân hàng đi ra, xem này thẻ trên một thoáng nhiều đến đúng lúc mấy cái linh, Nưu Nhạc là hai mắt cười đến đều không mở ra được, hưng phấn quay về Quan Vũ nói rằng. Nhìn cười mặt như hoang Nưu Nhạc. Quan Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mình chỉ là một cái tiểu tử nghèo mà thôi, cái nào nghĩ tới mình có một ngày có thể kiếm được nhiều như vậy tiền, tất cả những thứ này hết thảy đều khởi nguồn cùng khối này thần kỳ kim tệ. Ở hưng phấn đồng thời, Quan Vũ không tự chủ bắt đầu muốn vật như vậy đến tuột cùng từ đâu mà tới. Đi, anh em kết nghĩa nhóm gọi ra, lão tử ngày hôm nay xin mọi người khỏe mạnh uống một trận. Nếu không nghĩ tới, suy nghĩ nhiều vô dụng vậy thì không muốn. lắc lắc đầu quay về phía sau Ngưu Nhạc kêu lên. Tuân lệnh. Vừa nghe muốn đi quán ăn đêm, Ngưu Nhạc con mắt sáng lên một cái, vội vã vô cùng phấn khởi gọi điện thoại đi tới. Từ lần trước đi Myanmar mở ra hơn sau, hắn nhưng là ghi nhớ những nữ nhân kia phong tao thân thể đã lâu, chỉ là sau đó biết Quan Vũ là mình con rể sau sẽ không có cho nữa người phụ nữ tới, này có thể để Ngưu Nhạc phiền muộn một lúc lâu. Màn đêm đều là dáng lâm đến rất nhanh, chờ Quan Vũ cùng Ngưu Nhạc ăn đồ vật, đánh xe đến cửa Nam khu náo nhiệt thời điểm đã là 8 giờ tối hơn nhiều. Cửa Nam là dê thành phố khu đèn đỏ, ban ngày đúng là quận cũ ẽ, trời vừa tối liền đèn đuốc sáng choang. Xe taxi ở một nhà gọi là dập dờn sàn đêm môn trước dừng lại, trả tiền, sau khi xuống xe, vào mắt chính là đêm cửa tiệm đồng loạt đứng chừng 10 cái hóa yêu diễm nùng trang, vóc người lồi lõm có hứng thú nữ nhân trẻ tuổi, vì là không nhiều quần áo vải vóc căn bản không che lấp được trắng thỏ còn có này thon dài mỹ chân, như là trần trụi giống như bại lộ ở dưới ánh đèn. Tiên sinh, xin hỏi có dự định sao? Nhìn mới vừa từ trên xe taxi hạ xuống ăn mặc rẻ tiền hai người, đứng ở bên trái một cái tiếp khách tiến lên nên tiếp. Mặt tươi cười hỏi, uống cái rượu còn muốn dự định. Nhìn thấy tiếp khách trong mắt đánh giá cùng xem thường, Quan Vũ cố ý cười trêu nói. Quả nhiên lại là một cái chưa từng va chạm xã hội tiểu tử nghèo. Tiếp khách tiểu thư ở cho Quan Vũ hai người thân phận tiến hành đánh giá sau, lễ phép cười nói, xin lỗi, chúng ta vị trí đã đều đầy. Là có nghe qua quán ăn đêm người đầy không cho vào, thế nhưng còn thật chưa từng nghe qua còn chưa tới mở màn thời gian vị trí liền đầy. Nghe được tiếp khách rõ ràng cớ, Quan Vũ ngẩn người một chút. Còn đến không kịp nói cái gì, một bên Ngưu Nhạc liền nhảy ra ngoài, một bạt thai liền đem cái yểu điệu tiếp khách cho hất tung ở mặt đất, máng, cút mẹ mày đi đầy ngập khách. Như hoa giống như chúng tiếp khách tiểu thư thấy đồng bạn bị đánh, rít gào lên chạy vào quán ăn đêm, lập tức từ đêm trong điếm lao ra năm cái vóc người khôi ngô hắc y bảo an, lập tức liền đem Quan Vũ cùng Ngưu Nhạc cho vây lên. Cọ sát, dám đến dập dờn quấy rối, ta xem ngươi là chán sống rồi. Trong năm người xem ra vì là nam nhân, nhổ mấy bãi nước miếng. Quay về Ngưu Nhạc mắng. Thảo, ngươi mẹ, ngươi liền lao tử cũng dám mắng. Đối với đến mấy ngày nay thú tính không địa phương tiết Ngưu Nhạc cũng đã rất bất mãn, hiện tại đến cái sàn đêm cũng phải bị cản. Nghe thấy người tới quấy rối coi như, còn mở miệng liền mắng, các bảo an tự nhiên lòng sinh phẫn nộ hướng La Thành sông lên trên. Xem đến nơi này, Quan Vũ không đành lòng nhắm hai mắt lại, một tiếng lôi lớn một tiếng tiếng kêu thảm thiết ở Quan Vũ vang lên bên tai. Mở mắt ra, không tới một phút. Này năm cái vóc người khôi ngô bảo an cũng đã nằm ở trên mặt đất, gào gào kêu. Người vây xem càng ngày càng nhiều, thế nhưng là không có một cái dám lên trước. Nhìn về phía Ngưu Nhạc cùng Quan Vũ vẻ mặt có thêm một phần cười trên sự đau khổ của người khác, dám đến này quay rối liền thật là sống chán. Nhìn tình hình trước mắt Quan Vũ đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Ngưu Nhạc thời điểm hắn dáng vẻ, hắn thành thật lâu như vậy, suýt chút nữa để Quan Vũ đều đã quên hắn vẫn là cái cầm đao, la hét muốn chém người người. Nhìn thấy người đến là năm cái bảo an lăn lộn trên mặt đất, lập tức giận dữ, đang muốn khó. Nhưng ngẩng đầu một thấy người tới, nghi hoặc một thoáng liền lập tức liền tiến lên nên tiếp, nịnh hót cười nói, yêu, này không phải Vũ ca sao, ngươi làm sao đến đến rồi. Ngươi là Quan Vũ ở đầu của chính mình bên trong tìm tòi một thoáng, cũng không có phát hiện quá cùng trước mắt khuôn mặt này tương xứng người, nghi ngờ hỏi. Ngài cũng thật là quý nhân hay quên sự tình. Người đến lên tiếng lung túng cười cận, giải thích, ta là Hân tỷ thủ hạ cường tử. Chi trước ngài cùng Hân tỷ bị người theo dõi thời điểm ta cũng có chạy tới. Quan Vũ hồi tưởng lại chi trước mình mua cổ đồng xem như là chính thức mò thứ nhất bút kim thời điểm, bị người nhìn chằm chằm sự tình. Cười nói, há, hóa ra là Cường tử, ngày đó cảm ơn. Cường tử vội vã xua tay nói ra, không dám, không dám, đó là làm thiếp đệ hẳn là. Quan Vũ cười cợt cũng không nói lời nào. Cường tử nhẹ nhàng đạp trên đất đổ ra hỏng bảo an một chân mắng, tiên sư nó, mau mau cho lão tử đi vào. Thiếu ở cửa cho lão tử mất mặt xấu hổ. Số tử, 1754. Chương 2742, yêu tinh. Vũ ca, tiểu đệ không có mắt, chỗ không phải, mong rằng ngài thông cảm nhiều hơn. Ở năm cái bảo an dắt nhau đỡ sau khi rời đi, Cường tử vội vàng hướng Quan Vũ cùng Ngưu Nhạc chịu tội. Không có chuyện gì. Quan Vũ tự nhiên không phải kẻ hẹp hòi, thoải mái nói. Khách khí cùng Cường tử hàn huyên vài câu sau Quan Vũ cùng Ngưu Nhạc mới đi vào quán ăn đêm. Tuy rằng vẫn chưa tới mở màn thời điểm, bất quá đã có rất nhiều người thưa thớt ngồi ở quán ăn đêm các góc. Yêu, anh chàng đẹp trai lần đầu tiên tới đi, có muốn hay không tỉ tỉ hảo hảo cùng ngươi. Mới vừa đi vào điếm, ở La Thành sắp xếp ký lỗ ca lo chỗ ngồi xuống, thì có đến gần đến rồi, Quan Vũ nguyên bản không muốn để ý tới, nhưng chính là tùy ý quay đầu lại liếc nhìn một chút. Quan Vũ cảm giác trái tim của chính mình đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, suýt chút nữa liền hô hấp không đến. tuy rằng mấy tháng này duyệt mỹ vô số, thế nhưng trước mắt cái này tuyệt đối có thể nói là hắn gặp tối yêu diễm nữ nhân, hắn chưa từng có nghĩ tới một kẻ loài người có thể yêu diễm đến trình độ như thế này. Lòng bàn tay lớn trên gương mặt trái xoan, câu người mắt phượng hơi cong lên, lông mi thật dài, màu đỏ đôi môi như là ở yêu mời người tới thưởng thức giống như hơi dương. Một bộ màu đen mạt ngực lễ phục, một con cao quý màu đen sóng lớn quyển, dài đến này dường như rắn nước phần eo, bộ ngực đầy đặn gần như sắp lao ra này màu đen mạt ngực ràng buộc, vô cùng sống động. Dường như rắn nước eo nhỏ, theo âm nhạc nhịp điệu hơi lắc, miễn cưỡng bao vây lấy cái mông làn váy, cùng với nữ nhân lay động trên dưới di động này, thật giống lần sau đong đưa là có thể nhìn thấy nàng dưới thân quần lót nhỏ. Quan Vũ nhìn ra một si, khô cằn nuốt nước miếng một cái, dư quang của khỏe mắt liếc mắt nhìn bên cạnh Nhu Nhạc, đã hoàn toàn xem ngây dại, khỏe miệng còn chảy lúng túng chất lỏng, nhưng bản thân của hắn vẫn cứ không có phát hiện, vẫn là si ngốc nhìn. Quan Vũ một lần nữa đánh giá một thoáng này mỹ nữ một chút, âm thầm gật gật đầu, nữ nhân như vậy xác thực có hấp dẫn, vì lẽ đó khác phái tư bản. Mỹ nữ kia như là đã quen như vậy ánh mắt, không hề có một chút nào khó chịu dáng vẻ, ngược lại hơi ngước đầu, một bộ hưởng thụ tư thái. Quan Vũ một lần nữa đánh giá một thoáng trước mắt cái này đến gần mỹ nữ, như là thu được Quan Vũ đánh giá ánh mắt, mỹ nữ kia hơi cười cợt, nhẹ nhàng mẫn một cái trong tay hương tân trong chén đỏ đến mức như huyết chất lỏng. Quan Vũ giác đến mình thật giống nhìn thấy này màu đỏ rượu có cái chân cho nàng nhỏ trắng cái cổ, chậm rãi đi xuống. Chuyện của tôi đốt nét nữ nhân thân ra mình hồng nhạt đầu lưỡi, chậm rãi cầm trên môi lưu lại chất lỏng liếm ăn đi. Quan Vũ cảm giác mình hô hấp suýt chút nữa bị tự nữ nhân này cho cướp đi, vội vã quay mặt qua chỗ khác. Trong lòng mắng, mẹ, yêu tinh. Đã từng đúng là nghe nói qua, có nữ nhân mọi cử động mang theo có thể mê hoặc loài người khí tức. Thế nhưng chỉ nghe qua, chưa từng thấy. Ngày hôm nay xem như là đã được kiến thức. Nhìn xung quanh nam nhân này si mê ánh mắt, mỹ nữ kia không hề có một chút nào khó chịu dáng vẻ, như là đã quen như vậy ánh mắt, hơi ngước đầu, một bộ hưởng thụ tư thái. Thấy Quan Vũ đem mặt tạm biệt đi qua, mỹ nhân đôi mắt đẹp trong xuất hiện một vẻ hơi ngột ngạt, sau đó hiểu rõ làm nổi lên mỉm cười, đi tới trước, duỗi ra như ngọc tay, ôm lấy Quan Vũ cằm, cầm Quan Vũ mặt đối diện mình. Lồi lõm có hứng thú thân thể hơi trên dán sát vào Quan Vũ thân thể. Môi mỏng khẽ nhếch hỏi, ta không đẹp sao? Cảm giác được nữ nhân thân thể mềm mại thật chặt kề sát ở mình lồng ngực trước, Quan Vũ lần thứ nhất cảm giác được toàn thân mình dòng máu đô vọt tới trên đầu, mặc dù là cách quần áo, Quan Vũ đều có thể tưởng tượng ra nữ nhân ngực trước này hai đám mềm mại là hình dáng gì. Hơn nữa quá mức dị thường mềm mại để Quan Vũ phát hiện một chuyện. Mẹ, nữ nhân này căn bản cũng không có đâm thủng ngực cháo. Nữ nhân nhìn thấy Quan Vũ phản ứng, môi mỏng khẽ nhếch một mặt toan ức trách cứ, làm sao không nhìn ta không đẹp sao? Mỹ, rất đẹp. Quan Vũ vẫn không có phản ứng lại đây, theo bản năng lẩm bẩm nói. Ha ha ha. Nữ nhân sau khi nghe vừa mới thả ra ôm lấy Quan Vũ cầm ngón tay, thỏa mãn kiểu nở nụ cười. Ở mỹ nhân ngón tay rời đi Quan Vũ cằm, Quan Vũ mới phục hồi tinh thần lại, vội vã hít một hơi, hắn. Mình vừa nãy dĩ nhiên quên thở. Hiện tại hắn có thể lý giải tại sao cổ đại một ít cái hoàng đế sẽ vì một người phụ nữ mà làm mất đi mình Giang Sơn, quá câu người. Này Giang Sơn ném, chị. Ta gọi Ôn Nhu, người tên gì? Ôn Nhu nhẹ nhàng nói. Quan. Quan Vũ. Quan Vũ mồm miệng không rõ đáp. Phục hồi tinh thần lại, Quan Vũ tận lực đem con mắt sự chú ý phóng tới chỗ khác, nhưng vẫn là cảm giác được trái tim của chính mình này không quy luật nhảy lên. Quan Vũ. Ha ha ha. Ôn Nhu đột nhiên kiểu nở nụ cười, cười trêu nói, Quan Vũ, vậy ngươi ngu cơ đây. Ngu cơ. Quan Vũ lập tức không phản ứng đến, nghi ngờ hỏi. Ngốc, không phải nói ba vương biệt cơ mà. Ôn Nhu ngữ điệu nhẹ nhàng dương lên, một bộ ngươi là ngu ngốc dáng vẻ. Quan Vũ khỏe miệng không tự chủ co rụt lại một hồi. Xem ra mỹ nữ này lịch sử là vườn trẻ người bạn nhỏ dạy. Lúng túng lên tiếng nói, đó là Sở Bá Vương Hạng Vũ, không phải Quan Vũ. Ôn Nhu nghi hoặc nhíu nhíu mình dường như liễu diệp giống như lông mày, Hạng Vũ, Quan Vũ, không còn kém một chữ mà. Kém có thêm. Quan Vũ không nhịn được ở trong lòng giận dữ hét. Mà Ôn Nhu bài mình tay trái tay phải, Quan Vũ Hạng Vũ nhắc tới. Ở nguyên bản yêu diễm trình độ trên nhiều hơn một phần đáng yêu, khiến người ta thực sự là hùng không đứng lên. Nắm lên Ôn Nhu này như ngọc tay, mở ra lòng bàn tay, Quan Vũ mặt bên nhất bút nhất họa viết này tên của chính mình, mặt bên nhắc tới, thực sự là thua với ngươi, là vũ trụ vũ, không phải lông chim vũ. Cảm giác được Quan Vũ này mang theo thô ráp bàn tay lớn bao vây tay của chính mình, thật lòng ở trên tay của chính mình viết tên của chính mình. Ôn Nhu lần thứ nhất cảm giác được, thì ra tay của người đàn ông là như vậy ấm áp, không nhịn được đỏ một chút mặt. Ô vũ trụ vũ, ngươi phải nhận được toàn bộ vũ trụ sao? Ôn Nhu nghĩ đến vừa nãy mình lại bị một cái tiểu mình 2 tuổi khoảng chừng nam nhân chọc cười mặt đỏ, không nhịn được lên tiếng rêu cực nói. Đương nhiên như vậy yêu mị âm thanh, cùng kiều mị thần thái, không có ai sẽ cho rằng cái này là đang rêu cực. Người nói vô tâm, nghe có ý định. Vũ trụ sao? Cái này vẫn đúng là hoàn toàn chưa hề nghĩ tới. Quan Vũ hơi có suy tư cười cợt sau tùy ý nói rằng, tuy rằng mình có cái kỳ quái cổ tệ, nhưng còn thật chưa hề nghĩ tới lấy nó tới làm kiếm tiền cùng đánh nhau bên ngoài sự tình. Thấy Quan Vũ lại vẫn suy nghĩ một chút, ôn nhu cười mắng, ngớ ngẩn. Chữ tình âm nhạc đột nhiên lập tức bị mỹ lệ đi chứ tiểu thư đổi thành cảm xúc mãnh liệt phi dương đánh đĩa, quán ăn đêm mở màn thời điểm đến, toàn bộ yên tĩnh sàn đêm đột nhiên trở nên náo nhiệt lên, còn ôn nhu mặt sau nói xong toàn bộ bị âm nhạc che giấu. Số tử, 1649. Chương 2743, quán ba mỹ nữ. Vũ ca. La Thành âm thanh che lại đi chơi âm thanh, từ thẻ ngồi ngoại chuyện đến. Tại sao trở về cũng không nói cho huynh đệ, giúp ngươi đi đón máy móc à? Phiền thoái như vậy làm cái gì, xem lần này đến không phải tới tìm các ngươi. Quan Vũ đứng lên vô vô La Thành bả vai nói. Vẫn là Vũ ca sẽ nhớ chúng ta. La Thành cười nói, nhìn một bên như yêu tinh bình thường nữ nhân, một nửa thiên tài phục hồi tinh thần lại, sững sờ hỏi, vị này chính là... Bằng. Xin chào, ta là A Vũ bạn gái. Quan Vũ mà nói vẫn chưa nói hết, ôn nhu liền cắt ngang Quan Vũ, dành trước giới thiệu, nguyên bản yêu, diễm đôi mắt đẹp đổi gọi là ánh mắt ôn nhu. Xin chào, ta là A Vũ bạn gái. Ôn nhu âm thanh ôn nhu có thể nhỏ ra thủy. Người. Chị dâu tốt. Nghe được ôn nhu âm thanh, La Thành hấp tấp vội vàng liền gọi đến, vốn là muốn gọi ngươi tốt nhưng nghĩ không đúng, liền đàng hoàng bỏ thêm chị dâu. Ôn nhu bị La Thành chị dâu tốt chọc cười đến hồi hộp, mà Quan Vũ thì bị sửng sốt. Mình khi nào thì bắt đầu đi loại này số đào hoa? Lẽ nào này cổ tệ còn có tìm hoa đào làm dùng? Vậy ta là kiếm lời lớn. Quan Vũ tùy tiện điểm một rượu, ngược lại mình đối với rượu từ trước đến giờ không có cái gì nghiên cứu, cảm thấy cái gì mùi rượu đến trong miệng mùi vị đều không khác mấy, vì lẽ đó cái gì đều không liên quan. Đúng là ôn nhu mình còn điểm một chút rượu cocktail, so với mình điểm một rượu còn nhiều hơn ra gấp ba. Quan Vũ âm thầm thở dài một hơi, cũng còn tốt là hiện tại trên người mình có tiền, nếu như là đổi làm chi trước, căn bản liền một chén cũng mua không nổi đi. Tán gái cũng thật là cái đun tiền sự tình. Ra kết luận Quan Vũ nhìn về phía đến sàn đêm tán gái nam nhân, trong đôi mắt thêm ra một chút thương hại. Này, tiểu tử có hiểu quy củ hay không, lần đầu tiên tôi à? Không biết vị trí này là đại ca chúng ta à? Ghế dài bên trong đột nhiên vọt vào 7, 8 cái âu phục giày ra nam nhân, một người trong đó đi vào liền quay về Quan Vũ đoàn người mắng chửi. Quan Vũ nhíu nhíu mày, nhìn xông tới mấy người, mà đi ở chính giữa mặc đồ trắng âu phục thai to mặt lớn tên béo, rõ ràng chính là đám người chuyến này đại ca. Nhìn này đại ca thẳng tắp nhìn chằm chằm ôn nhu, một bộ ngụm nước đều muốn rơi xuống dáng vẻ, Quan Vũ tự nhiên cũng là rõ ràng nhóm người này ý đồ đến. Bất quá đều nói cây hồng muốn chọn như nắm, lẽ nào mấy người chúng ta rất giống quả hồng nhũn? Chúng ta lúc tiến vào bên trong cũng không có dự định thẻ nha. Quan Vũ hơi cười nói, gọi ngươi cút đi, ngươi là nghe không hiểu sao. Vừa nãy này chó điên như thế bảo gọi chó săn lại một lần gọi lên. Thao. Ngươi ở nói chuyện với người nào? Quan Vũ không có phản ứng có thể không có nghĩa là người khác không có. Ngưu Nhạc nhảy ra ngoài, ném lên này chó điên cổ áo mắng. Chó điên sợ hãi nuốt nước miếng một cái, quay đầu lại liếc mắt nhìn mình lão đại, như là được cổ vũ giống như quay về Ngưu Nhạc mắng. Tiên sư nó, nói ngươi là nghe không hiểu tiếng người à? Thảo. Ngưu Nhạc mắng nít, thật lớn một đấm chỉ lát nữa là phải đánh đến chó điên nam trên mặt. Vân vân, đột nhiên truyền đến âm thanh để Ngưu Nhạc ngừng lại nằm đấm, mọi người hướng âm thanh đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy cường tử khí thở xèo xèo kéo ra chính đang nhiệt võ nam nam nữ nữ, vọt lên. Cường ca, ngươi đến rồi, này mấy cái không dài mắt ra hỏa đem ta vị trí chiếm, ngươi xem này hai to mặt lớn tên béo, nhìn thấy người đến ánh mắt sáng lên, trên trước lấy lòng cười. Cường tử đùng một bạt thai đánh vào mập mạp kia trên mặt, mắng to, lăn ngươi mẹ trứng. Ngươi mới không có dài mắt, Vũ ca ngồi vị trí ngươi cũng dám cướp. Lại vội vàng quay đầu lại quay về Quan Vũ túi đầu túi người nói xin lỗi, Vũ ca, xin lỗi à, ta này tiểu đệ có mắt không nhìn được Thái Sơn, ngài đại nhân có lượng lớn, chớ cùng hắn tính toán. Quan Vũ nhíu nhíu mày, nhìn cường tử cũng không nói lời nào. Ngươi nếu là chưa hết giận, ta cầm ngón tay của hắn chặt cho ngài đưa đi. Bị Quan Vũ nhìn ra có chút sởn cả tóc gãy cường tử, cắn răng nói. Không muốn à, cường ca. Tên béo một mặt sợ hãi nhìn cường tử, vội vã mở miệng nói. Hắn rõ ràng ngày hôm nay mình là thật sự chọc tới chuyện, thế nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ mấy người này là cái gì có lai lịch người ạ. Câm miệng. Cường tử lạnh giọng quát lên. Mẹ, ngày hôm nay mình xem như là gặp vận rủi lớn. Quên đi, ta đối với siêu tầm người ngón tay không có hứng thú gì. Cút đi. Nghe được Quan Vũ, mập mạp kia như đến đại ân giống như liên tục lăn lộn mang này tiểu đệ của chính mình biến mất ở Quan Vũ trước mắt. Đa tạ Vũ ca, ngày hôm nay tiêu phí, coi như tiểu đệ hiếu kính Vũ ca. Cường tử cảm kích nói. Một chén lại chén, không biết là bia đại dương rượu vẫn là rượu có cái chất lỏng vào bụng, côn mùi vị đầy dây đại não, dù là tự phong tiểu lượng thứ nhất Quan Vũ cũng có chút không được. Chuyện của tôi nẹt tiên sư nó, ngày hôm nay ta uống chết kéo đến. Uống đến say như chết, Quan Vũ loạn choạng đứng trên bàn, giống to một câu, nhấc lên một nhánh tiểu chi làm bộ mu nít bia của cục liền bị Quan Vũ cho rót vào cái bụng. Ta trường học mỹ nữ đều bị ngươi rót coi như. Đến bên ngoài ngươi vẫn là như thế nổi tiếng. Mẹ! Nữ nhân tranh không bất quá ngươi, nhưng uống rượu ngươi tuyệt đối uống bất quá ta. Đến, được. Say khức như nhạc hoàn toàn không biết mình nói cái gì, nhấc theo bia liền quát. La Thành càng là thẳng thắn, nhấc lên trong ly đại dương rượu, quay về Quan Vũ quát. Đến, Vũ ca ta cùng ngươi được. Đêm đó tất cả mọi người đều chơi điên rồi, điếc thai âm nhạc khiến người ta đầu càng thêm hỗn loạn. Ở này âm nhạc điếc thai nhức góc đung đưa dưới, Quan Vũ dần dần mất đi ý thức. Thế nhưng trong cơn mông lung, hắn vẫn cảm giác được một trận mê người mùi thơm của nữ nhân gắt gao bao lấy mình, khiến người ta không nhịn được sâu, hãm trong đó, không muốn tự, rút. Quan Vũ híp mắt nhìn nữ nhân trong ngực, rất yêu, nhiều, ngực trước trắng, tích viên, nhuận như, ẩn như. Kề sát ở Quan Vũ trên cánh tay, nhẹ nhàng ma, sắc, Quan Vũ nam, tính, đặc thù rất sắp có phản ứng, tiểu mỹ nữ, ngươi ở làm tức giận. Ôn nhu đẩy ra Quan Vũ, ngón tay ở lấp lấy hồng, nhuận trên môi miêu tả mình môi hình, ngươi, không thích sao. Ôn nhu tả, mị ánh mắt, ngón tay ở Quan Vũ nhìn thấy ăn không được hồng, trên môi tắc quái, Quan Vũ chỉ cảm thấy một nơi nào đó đỉnh khó chịu, muốn nhào tới trước mắt tiểu nữ nhân. Muốn như vậy, Quan Vũ cũng làm như vậy rồi. Bước nhanh đi tới Ôn Nhu mặt trước, hoành ôm còn đang giả bộ hoa nước Ôn Nhu, trực tiếp ném đến tủng, nhuyễn trên giường, không đợi Ôn Nhu kinh kêu thành tiếng, Quan Vũ liền trước tiên đè lên, dùng miệng ngăn chặn muốn lên tiếng cái miệng nhỏ. Quan Vũ tay dò vào Ôn Nhu màu đen mạn, ngực lễ phục bên trong, từ làn váy hướng lên trên, đến vừa nãy liền thèm nhỏ dãi viên, nhuận trên, ngón tay vòng tới mặt sau, nhẹ nhàng vẩy một cái, trắng như tuyết viên, nhuận bỏ chạy thoát ngực, y buộc, trói buộc, Quan Vũ trực tiếp đem Ôn Nhu ngực y kéo xuống. Không chút nào Ôn Nhu có thể nói đẩy ra quần áo, cắn tới này dần dần tỏa ra hồng, ngất. Số tử, 1643. Chương 2744, lẽ nào ta bị chơi gái? Quan Vũ trực tiếp đem Ôn Nhu ngực, y kéo xuống, không chút nào Ôn Nhu có thể nói đẩy ra quần áo, cắn tới này dần dần tỏa ra hồng, ngất. Nha! Không muốn! Ôn Nhu như thế kêu, trên tay lại nắm chặt Quan Vũ đầu đi xuống đẻ, tựa hồ đang tìm kiếm một cái giải thoát điểm. Quan Vũ tay dò vào Ôn Nhu bên trong, khố, đùi cỏ rũa ra sâu, huyên từ lâu sông nhỏ nước chảy. Quan Vũ ngón tay ở nơi đó nhẹ nhàng chọn, đùa với, vò, nắm bắt, nhìn Ôn Nhu mê, cách xa con mắt, cười xấu xa nói, không muốn à? Thật sự không muốn à? Nói, ngón tay đột nhiên cắm vào Ôn Nhu tiểu, huyệt, hửm, đau. Ôn Nhu nhíu mày, trong đôi mắt mơ hồ có lệ quang, khe khẽ lắc đầu, tội nghiệp nhìn Quan Vũ, nhẹ chút, đau quá. Ôn Nhu cầu xin, Quan Vũ lúc này mới ý thức được động tác của chính mình tựa hồ có chút thô tục. Thả đầy độ ở Ôn Nhu trong thân thể đánh, động, nhìn Ôn Nhu ở thủ hạ mình thân, ngâm, Quan Vũ chướng khó chịu. Đột nhiên dừng lại, đứng lên đến, đứng bên giường buồn cười nhìn Ôn Nhu. Không có được thỏa mãn Ôn Nhu, mở đôi mắt đẹp không rõ nhìn Quan Vũ, trong cơ thể trống vắng cùng vừa nãy tỉnh, muốn, giờ khác này Ôn Nhu Vũ, mị càng thêm như cái yêu tinh. Quan Vũ nhíu mày, muốn, cởi cho ta quần áo. Quan Vũ nói duỗi hai tay ra, như một cái chờ đợi người hầu rộng y đế vương. Ôn Nhu cắn răng, đẩy lên mềm mại thân thể bò hướng về bên giường, hầu như là một nửa tựa ở Quan Vũ trên người cho Quan Vũ mở ra quần áo trong, cởi. Đợi được quần thời điểm, Ôn Nhu mềm mại tay nhỏ không ngừng mà ở khố túi xung quanh đảo quanh, làm thế nào cũng biết không ra, lúc này, mặc kệ là Ôn Nhu vẫn là Quan Vũ đều là một loại giàn vặt. Quan Vũ cái chán nhân nhẫn mại mà nhô ra gân xanh, giờ khác này nhìn cũng là như vậy gợi cảm. Làm Ôn Nhu tay nhỏ thành công mở ra La Thành đai lưng thời điểm, Quan Vũ hét lớn một tiếng, lột ra này thốn sắc quần jean, một lập tức liền đem Ôn Nhu đánh gục ở trên giường. Nữ nhân thân, ngâm thanh âm, nam nhân tiếng gầm nhẹ, ở đêm dưới dung hợp thành tối nguyên, bắt đầu hòa âm. Này đêm, còn rất dài. Quan Vũ cảm giác mình làm một cái rất dài mộng, trong mộng mình rơi vào một mảnh trong bụi hoa, hoa hương vị mang theo ấm áp khí tức chăm chú đem hắn cho bao, bọc lại. Khiến người ta muốn cả đời đổ say mê ở này ấm áp mùi thơm trong, không muốn tỉnh lại. A Vũ ngoại giới truyền đến nữ nhân yêu mị thanh âm cầm hết thể cảnh sắc đều xông lên đi rồi, Quan Vũ thiếu kiên nhẫn lắc lắc mình hôn loạn đầu, mở mắt ra, vào mắt chính là một tấm mị, mê người tâm khuôn mặt. Ôn Nhu liền như vậy nằm nhoài Quan Vũ trên người, khoảng cách như vậy mặc dù là cách quần áo, y phục trên người cũng dường như vô dụng. Quan Vũ hoàn toàn có thể cảm giác được nữ nhân ngực trước Nhu, nhuyễn theo hô hấp, ở hắn là trên thân thể lên, phục động. A Vũ, ngươi rốt cục tỉnh rồi đây, cảm giác như thế nào? Ôn Nhu mê hoặc âm thanh nhẹ nhàng dương lên cười nói. Ngươi là... Cảm nhận được trên người nữ nhân dụ, hoặc Quan Vũ nuốt nước miếng một cái, lắc lắc hôn loạn đầu vừa mới dò hỏi. Ha ha ha, ngày hôm qua còn như vậy dũng mãnh tới, ngày hôm nay tỉnh rồi liền không nhận ra người. Ôn Nhu tay phải che mặt cười duyên chậm chậm rãi nói. Quan Vũ đánh giá một thoáng hắn hiện tại vị trí, một cái rất lớn thông, giải ra màu trắng thảm, nơi này hiển nhiên không có tí kẹo ký ức. Quan Vũ lắc lắc hôn loạn đầu, nỗ lực bắt đầu thu tìm tối hôm qua ký ức. Về nước, quán ba, nữ nhân... Ký ức giống như là thủy triều đột nhiên hướng về hắn đánh tới. Người đột nhiên xuất hiện ký ức để Quan Vũ lập tức liền tỉnh táo lại, đẩy ra còn đặt ở trên người mình phủ, mỹ nữ nhân, lập tức chuyển qua giường hai người bên dưới, một tấm đã gương mặt tuấn tú lập tức đỏ đến mức như đun sôi trứng tôm. A Vũ, tối ngày hôm qua nhưng là rất dũng mãnh nhà Ôn Nhu nhưng là yêu thích cực kỳ đây. Ôn Nhu thấy Quan Vũ một bộ cô dâu nhỏ bị mạnh, gian giật mình hình dáng, không nhịn được cố ý cười trêu nói. Ta Ôn Nhu mà nói quả nhiên rất là hữu dụng. Quan Vũ mặt trừng một thoáng, lại đỏ một cái sắc điệu. Hiện tại thời gian còn sớm đây. Ôn Nhu nói chậm rãi hướng Quan Vũ vị trí bỏ qua, một cái thật dài ngực, dánh, mê hoặc ánh mắt, hoàn toàn có thể đem thế gian nam nhân ánh mắt đố hấp dẫn tới. Quan Vũ cảm giác mình cổ họng đã sắp phun lửa, đầu trống rỗng, nhìn dựa vào tới được nữ nhân, thân thể lại còn theo bản năng lui về phía sau. Có muốn hay không lại tới một lần nữa? Ôn Thanh dựa vào tiến vào Quan Vũ thân thể, phủ mị hỏi. Không. Không muốn. Quan Vũ nghe thấy mình thanh âm run rẩy. Xác định sao? Vậy ta đi rồi thiếu niên. Ôn Nhu khẽ cười nói, nên ngang rời đi. Mẹ! Lại bị một nữ nhân cho đùa giỡn đến nói không không lời nói, còn quên xem người phụ nữ kia có ý đồ gì rồi. Ở Ôn Nhu đi rồi nửa ngày mới lấy lại tinh thần Quan Vũ mắng to một tiếng, hắn có thể sẽ không cho là người khác chỉ là đơn thuần coi trọng mình rồi. Đột nhiên muốn lên mình trong ví tiền vì là không nhiều tiền mặt còn có cái hai ho ho khối mua Nokia. Quan Vũ cũng lười mặc quần áo thân thể trần truồng liền nhảy xuống giường, nhặt lên trên đất tẩy đến trở nên trắng quần jean, tìm đông tìm tây tìm tới ví tiền của chính mình tiện tay máy móc, món đồ gì có hay không thiếu. Nhìn thấy đồ vật ở, Quan Vũ an tâm thở phào nhẹ nhõm, ngược lại không là lo lắng những thứ đồ này sẽ không gặp đi, ngược lại làm mất đi ở đổi là tốt rồi, chỉ là nếu như nói mình bị một người phụ nữ lừa tiền sắc đều không, chỉ là nói ra, Quan Vũ đều cảm thấy mất mặt. Bất quá nếu cùng tài sắc đều không liên quan. Này nàng tìm mình làm cái gì? Chính nghi hoặc đồng thời, Quan Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thấy tủ đầu giường trên này chừng 10 trương màu phấn hồng tiền mặt, đầy đủ lăng mấy sau, dùng sức mềm nhu con mắt, xác nhận núi ấy thật sự bày đặt một xếp nhỏ tiền mặt sau, ngậm dơ chân kinh ngạc kêu lên nói, lẽ nào? Ta bị chơi gái? Mẹ! Quan Vũ đem trong tay quần ném một cái, lập tức liền từ trên mặt đất nhảy lên, một cái bước xa vọt tới tủ đầu giường trước, cầm lấy này vài tờ màu phấn hồng mau ra. Ở từng cái phân biệt thật giả sau. Mẹ! Vẫn đúng là bị chơi gái rồi. Quan Vũ nhìn này 12 tấm màu phấn hồng mau lão đầu, đồng nhiên không biết mình là nên khóc hay nên cười. Nhìn điện thoại di động của chính mình cung bắp tiền, Quan Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười khổ nói, còn không bằng không gặp. Trong tay hai ho ho khối Nokia ra ồ ồ, chấn động thanh âm, điều này làm cho Quan Vũ không tự chủ nhớ tới tối ngày hôm qua mình hành động điên cuồng, thật muốn hỏi một câu, này đúng là mình làm đi ra sự tình à. Quan Vũ dùng sức lắc lắc đầu, này mới bắt điện thoại. Này, tốt ngươi cái Quan Vũ, cánh cứng rồi đúng không, trở về dĩ nhiên không trở về nhà, còn không cứ gọi điện thoại cho ta, ngươi không biết ta có bao nhiêu nhớ ngươi à, ngươi tên khốn kiếp, hột gà thúi. Điện thoại mới vừa chuyển được liền nghe đến Đỗ Tiểu Quyên húc đầu mang to, mang đến mặt sau Đỗ Tiểu Quyên dĩ nhiên sẽ khóc lên. Số tử, 1630. Chương 2745, vẫn là lần thứ nhất. Học tỷ, ngươi đừng khóc cả nghe được Đỗ Tiểu Quyên khóc. Điều này làm cho Quan Vũ có chút tay chân luôn cuống lên. Quan Vũ, ngươi cái ngu ngốc, ngươi tên khốn kiếp. Hảo hảo được, ta là khốn nạn, ta đừng khóc có được hay không. Quan Vũ luôn cuống tay chân an ủi, hắn thậm chí Đỗ Tiểu Quyên có thể tưởng tượng ra Đỗ Tiểu Quyên. Ở ngồi ở trên cát, trong tay bưng một hộp khăn tay, mặt bên lau nước mắt mặt bên ôm điện thoại khóc dáng vẻ. Lúc nào trở về? Khóc một hồi lâu, Đỗ Tiểu Quyên mới đình chỉ gào khóc, khịt khịt mũi bi bô nói rằng. Lập tức. Ta lập tức sẽ trở lại. Nghe được tiểu tổ tông không khóc sau đó Quan Vũ liền vội vàng nói. Nửa giờ. Được. Nửa giờ ta nhất định đến. Quan Vũ vội vã đáp ứng, chỉ lo này tiểu tổ tông vừa khóc. Sau khi cúp điện thoại, Quan Vũ vội vã mặc quần áo, liền mặt đều đến không vội tẩy, khoan hãy nói là rửa ráy. Dê thành phố như thế lớn, quỷ mới biết đây là địa phương nào, nếu như là thiên xa một chút, mình căn bản là ở nửa giờ trong vòng chạy trở về. Đang muốn xoay người rời đi thời điểm, Quan Vũ cúi đầu xuống, nhìn mình ngón giữa, chuyện này. Xoay người lại vén chăn lên, trắng như tuyết trên giường, này một đóa tràn ra đóa hoa, đầu ngón tay móng tay nơi từng tia đỏ sớm. Ta cọ sát, này, nữ nhân này còn lần thứ nhất. Quan Vũ sững sờ nhếch nhếch miệng, hiện tại cô gái, quá hung tàn, lần thứ nhất, liền như thế giao ra đây. Ngạch, không nhất định, không chừng là vừa vặn đến rồi. Nguyệt, trải qua. Quên đi, lười suy nghĩ, hoàn toàn không có ký ức, không có cảm giác, không có ấn tượng một lần gặp phải, coi như thành mộng cảnh một hồi được rồi. Vội vội vàng vàng lao xuống lâu, đợi 5 phút đồng hồ mới đánh một lượng xe taxi, lên xe nói rồi một thoáng La Mẫu nhà địa chỉ liền hướng tài xế quát, sư phụ, xin nhờ nhanh một chút, ta có việc gấp. Tiểu tử, người trẻ tuổi, người chính là thời gian, gấp gáp như vậy làm cái gì, lại gấp cũng không vội ở này 1-2 phút à. Tài xế kia ngược lại cũng không vội không nhanh lái xe, một bộ nhàn nhã dáng dấp. Nhìn tài xế như vậy nhàn nhã dáng dấp, trời mới biết Quan Vũ hiện tại có bao nhiêu muốn mắng người. Sư phụ, ta thật sự có sự tình. Phiền phức nhanh một chút. Quan Vũ trực tiếp nắm ra mình bán mình đoạt được hết thẻ của cải đặt ở tài xế chỗ ngồi. Nhìn này chừng 10 trương màu phấn hồng mau lão đầu, tài xế như sắc lang nhìn thấy mỹ nữ như thế thôn rời đi nuốt nước miếng, thêm lớn hơn chân ga vui cười hớn hở nói, được rồi, bao ở trên người ta, ngài cho ngồi vững vàng. Số tiền lớn ngợi khen dưới, tài xế lửa dẫm chân ga, nguyên bản muốn tứ 10 phút lộ trình dùng không tới 20 phút liền đến, vô cùng lo lắng xuống xe, vọt vào La Mẫu nhà ở hẻm nhỏ. Không nhiều không ít vừa vặn nửa giờ. Nhìn thấy Quan Vũ đến sau, Đỗ Tiểu Quyên nhìn đồng hồ đeo tay thỏa mãn cười nói. Người Quan Vũ thở hổn hển, nhìn thấy Đỗ Tiểu Quyên cười đến mặt mày hớn hở dáng vẻ tức giận đến nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi? Là ngươi cầm ta mình vứt này. Mắt thấy Quan Vũ muốn khó, Đỗ Tiểu Quyên vội vã giành nói trước. Được, là ta sai rồi có được hay không? Quan Vũ nhẹ nhàng ôm lấy trước mắt oan ức bé an ủi. Vốn là thì ngươi sai rồi. Đỗ Tiểu Quyên đỏ một chút mặt quả đấm nhỏ đánh nhẹ nhàng đánh vào Quan Vũ trên lồng ngực gắt giọng. Hào hào được, là ta không đúng. Quan Vũ tùy ý Đỗ Tiểu Quyên nắm đấm như là ở nạo ngứa như thế đánh vào trên người chính mình, hai tay ôm chặt lấy Đỗ Tiểu Quyên, sâu sắc hút Đỗ Tiểu Quyên trên người mang theo sữa tức giận mùi thơm cơ thể. Trên người ngươi là mùi vị gì? Đỗ Tiểu Quyên mặt bên hỏi, mặt bên như con cún con như thế ở Quan Vũ trên người ngửi, điều này làm cho Quan Vũ chấn động trong lòng. Tối ngày hôm qua làm sự tình, ngày hôm nay vẫn không có rửa ráy. Xong, sẽ không bị. Đi. Quan Vũ tâm bắt đầu mãnh liệt bắt đầu nhảy lên. Đỗ Tiểu Quyên ngửi ngửi đột nhiên liền đem Quan Vũ cho đẩy ra, mang đến, ngươi mấy ngày không có rửa ráy rồi. Một cỗ mồ hôi bẩn vị. Vậy, cũng là một buổi tối nghe được Đỗ Tiểu Quyên, Quan Vũ trong lòng thạch đầu cuối cùng cũng coi như rơi xuống, vì hơi đỏ mặt nói rằng. Đi đi đi, rửa ráy đi, thúi chết rồi. Đỗ Tiểu Quyên không chút khách khí gầm hét lên. Quan Vũ lén lút nhìn một chút Đỗ Tiểu Quyên ý nghĩ. Nàng là thật sự không biết chuyện tối ngày hôm qua sau lung tung nhảy lên tâm lúc này mới an phận đi. Thế nào cũng phải trước về quán trọ đi. Quan Vũ bất đắc dĩ cười nói. Vũ ca, ngươi trở về, tối hôm qua trải qua đến thế nào? Đến quán trọ sau Ngưu Nhạc ngồi ở trên cát, nhìn Quan Vũ con mắt có thêm một nụ cười, cố ý cười trêu nói. Rất tốt. Muốn lên mình bị chơi gái xong việc, Quan Vũ nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Quan Vũ, ngươi không phải đi ngươi biểu tỷ nhà sao? Làm sao? Không vui sao? Đỗ Tiểu Quyên quan tâm dò hỏi. Không có, làm sao biết chứ? Biểu tỷ đối với ta rất tốt. Quan Vũ cười nói, mang theo cảm kích ánh mắt liếc mắt nhìn Ngưu Nhạc, mà người sau đưa hắn một cái ngón tay cái, một bộ huynh đệ mà, hẳn là. Dáng vẻ. Được rồi, đi tẩy ngươi táo đi, thúi chết rồi. Đỗ Tiểu Quyên quay lưng Ngưu Nhạc, tự nhiên không nhìn thấy hai nam nhân mở ám. Chỉ là nhìn thấy Quan Vũ cười đến rất vui vẻ dáng vẻ, trong lòng liều lĩnh chua tức giận mắng. Hào hào được, ta đi, ngươi đừng đẩy ta à. Thấy Đỗ Tiểu Quyên một bộ muốn thanh lý đồ bỏ đi dáng vẻ, Quan Vũ có chút dở khóc dở cười. Sau 20 phút Quan Vũ cuối cùng cũng coi như sạch sành sanh đứng Đỗ Tiểu Quyên trước mắt, tiếp thu, Đỗ Tiểu Quyên ánh mắt sùng bái. Sao? Làm sao? Bị Đỗ Tiểu Quyên lượng tinh tinh con mắt nhìn ra có chút hoảng hốt Quan Vũ lắp ba lắp bắp mở miệng hỏi. Quan Vũ! Ngươi thật là lợi hại! Đỗ Tiểu Quyên kêu liền nhào tới Quan Vũ trên người một nửa mang theo, hai mắt lượng hỏi. Tiểu Ngưu Nhạc nói ngươi ở Myanmar dĩ nhiên mua được một khối tốt lớn hồng phỉ băng trồng có phải là thật hay không? À, đúng đấy, làm sao? Quan Vũ bị Đỗ Tiểu Quyên đột nhiên cử động làm cho giật mình, nửa ngày mới phản ứng lại đây, sững sờ nói rằng. Ừ, chúng ta rồi. Đỗ Tiểu Quyên rít gào lên, điểm chân hai tay ôm lấy Quan Vũ cái cổ, kích động nhảy lên, hoàn toàn không có chú ý tới Quan Vũ mặt đã đỏ lên. Cảm giác được Đỗ Tiểu Quyên mềm mại lần lượt va chạm ở trên ngực của chính mình, Quan Vũ cảm giác toàn thân mình dòng máu đều tập trung hướng về đầu mình bên trong sông lên, để hắn không tự chủ tăng nhanh mình hô hấp. Nha đầu này bộ ngực thật giống trương lớn hơn, tối hôm nay có muốn hay không cởi quần áo kiểm tra một chút đây. Quan Vũ tùy ý Đỗ Tiểu Quyên ở tự mình ôm mình nhảy nhót, mặt bên Tiểu Hoàng tính toán. Khắc khắc khắc, các ngươi đừng quên nơi này còn có một cái độc thân, thiếu tú ân ái đến đả kích ta này người cô đơn à. Ngưu Nhạc ho khan một thoáng, nhắc nhở hai người chú ý một thoáng sự tồn tại của chính mình. Đỗ Tiểu Quyên mặc cho nhiên treo ở Quan Vũ trên người, điểm chân quay về còn Quan Vũ miệng liền hôn xuống, quay đầu lại quay về Ngưu Nhạc lẻ lưới một cái nghịch ngợm nói ra, liền đả kích ngươi, liền đả kích ngươi. Một bộ ngươi có thể làm gì ta dáng vẻ. Ngưu Nhạc tức giận ngồi ở trên cát, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lên cắn Đỗ Tiểu Quyên hai cái. Hai người này lúc nào cảm tình tốt như vậy? Số tử, 1691. Chương 2746, nhà mới. Có câu nói, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Tuy rằng câu nói này độ tin cậy cơ bản là số 0. Thế nhưng có tiền xác thực so với không tiền dễ làm sự tình nhiều lắm. Quan Vũ, chúng ta mua một cái nhà mà, không được khách sạn có được hay không? Sáng sớm hôm nay bởi vì Đỗ Tiểu Quyên câu nói này, liền để Quan Vũ từ trong mền bò đi ra, triệu tập hết thể huynh đệ đồng thời tìm nhà, dù sao Điền Hạo cùng La Thành bọn họ đều là người địa phương, muốn tìm nhà vẫn là cái gì khác đồ vật, bọn họ so với mình này quần ngoại lai hán muốn rõ ràng nhiều lắm. Đối với đi ra ngoài tìm nhà, Ngưu Nhạc nhưng là gật đầu liên tục xứng phải, hắn biết hắn có cỡ nào chán ghét sáng sớm liền bị phòng khách người phục vụ cho đánh thức, nói có muốn hay không quét tức vệ sinh. Mẹ! Sáng sớm! Quét ngươi em gái quét. Bỏ ra không tới thời gian nửa tiếng, bọn họ liền từ địa phương tốt hơn một nhà người đại lý công ty tìm tới một cái không sai mục tiêu. Là một tòa nhà trong loại nhỏ biệt thự phút thượng trung hạ 3 tầng, độc môn độc viện, còn mang vào hết thảy đồ dùng trong nhà, hơn nữa mới trang trí không mấy tháng. Đỗ Tiểu Quyên hai con mắt lượng nhìn chăm chú phòng ốc này giới thiệu tóm tắt cùng hình ảnh, lập tức liền quyết định vừa đi xem phòng này. Ở lái xe đi xem phòng trên đường nghe người đại lý tiểu thư nói nơi này là phòng chủ mua được kết hôn. Không qua đi đến cô dâu cùng người khác chạy, tân lang nhìn thấy trống trơn biệt thự trong lòng cũng không dễ chịu, cho nên mới muốn đem phòng này cho mua. Thiên sư nó, có phòng tốt như vậy cũng chạy. Này tân nương là đầu góc nước vào sao? Điên Hạo mở miệng mắng, mặt sau còn nhỏ thanh âm lầm bầm, nếu như là ta mà nói tuyệt đối không chạy. Cha hắn muốn xào bao nhiêu bàn món ăn mới có thể đổi phòng tốt như vậy à? Phúc ha ha ha. Coi như là nhỏ giọng đô nam vẫn bị với hắn ngồi đến mức rất gần Đỗ Tiểu Quyên nghe được. Đỗ Tiểu Quyên không chút khách khí chỉ vào Điền Hạo mũi cười đến nằm nhòi Quan Vũ trong lồng ngực, còn công bố, nếu như ngươi muốn như vậy ông xã mà nói ta có thể giới thiệu cho ngươi. Một câu nói vẫn cứ cầm Điền Hạo cái này lớn nam nhân chọc cười đỏ mặt, bất quá người trẻ tuổi cái nào sẽ để ý những này, cười một cái cũng là tốt rồi, vì lẽ đó cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng là rất nhanh kết thúc. Đến, người đại lý tiểu thư trước tiên từ chỗ cạnh tài xế xuống xe, vặn vẹo mình eo nhỏ mông lớn. Dáng vẻ vạn ngàn mở ra biệt thự cửa lớn. Ở nàng dẫn dắt đi Quan Vũ đoàn người đi đi vào, trong sân sân bãi cũng đầy đủ lớn, ngừng mười mấy chiếc bảo mã, cộng thêm bãi chừng 10 bảng lớn tiệc rượu, đều còn có vẻ rộng rãi. Bên trong xanh mượt mặt cỏ, hai viên đại thụ che trời cũng có thể cho thấy biệt thự này chủ nhân đối với cuộc hôn lễ này chờ mong. Đẩy ra tinh xảo màu trắng môn, một luồng trang trí dùng tợ lặt tiệp mùi vị sông vào mũi, kích thích Quan Vũ đánh vài cái hắt xì. Đỗ Tiểu Quyên thật không có cái gì phản ứng. Trực tiếp dành trước đẩy ra người đại lý tiểu thư chạy tiến vào, đông sờ sờ tây nhìn, một bộ vô cùng phấn khởi dáng vẻ. Đại thể cầm toàn bộ biệt thự từ trên xuống dưới xem toàn bộ, mặc dù là Quan Vũ cũng thỏa mãn gật gật đầu, ở hỏi dò giá cả thời điểm người đại lý tiểu thư sửng sốt một chút, sau đó kích động nói, 30 triệu. Nếu là vụ giao dịch này làm thành, chính hắn một ánh trăng trích phần trăm cũng có thể lấy 6.000. Người đại lý tiểu thư con mắt không tự chủ cười nở hoa, trong lòng cầu khẩn vụ giao dịch này nhất định phải làm thành à. 30 triệu. Điền Hạo lần này có chút dọa sợ, ngờ vực nhìn Quan Vũ, tiểu tử này cầm được đi ra không? Mà Đỗ Tiểu Quyên thì lại một mặt tinh tinh nhãn nhìn Quan Vũ, thật giống đang nói mua mà, mua mà. Có thể ngân hàng chuyển khoản đi. Nhìn Đỗ Tiểu Quyên lại lộ ra một bộ con cún con lấy lòng dáng vẻ, Quan Vũ không khỏi nhất chân trận buồn cười, mỉm cười hỏi. Ừ ân, có thể. Ở cầm phòng ốc chuyển nhượng hết thệ làm xong thủ tục sau đó, đã là 5 giờ chiều, điều này làm cho Quan Vũ có chút muốn mắng người. Mẹ, Trung Quốc làm quan hiệu suất làm việc làm sao liền làm sao chấm đây. Cũng còn tốt biệt thự này không có học người khác như thế xây dựng ở thâm sơn lão lâm bên trong, không phải vậy quan vũ liền thật sự muốn mắng người. Quyết định ra đến tối hôm nay liền đem ngay khi khách sạn ở một buổi chiều trên, thu thập xong hành lý, ngày mai ở đến biệt thự đi, đoàn người liền mênh mông quần quận hướng về khách sạn tiến công. Bận điệu cùng một ngày, vẫn không có ăn món đồ gì, đã sớm đói bụng mấy cái lớn nam nhân, nằm nhoài trên ghế, một bộ phờ phạc dáng vẻ. Người phục vụ bưng thức ăn vào bàn thời điểm từng cái tất cả đều tinh thần chấn hương bắt đầu cấp thực. Ta nói Vũ ca, ngươi hiện tại đang làm gì kiếm lời nhiều tiền như vậy? Điền Hạo tò mò hỏi, hắn có thể chưa quên chi trước quan Vũ thời điểm ở trường học này phó chán nản dáng vẻ, ngày hôm nay nắm 30 triệu mua nhà, thậm chí ngay cả con mắt đố không nháy mắt một cái. Điền Hạo không tự chủ suy đoán đến tột cùng món đồ gì như thế kiếm tiền. Liền số may một điểm. Quan Vũ nhạt cười nói, số may. Cái gì vận may có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy? Vận may này cũng quá tốt rồi đi. Đến, Hạo tử, ta đã nói với ngươi. Ngồi ở Điền Hạo bên cạnh Nưu Nhạc vô Điền Hạo vai, quần quần không kiệt bắt đầu nói về mình rời đi trường học gót quan Vũ lang bạt tháng ngày. Nhìn vẻ mặt đắc ý Nưu Nhạc, Điền Hạo bắt đầu hối hận tại sao mình lúc trước không có theo quan Vũ đi rồi. Nghe Nưu Nhạc quần quần không kiệt diễn thuyết, quan Vũ mới phản ứng lại đây, thì ra mấy tháng này mình làm nhiều như vậy làm người chuyện kinh thế hai tục. Nếu nói là vận may này không khỏi cũng quá để cho người đỏ mắt điểm. Buổi tối, khách sạn trên giường lớn, Đỗ Tiểu Quyên ăn mặc mình tiểu hùng váy ngủ, để Trần Chân ôm chăn cao hứng ở giường hai người trên lăn lộn. Từ khi nhìn thấy nhà kia sau đó Đỗ Tiểu Quyên này cỗ tử hưng phấn sức mạnh sẽ không có dừng lại quá, một thiên đô là ăn thuốc kích thích dáng vẻ. Học tỷ, đều quá một ngày, ngươi cũng nên nhạc đủ chứ. Quan Vũ nhìn thấy Đỗ Tiểu Quyên vẫn là một bộ vô cùng phấn khởi dáng vẻ, bất đắc dĩ cười cợt. Quan Vũ. Nhìn thấy Quan Vũ từ phòng vệ sinh đi ra, Đỗ Tiểu Quyên lập tức liền từ trên giường nhào tới Quan Vũ trên người, sợ đến Quan Vũ vội vã trên trước hai tay tiếp được. Học tỷ, sau đó đừng như vậy chơi, vạn nhất ta không có tiếp được làm sao bây giờ. Quan Vũ bị Đỗ Tiểu Quyên đột nhiên cử động rơi xuống nhảy một cái, trách cứ. Ta tin tưởng Quan Vũ sẽ tiếp được ta. Đỗ Tiểu Quyên treo ở Quan Vũ trên người nhạc uống uống nói rằng, muốn lên mình chi trước bị này một đám vương bắt đạn bức cho đến nhảy lầu. Vốn cho là chết chắc rồi, kết quả Quan Vũ dĩ nhiên tiếp được mình. Nghĩ đến Đỗ Tiểu Quyên cười đến liền càng vui vẻ hơn. Người hả? Quan Vũ khẩu khí có một chút bất đắc dĩ mùi vị, nhưng cảm giác được Đỗ Tiểu Quyên ỉ lại khỏe môi vẫn là không nhịn được dương lên lên. Ha ha ha ha. Nhận ra được Quan Vũ sự bất đắc dĩ, Đỗ Tiểu Quyên càng là hài lòng ở Quan Vũ bên thai kêu to. Ừ. Chúng ta có nhà. Thì ra nha đầu ngốc này vẫn ở cao hứng cũng là bởi vì cái này. Quan Vũ không tự chủ cũng theo Đỗ Tiểu Quyên nở nụ cười, hút hút quen thuộc sữa hương, đắc, hừng, chúng ta có nhà. Số tử, 1715. Chương 2747, trở mặt. Nam ở trên giường, bởi vì ban ngày hưng phấn quá độ quan hệ, vì lẽ đó Đỗ Tiểu Quyên cũng rất nhanh sẽ ngủ. Chỉ là thân thể lại gắt gao tựa ở Quan Vũ trên người, thân thể còn không thành thật sự Quan Vũ đã cứng ngắc thân thể. Dựa vào từ rèm cửa sổ bên trong lộ ra đến mặt cờ rô sóc ánh sáng. Quan Vũ nhìn thấy Đỗ Tiểu Quyên, nhắm mắt lại an ổn ngủ. Quan Vũ nhìn Đỗ Tiểu Quyên hồng nhạt xong, môi hơi dương, từ trong miệng thở ra mùi thơm nhẹ nhàng đánh vào trên mặt của chính mình. Quan Vũ nuốt nước miếng một cái, cảm giác cách áo ngủ thấp ở bộ ngực mình hai đám nhu nhuyễn, còn có nữ nhân này lạnh lạnh, nhuyễn chân ánh sáng linh lợi khoát lên bắp đùi của chính mình trên. Quan Vũ chỉ giác đến mình cổ họng làm ra, như muốn phun lửa. Toàn thân huyết dịch lại một lần nữa xông lên đến đỉnh đầu, cảm giác như vậy hắn đã xem như là quen thuộc. Mẹ, ở nhịn xuống đi mình liền không phải nam nhân. Đã nếm trải nam, nữ hoan ái ngon ngọt Quan Vũ tự nhiên không có cách nào có chi trước loại kia thánh nhân giống như định lực. Tay không tự chủ được chậm rãi che ở Đỗ Tiểu Quyên ngực trước nhu nhuyễn bên trên, nhẹ nhàng vào lên, cảm giác này mềm mại xong, dù ở trong tay chính mình biến thành các loại hình dạng. Ân, Đỗ Tiểu Quyên miệng bên trong mặt truyền đến một tiếng thân âm, để Quan Vũ cảm giác đại nào chấn động, thật chặt kề sát Đỗ Tiểu Quyên thân thể, để hai cỗ không giống thân thể gắt gao tiếp ở cùng nhau. Vượt qua thân thể đem Đỗ Tiểu Quyên cho đặt ở dưới thân, dán lên này hồng nhạt song môi, nhiệt liệt hôn môi. Không muốn. Khốn Đỗ Tiểu Quyên mơ mơ màng màng đẩy ra đặt ở mình ngăn chặn miệng mình quái đồ vật, như là cầu xin giống như khẽ lẩm bẩm. Học tỷ, ngày hôm nay liền buông tha ngươi, lần sau ở cầu, dẫn ta liền đem ngươi ăn đi. Quản ngươi khốn không khốn. Nhìn Đỗ Tiểu Quyên mơ mơ màng màng dáng vẻ, Quan Vũ có chút dở khóc dở cười, tầng tầng ở Đỗ Tiểu Quyên miệng trên mổ một thoáng, nhẹ nhàng cảnh cáo nói. Vừa mới vươn mình từ Đỗ Tiểu Quyên trên người trở mình đi. Sáng sớm hôm sau, bị Đỗ Tiểu Quyên hành hạ đến vừa mới ngủ Quan Vũ liền bị Đỗ Tiểu Quyên mạnh mẽ từ trên giường kéo lên, ở Đỗ Tiểu Quyên luôn mồm luôn miệng nhắc tới lại heo rời giường rồi. Liền chưa từng thấy đại nam nhân nào, giống như ngươi vậy lại. Trời mới biết lúc đó Quan Vũ có bao nhiêu muốn mắng người, mẹ, ta đây là vì ai vậy ta? Làm Quan Vũ bị Đỗ Tiểu Quyên một chân đá ra đến kết tiền phòng thời điểm Quan Vũ mặt là muốn nhiều thúi thì có nhiều thúi, làm cho quán trọ quản lý cho rằng là phòng của mình xảy ra vấn đề gì, Quan Vũ bọn họ mới trả phòng, vì lẽ đó hung hăng cùng Quan Vũ xin lỗi, đồng thời bảo đảm, nếu như còn trụ mà nói hắn có thể cho Quan Vũ đoàn người bớt 8%. Quan Vũ thoáng giải thích một thoáng, sau đó ở quản lý vẻ mặt khóc không ra nước mắt trong rời đi. Nhìn thấy quản lý vẻ mặt khóc không ra nước mắt, Quan Vũ đột nhiên cảm thấy mình tâm tình hỏng bét tốt hơn rất nhiều. Trở về phòng thời điểm Đỗ Tiểu Quyên cũng đã đem hành lý thu thập xong, theo Nhu Nhạc, hai người một bộ xúc thế chờ dáng vẻ. Quan Vũ, người rốt cục trở về. Đi một chút đi, ta muốn đến xem nhà mới của ta. Thấy Quan Vũ trở về, Đỗ Tiểu Quyên vội vã kéo Quan Vũ dương hành lý, ôm lấy Quan Vũ cánh tay, la hét liền muốn đi ra ngoài xông lên. Ở gấp cũng phải trước tiên đem đồ vật ăn đối với không. Quan Vũ ngáp một cái, không nhanh không chậm nói rằng. Nói lắp, chỉ có biết ăn thôi. Ngươi loài heo à ngươi? Đỗ Tiểu Quyên bỏ qua Quan Vũ cánh tay chỉ, Quang Minh lẫm liệt nói rằng. Ta muốn ăn sữa đậu nành bánh quậy quá nửa ngày. Đỗ Tiểu Quyên nhìn Quan Vũ nhược nhược nói rằng. Ai? Được, chờ. Quan Vũ bất đắc dĩ thở dài, quay đầu lại hỏi ngồi ở một bên Ngưu Nhạc. Ngưu Nhạc, ngươi muốn ăn cái gì? Quên đi, vẫn là ta đi cho, ngươi cùng học tỷ khỏe mạnh hôn hâm lại đi. Ngưu Nhạc đứng lên, đánh giá Quan Vũ cùng Đỗ Tiểu Quyên cố ý cười trêu nói. Đi ngươi. Đỗ Tiểu Quyên tiểu mặt đỏ lên, giơ lên nắm đấm liền đóng giả muốn hướng về Ngưu Nhạc đập lên người đi. Ngưu Nhạc vội vã tránh ra, cười lui ra gian phòng. Quan Vũ, Đỗ Tiểu Quyên ôn nhu gọi Quan Vũ tên. Sao? Làm sao? Học tỷ. Nghe Đỗ Tiểu Quyên thanh âm êm ái, Quan Vũ đột nhiên cảm thấy sống lưng của chính mình cốt mát lạnh, lắp bắp hỏi. Đỗ Hiểu Quyên làm sao đột nhiên ôn nhu như thế? Ta. Vũ ca, ngươi muốn ăn cái gì? Đỗ Tiểu Quyên mới vừa nói rồi một chữ, liền bị đột nhiên lại nô ra Ngưu Nhạc cắt đứt. Tiểu lung bao. Quan Vũ theo bản năng hồi đáp. Cuộn. Nói lắp. Ăn cái gì ăn? Không ăn rồi. Đi. Bị cắt đứt Đỗ Tiểu Quyên thẹn quá thành giận lầm bầm, cầm bên người hai nam nhân đều cho khiến cho sững sờ. Ngưu Nhạc, phá hoại ta biểu lộ. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đỗ Tiểu Quyên cắn răng. Ô ô ô. Ngay khi bầu không khí rằng co thời điểm, Quan Vũ điện thoại di động chấn động âm thanh đánh vỡ này không khí ngột ngạt phân. Chờ đã nha. Nhìn Đỗ Tiểu Quyên xem hướng về mình giờ này muốn giết người ánh mắt, Quan Vũ muốn tự tử đều có, thầm mắng ai vào lúc này cho lão tử gọi điện thoại. Nhưng nhìn điện thoại di động trên màn ảnh nhảy lên Phùng Hân hai chữ, vẫn là nhắm mắt nhận nghe điện thoại. Nay Quan Vũ cảm giác được mình âm thanh có chút run rẩy. Quan Vũ, ngươi bao nhiêu thiên cũng không đến, là không phải là không muốn đến rồi. Quan Vũ một cái cho ăn. Liên đổi điện thoại tới đầu kia Phùng Hân húc đầu mắng to. Hân. Hân tỷ, ta mấy ngày trước có việc, xuất ngoại. Đã quên nói cho ngươi. Quan Vũ mặt bên giải thích, mặt bên ám mắng mình làm sao quên gọi điện thoại cho Phùng Hân. Có việc. Ngươi chọc cái gì họa? Phùng Hân nhăn liền mình anh khí lông mày, lạnh lùng nói. Không phải, không có. Tuyệt đối không có. Quan Vũ nghe Phùng Hân ngữ khí, vội vã giải thích. Ta quản ngươi có hay không? Ngươi sư phụ để ngươi mau mau lại đây, ở không tới liền không dùng để. Phùng Hân quát. Ta ngày mai sẽ đi qua. Hả, tốt. Đúng. Đô đô đô Phùng Hân tùy tiện đáp một tiếng liền đưa điện thoại cho cúp máy, trong điện thoại di động chuyển đến máy móc khó khăn âm. Chúng ta a xem nhà mới đi la Đỗ Tiểu Quyên làm nổi lên Quan Vũ cánh tay vô cùng phấn khởi liền lôi kéo Quan Vũ đi ra khỏi phòng, hoàn toàn không có vừa nãy này cô hung hãn sức mạnh. Quan Vũ đột nhiên thầm nghĩ cổ nhân nói một câu nói. Nữ nhân trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Ở đi tới cửa thời điểm mạnh mẽ chừng Ngưu Nhạc một chút sau, nên ngang đi rồi. Quan Vũ cho Ngưu Nhạc một cái tự cầu phúc ánh mắt sau, liền bị Đỗ Tiểu Quyên cho ném đi rồi. Phục hồi tinh thần lại Ngưu Nhạc hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì, kêu to, ai? Các ngươi chờ ta à? Liền đi theo. Học tỷ. Không quan tâm. Học tỷ. Vẫn là không quan tâm. Mãi đến tận trận một chiếc taxi ngồi lên xe. Đỗ Tiểu Quyên lập tức lôi Quan Vũ liền chui tiến vào xe, lôi kéo Quan Vũ liền tán gẫu ra, không lọt vào mắt chỗ cạnh tài xế một mặt nôn nóng nam nhân tồn tại. Quan Vũ thể, đây là hắn tối bất ước một ngày. Hắn đã trong lòng không chỉ một lần mắng to, ta ngày hôm nay đến cùng đã làm sai điều gì à ta? Số tử, 1658. Chương 2748, dự tiệc chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, Quan Vũ là bị một cú điện thoại cho đánh thức, còn ở trong giấc mộng cùng mỹ nhân triền miên. Quan Vũ còn đến không kịp quay về điện thoại mở mắng, thanh âm trong điện thoại liền để hắn đàng hoàng từ trên giường cho nảy lên. Quan Vũ, lâu như vậy không có tới ông lão ta, có phải là không muốn ta ông lão này sư phụ? Phùng lao ra tử âm thanh đùa giỡn trong thanh âm trong điện thoại truyền ra. Không có, sao lại thế? Quan Vũ liền vội vàng nói không, buồn ngủ cùng bị đánh thức tức giận lập tức lại như hơi nước như thế tiêu tan. Giải thích, là gần nhất đang làm việc, bị sự tình lôi ở. Ha ha ha ha, được rồi, không nói đùa ngươi, nhìn ngươi căng thẳng. Phùng lao ra tử ha ha ha cười, trung khí mười phần. Quan Vũ thở phào nhẹ nhõm, thầm than mình làm sao sẽ quên còn có cái lao ngoan đồng sư phụ. Mau mau ra ngoài lại đây, ông lão ta dẫn ngươi đi được thêm kiến thức. Làm phiên nửa ngày Phùng lao ra tử rốt cục nói ra mình đánh cú điện thoại động cơ. Hửm, tốt. Quan Vũ cũng không có hỏi là chuyện gì, vội vàng đáp. Ngược lại Phùng lao ra tử người rất tốt, còn không sẽ đối với mình có cái gì ý đồ xấu. Một cái vươn mình từ trên giường cho bắt lên, vừa nhìn trên tường màu đồng xanh phảng cổ trung, đã là 12 giờ trưa, chẳng trách học tỷ không gặp, này vừa cảm giác cũng thật là ngủ quá lâu một điểm. Quan Vũ lắc lắc đầu, tắm rửa sạch sẽ, tùy tiện thay đổi một cái nhạt màu tờ sơ, từ trong tủ lạnh tìm một hộp sữa bò ngậm liền ra ngoài. Cũng còn tốt biệt thự là ở khoảng cách trung tâm thành phố chỗ không xa, không phải vậy liền cái xe đều đánh không tới. Lên xe taxi sau Quan Vũ liền bắt đầu tính toán có phải là đến lúc đó nên cho mình mua một chiếc xe. Xe rất nhanh sẽ mở ra địch á á trung tâm giải trí dưới lầu, Quan Vũ vội vội vàng vàng trả tiền liền hướng trên lầu xông lên. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi có thể coi là đến rồi. Mới vừa vào cửa, Phùng lao gia tử liền vỗ Quan Vũ vai cười to, đối với mình tên đồ đệ này, tổng thể phương diện tới nói, Phùng lao gia tử vẫn là rất hài lòng. Quan Vũ lung túng cười cận, mình mấy ngày nay suýt chút nữa liền đem người sư phụ này quên đi, cũng còn tốt hắn không hề tức giận. Ngươi làm sao còn mặc như thế? Phùng lao gia tử đánh giá một thoáng Quan Vũ ăn mặc, nghi ngờ hỏi. Quan Vũ nhìn một chút mình, một bộ màu trắng ấn đầu lâu tờ sợt, một cái vàng nhạt quần thường, một đôi mắt màu trắng dày vải thường. Hay cùng bình thường mặc không khác biệt gì à, vẫn tốt chứ. Quan Vũ sức lực không đủ nói rằng. Khá lắm quỷ. Ta nói dẫn ngươi đi va chạm xã hội, kết quả ngươi liền cho ta mặc thành như vậy. Lao gia tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Thầm than, cỡ nào anh Tuấn Tiểu Tử à, một mực muốn cả ngày đi theo tờ sợt còn có quần thường giao thiệp với. Cũng còn tốt à, man thoải mái. Quan Vũ âm thanh có chút niềm tin không đủ, ngẫm lại xác thực là mình thất lễ. Đi một chút đi. Lão gia tử cùng ngươi trên đường phố đi chọn vài món thích hợp, lão gia tử tiền tuy rằng không nhiều, thế nhưng còn không đến mức để đồ đệ mình làm cho làm sao khó coi. Phùng lão gia tử vừa nói, mặt bên liền đẩy Quan Vũ đuổi ra ngoài. Quan Vũ bất đắc dĩ bị lão gia tử lôi ra cửa lớn, từ cửa sổ xe trên lặng lẽ đánh giá một thoáng mình, nghi hoặc, mình thật sự có như vậy khó coi sao? Ở Quan Vũ đàng hoàng bị Phùng lão gia tử lần thứ 7 bước tiến nào đó hàng hiệu tiệm bán quần áo phòng thay quần áo sau. Phùng lao ra tử bên trong đôi mắt rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn, cao hứng cười nói, nhìn, đây mới là đồ đệ của ta mà, xem, này không rất như một chuyện. Quan Vũ tử trong gương nhìn mình, một cái mang theo thuần áo sơ mi màu xanh lam, một cái màu đen bó sát người khố, tuy rằng đơn giản, thế nhưng càng xem càng xoái. Không khỏi thầm than, ánh mắt của chính mình lại vẫn không có một lao đầu tử tốt. Ha ha ha, ta nhất định phải làm cho đám kia lão gia hỏa đố kỵ chết. Mẹ! Ra nói ta Phùng gia không có đàn ông, ta ngược lại muốn xem đến cùng nhà ai khá là lợi hại. Phùng lao gia tử thỏa mãn cười to, phảng phất đã thấy Quan Vũ cầm này mấy lao gia nhi tử, tôn tử toàn bộ so với trước dáng vẻ. Đi một chút đi. Phùng lao gia tử chỉ là ngẫm lại liền không thể chờ đợi được nữa, vội vội vàng vàng lôi kéo Quan Vũ liền đi ra ngoài cản. Lao hà lái xe. Lên xe sau Phùng lao gia tử mặt mày hồng hào hướng tài xế nói rằng. Lao hà theo Phùng lao gia tử hơn 10 năm. Tự nhiên cũng rõ ràng Phùng lao gia tử cao hứng chút gì, lập tức nhấn cần ga một cái, lửa ở giao thông tuyến đường chính trên lao nhanh lên. Này, có phải là hẳn là cầm chỗ cần đến nói cho một thoáng ta người trong cuộc này à? Quan Vũ bất đắc dĩ ở trong lòng cuồng hô. Mà Phùng lao gia tử cũng không có muốn ý lên tiếng, chỉ là liên tục nhìn chằm chằm vào phía trước, thỉnh thoảng còn truyền đến ha cười ha ha âm thanh. Miệng bên trong mặt thấp giọng tức giận nói, tiên sư nó, làm sao còn chưa tới? Hắn có thể chưa từng có như kim thiên nhất hình dáng chờ mong trận này tụ hội quá. Đến. Lao ở đâu Phùng lao ra tử bất mãn dưới ánh mắt thêm lớn chân ga, sông 4, 5 cái đèn đỏ sau rốt cục đến chỗ cần đến, hào quang 5 sao quán rượu lớn. Đi một chút đi, xuống xe. Xe vẫn không có ngừng ổn, Phùng lao ra tử liền mở cửa xe, nhảy xuống xe sau dục Quan Vũ xuống xe. Sư phụ, người chậm một chút. Quan Vũ gấp vội vàng kêu lên. Nhìn Phùng lão gia tử động tác nguy hiểm, suýt chút nữa không cầm Quan Vũ cho hù chết. Nếu như lão gia tử đã xảy ra chuyện gì, lấy Phùng Hân cái tính tình nóng nảy, cần phải cầm mình cho ngũ mã phân thây không thể. Lão đầu tử thân thể của ta có thể so với các ngươi người trẻ tuổi cứng lẹ nì ổ. Nhìn Quan Vũ dáng dấp sốt sắng, Phùng lão gia tử trừng hai mắt tức giận. Vâng vâng vâng. Quan Vũ nhìn Phùng lão gia tử trừng mắt dáng vẻ liền vội vàng nói. Ha ha ha ha. Nhìn Quan Vũ dáng dấp sốt sắng, Phùng lão gia tử sang sảng cười, trước tiên đi vào quán rượu. Buổi chưa được, hoan nên quang lâm, hỏi về có dự định sao? Trong môn phái người phục vụ mang theo máy móc nụ cười, nho nhã lễ độ dò hỏi. Dự định cái gì? Lầu 7, lầu 7. Phùng lão gia tử vung tay lên, không kiên nhẫn nói. Xin lỗi, lầu 7 là tư nhân tụ hội, xin hỏi có thư mời sao? Người phục vụ nghi hoặc đánh giá lao nhân này. Mẹ! Lao tử ở làm cái gì, còn muốn cái gì thư mời? Phùng lão gia tử mắng to, hiển nhiên tấm kia thư mời đã bị hắn đem ném đi rồi. Xin lỗi, không có thư mời, ngài không thể đi vào. Người phục vụ đưa tay ngăn cản Phùng lão gia tử đoàn người. Yêu, Phùng lão đã lâu không gặp, làm sao đứng này còn không đi vào. Ngay khi Phùng lão gia tử muốn mắng người thời điểm, một cái mạnh mẽ âm thanh từ phía sau chuyển tới, quay đầu lại, là một cái xem ra 40 có thừa người đàn ông trung niên, mặc một bộ màu nâu Âu phục, đầu tất cả đều sơ đến sau đầu, như che kín một tầng dầu như thế dầu lóng lánh. Giang ngang, ngươi là càng sống càng trở lại. Phùng lão gia tử nhìn người đến, sửng sốt một chút, sau đó hướng người đến treo gẹo nói. Đó là, nào giống ngươi, càng sống càng già rồi. Người đến tự hào cười nói. Nam nhân mà, càng già càng có mùi vị. Phùng lão gia tử áo lót cười. Sư phụ à, nhưng là ngươi đây cũng quá già quá mức. Quan Vũ yên lặng trong lòng nhổ nước bọt nói. Số tử, 1713. Chương 2749, Hồng Môn Yến, Thượng. Phùng lão, ngày hôm nay cháu gái ngươi tại sao không có theo ngươi đồng thời đến? Ngang tự cao xem thường cười cận, đánh giá một thoáng Phùng lão gia tử phía sau Quan Vũ, trêu đùa hỏi. Khỏe mạnh một cái dòng độc đinh miêu chết rồi, chỉ chừa một cái tôn nữ cho hắn, cái này trong lòng hắn đau à? Tôn nữ của ta nhưng là người làm đại sự, cái nào giống chúng ta lão gia hỏa này bình thường nhàn rỗi không chuyện gì. Phùng lão gia tử cười nói, ý tứ cũng chính là, các ngươi nhi tử tôn tử đều là không ra thể thống gì, quá nhàn. Ngươi, ha ha ha, lão Phùng, già ngang, kim cái làm sao như thế đã sớm đến rồi. Thực sự là cho ta từ mẫu người mặt mũi. Ngang tự cao chính muốn nói gì mặt sau liền lại chuyển tới một đạo sảng khoái tiếng cười. Lão tử, ngươi làm cái gì thư mời à? Làm hại ông lão ta ở cửa tiến vào cũng không vào được. Nhìn thấy người đến chính là ngày hôm nay tụ hội tổ chức người, Phùng lão gia tử lập tức gỡ trách nói. Chính là, làm bộ cái gì người có ăn học, trả lại cái trò này. Nghe được muốn thư mời mới có thể đi vào, ngang tự cao sửng sốt một chút, sau đó cũng phụ hòa nói. Hiển nhiên hắn cũng không có mang cái gì thư mời. Ha ha ha, xin lỗi, là từ mẫu người sơ sẩy. Từ thanh khí ha ha ha cười to, chỉ là câu kia xin lỗi hoàn toàn không có xin lỗi ý tứ. Đi rồi, đứng này môn miệng tán gẫu cái gì đây, đi, chúng ta đi vào tán gẫu. Phùng lão gia tử cũng không thèm để ý, dơ lên chân trước tiên liền đi vào. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh, đoàn người liền tiến vào thang máy đến lầu 7, ra thang máy chính là một cái có giả sơn cùng nước chảy phòng khách, một bộ khí chất nho nhã phái đoàn. Đến, mọi người ngồi. Từ thanh khí hơi dơ tay ra hiệu nói. Phùng lão gia tử cũng không khách khí, trực tiếp tìm hàng đơn vị trí liền làm đi, Quan Vũ thì lại ngồi ở Phùng lão gia tử bên cạnh, vẫn không nói gì. Từ thanh khí sau khi xuất hiện Quan Vũ liền. Đến nhân thân một bên đều chỉ dẫn theo một người, đều không giống như là bình thường là tiểu đệ tùy tùng. Hơn nữa hai người mắt thần đô rất sắc bén, xem hướng về mình thời điểm đánh giá trong mắt dẫn theo một ít xem thường. Mình khó đạo thiên sinh ra được dài ra một bộ quả hồng nhũn mặt sao. Nhìn mấy người xem thường cùng hiếu kỳ ánh mắt, Quan Vũ lắc lắc đầu âm thầm khóc cười nói. Lão Phùng, vị này tiểu tử đúng là lạ mặt đến mức rất à, không biết là ở đâu lan lộn. Đều vào chỗ sau, từ thành khí xem này Phùng lao ra từ bên người Quan Vũ hỏi ra mình nghi ngờ trong lòng. Nhìn ta, đều đã quên giới thiệu, đây là ta đồ đệ, Quan Vũ. Phùng lao ra tử lên tiếng ba cười cận, hắn nhưng là chờ câu nói này chờ đã lâu. Tự hào giới thiệu, đối với Quan Vũ, Phùng lao ra tử nhưng là thỏa mãn cực kỳ, mặc kệ là lấy đồ đệ vẫn là cháu rể góc độ đến xem. Đến, Quan Vũ ta giới thiệu cho ngươi, cái này là từ thành khí, từ môn đại lão. Cái này là ngang tự cao, ngang phái trước tiền nhậm lão đại, mặt sau bên cạnh chính là cháu trai của bọn họ, tứ húc còn có ngang trí. Phùng lao ra tử từng cái hướng về Quan Vũ giới thiệu. Văn bối gặp tứ bá, tế bá. Quan Vũ đứng cùng đến, chắp tay đến rồi cái bái kiến lễ. Quả nhiên là tráng niên tuấn kiệt à. Từ Thanh Khí đánh giá Quan Vũ một phen sau gật gật đầu, cười nói. Mà ngang tự biện pháp hay ở trong lòng thầm mắng, Từ Thanh Khí dối trá. Mẹ, này thân thể nhỏ bé có thể làm gì? Nay Phùng lao đầu thực sự là càng sống càng trở lại, mau vào quan tài mới vội vàng thu như vậy một cái vô dụng đồ đệ. Mọi người phản ứng Quan Vũ tự nhiên nhìn thấy trong lòng, không phản đối cười cận, ở Từ Thanh Khí ra hiệu dưới ngồi xuống. Lao Hứa còn có Lao Lâm làm sao vẫn không có đến. Quan Vũ bình thường tự nhiên để mọi người rất nhanh liền quên đi qua, ngang tự cao nhìn một chút không tứ cái ghế, tò mò hỏi. Lao Hứa mà nói phỏng trừng còn đang nghiên cứu bảo bối của hắn cổ đồng, Lão Lâm, phỏng trừng chính ôm súng máy ở này nhạc đây, ai còn không biết có thể hay không cho ta từ mẫu người tử nha. Từ Thanh Khí thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Mẹ! 3 năm mới có một lần tụ hội, bọn họ không dám đến Lao Tử liền diệt bọn họ. Ngang tự cao nổi giận mắng. Có lẽ là thời điểm trước kia 5 người có thể nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi, sau đó đều trước sau đi tới con đường này, hơn nữa thành tích đều rất tốt, ở cầm vị trí để cho mình đợi sau sau, mấy người liền hẹn ước, mỗi 3 năm làm một lần tụ hội, mấy lao già tụ tập một thoáng, đến lúc sau, này tụ hội cũng thành dê thành phố ngũ đại thế lực người sáng lập quen thuộc. Lão Lâm nhà hiện tại ở cùng nước ngoài làm thương hỏa chuyện làm ăn, nhưng là chạy đến chúng ta phía trước, người đều bộ xương già này còn muốn đi cùng bọn họ làm. Phùng lao gia tử không chút khách khí đã kích nói. Ta. Ha ha ha, là ai đang nói chúng ta nói xấu đây, ta nhưng là ở dưới lầu thời điểm liền đánh vài cái hát xì. Một cái đầu đầy trắng, ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn ông lão mặt đỏ lừ lừ từ cửa thang máy đi ra, ha ha ha cười nói. Quả nhiên là đồng thời dài lớn, tính tình đều rất giống, đều yêu thích cười, nhưng là cười chung khí 10 phần. Lao Lâm, Lao Hứa, các người 2 người bận bịu vẫn đúng là đến rồi, thực sự là cho ta từ mẫu người tử. Từ Thanh Khí nhíu mày cười tiến lên nên tiếp. Chúng ta nếu như không đến, phỏng chừng các ngươi mấy lao già ngày hôm nay sẽ ở cái này ta vào chỗ chết mặt mắng chửi đi. Lâm Tiền đúng là cái sảng khoái người, khoát tay háo một cái, hào không khách khí nói. Chính là, đặc biệt ngươi cái này Phùng lao đầu. Chi trước Quan Vũ ở địch á trung tâm giải trí gặp Hứa lao lập tức liền nhảy ra ngoài, chỉ vào Phùng lao ra tử nói rằng. Hứa lao đầu, ngươi mắt mở chân chậm coi như, trí nhớ cũng không xong rồi đi. Ta là loại kia loạn nói huyên thuyên người sao ta? Phùng lao gia tử ăn dâu mép trợn mắt nói, hiển nhiên đối với Hứa lao nói xấu rất là bất mãn. Cái khác cũng tập mãi thành quen nhìn trước mắt tình cảnh này, không đi ngăn cản, ngược lại mỗi lần hắn hai đều sẽ như tiểu hài tử như thế phan trên một hồi miệng, ai cũng không ngăn được. Ai? Quan Vũ, ngươi tiểu tử cũng tới rồi. Hứa lao nhìn thấy Phùng lao gia tử bên người Quan Vũ, nếu không cùng Phùng lao gia tử ở Mỹ, phản lại mà ngồi vào Quan Vũ bên người. Này một mực để người trong phòng rất là kinh ngạc, này lao Hứa dĩ nhiên không cùng lão Phùng ầm ĩ. Nhìn về phía Quan Vũ trong ánh mắt có thêm một phần đánh giá. Hứa lão, đã lâu không gặp. Quan Vũ lễ phép đứng dậy chào hỏi nói. Ta này lại mua khá lắm liền bảo bối, ngày nào đó giúp ta đi xem chứ. Hứa lao đầu xem này Quan Vũ, hưng phấn xoa tay đề nghị. Tốt. Quan Vũ cũng vui cười hớn hở đồng ý, dù sao lão nhân yêu cầu là không tiện cự tuyệt. Chỉ là Quan Vũ nụ cười ở nhìn về phía Từ Thanh Khí thời điểm liền nghiêm túc. Vào cửa thời điểm liền cảm giác người này một thân tàn nhẫn khí tức, thuật thăm dò mở ra sau, Quan Vũ nhất thời sững sờ, thầm thở dài nói, xem ra trận này tụ hội là một cái hồng môn yến à. Nhận ra được Quan Vũ xem hướng về tầm mắt của chính mình, Từ Thanh Khí nghiêng đầu đi, nhìn về phía Quan Vũ, mà người sau thì lại vẫn là ở cùng Hứa lao bắt chuyện, một bộ ngốc hề hề bình thường hình dáng. Từ Thanh Khí âm thầm lắc lắc đầu, mình thực sự là cả nghị quá rồi. Một cái không tiền đồ tiểu bối, làm sao có khả năng sẽ nhận ra được cái gì? Số tử, 1729. Chương 2750, Hồng Môn Yến, Trung. Người đến đông đủ vào chỗ sau, tinh mỹ thức ăn liền bị mấy cái dài như tiểu tiểu khả nhân nữ người phục vụ cho cái này tiếp theo cái kia cho bưng lên bảng, trên trời phi, trên đất bỏ, trong nước dù, có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Nhìn trên bàn đã lên chừng 30 cái món ăn sau người phục vụ vẫn là ở quần quận không ngừng mang món ăn. Quan Vũ liền đặc biệt nhớ chửi một câu, mẹ, có tiền cũng không phải đem ra như thế lãng phí à. Sư phụ, không muốn ăn đang ngồi người thích ăn đồ vật. Quan Vũ dùng 2 người mới có thể nghe thấy âm thanh thấp giọng ở Phùng lao ra từ bên thai nhẹ nhàng nói. Tuy rằng đơn giản xương mềm dược không đủ để chí mạng, chỉ là ăn sau đó sẽ toàn thân vô lực, thế nhưng nếu như Phùng lao ra tử cũng cái gì bất ngờ, coi như Phùng Hân tên kia không cầm mình tách ra, hắn cũng sẽ tự trách chết. Phùng lao ra tử tuy rằng nghi hoặc, nhưng thấy Quan Vũ dáng vẻ, vẫn là hơi gật gật đầu, đồng ý, dư chỉ nhìn cùng Lâm Tiền tán gẫu đến chính hoan từ thành khí, đại khái hiểu mấy phần. Ai? Phùng lão, ngươi không phải thích ăn nhất quế ngư sao? Ngày hôm nay làm sao cũng không núp nhích. Vẫn lén lút quan sát mọi người từ thành khí, thấy Phùng lão gia tử vẫn không núp nhích mình hạ độc món ăn, cười gượng hỏi. Ai, người già, răng không được, không cắn nổi nha. Phùng lão gia tử thấy thế càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình, mặt ngoài lại bất động thanh sắc cười nói. Ha ha ha, nếu như ngươi đều già, vậy chúng ta mấy lao già này cũng đều tiến vào quan tài đi. Từ thanh khí cười trêu ghẹo nói. Không đáng kể, đến thời điểm liền một cái một mình ngươi cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn. Từ thanh khí âm thầm tính toán, bước kế tiếp hẳn là đi như thế nào. Nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng lớn. Chỉ là tự cho là kế hoạch chu toàn hắn, hoàn toàn không nghĩ tới, kế hoạch của chính mình lại bị tối không đáng chú ý một cái tiểu tử cho xem ở trong mắt. Càng thêm không sẽ nghĩ tới mình lơ là quan vũ, đem sẽ trở thành toàn bộ kế hoạch thất bại nguyên nhân. Mọi người cơm nước no nê sau, từ thành khí gọi người phục vụ đến nhanh nhẹn cầm hết thảy bộ đồ ăn bỏ chạy, đổi nóng hổi trà xanh. Các vị huynh đệ, kỳ thực ngày hôm nay từ mẫu người còn có một chuyện muốn nhờ, mong rằng các vị huynh đệ có thể nhiều ủng hộ một chút từ mẫu người. Ở những người không có liên quan thối lui sau, từ thành khí trước tiên mở miệng nói rằng, muốn ngả bài à quan vũ gặm mới vừa hướng về người phục vụ muốn tới một khối lớn chocolate, bổ sung trong cơ thể đường phút, đầy hứng thú nhìn từ thành khí sau đó phải nói. Lao tử, ngươi. Cách. Ngươi có chuyện gì cứ việc mở. Cách. Mở miệng. Chỉ cần là ta ngang tự cao. Cách. Có thể đến rút, tuyệt đối sẽ không. Cách. Sẽ không nói một chữ không. Ngang tự cao minh hiện ra uống quá nhiều, gương mặt đỏ bừng lên, con mắt híp lại dùng sức vô vô mình ngực, nấc rượu không minh bạch nói rằng. Chờ đã. Chờ chút, già ngang à ta nói cho. Ngươi, lão tử. Không phải là cái gì đơn giản nhân vật, hán. Để hỗ trợ. Liền nhất định không. Chuyện tốt hứa lao loạn tròa đứng lên, đi tới ngang tự cao bên người, vỗ vô bờ vai của hắn, không minh bạch nói rằng. Hứa lao tôn tử nhìn từ thành khí đen đi sắc mặt vội vã trên đỡ mình say rượu ăn nói linh tinh ông nội, đối với từ thành khí nói xin lỗi, từ bá, thật không tiện, ông nội ta hắn uống nhiều rồi. Ha ha ha, không có chuyện gì, sẽ không tức giận, ở chung nhiều năm như vậy. Lao hứa tính tình ta vẫn là rõ ràng. Từ thanh khí không thèm để ý nói rằng. Lao tử, có lời gì cứ nói đừng ngại. Phùng lao gia tử híp mắt cười nói. Không cái gì, chính là muốn cùng các vị huynh đệ thương lượng một chút, dê thành phố ngũ đầu to ngang cũng, chẳng hướng như vậy tựa hồ không tốt lắm đây. Từ thanh khí cười, tiếp theo nói ra, vì lẽ đó ta nghĩ, cầm ta 5 cái bang phái dung hợp lại cùng nhau, như vậy thế lực tuyệt đối có thể cùng bất kỳ một thế lực nào đối kháng. Hóa ra là chuyện này à, huynh đệ. Ta nói ngươi đều sắp tiến vào quan tài còn khổ cực quản lý này việc chuyện hư hỏng, không mệt hoảng sao. Lâm Tiền cười nói, thế nhưng ánh mắt lại nghiêm túc. Ai, chính là người muốn chết, mới muốn cho bọn tử tôn lưu cái đường sống à, ta sợ vạn nhất ta không gặp, ta nhọc nhằn khổ sở sáng tạo từ môn cũng là muốn biến mất rồi. Từ thanh khí thở dài nói. Già, hiện tại lửa môn là tôn nữ của ta ở quản lý, có chuyện gì vẫn là cùng bọn họ đời này người trẻ tuổi nói đi. Phùng lao gia tử nói khoát tay háo một cái, ngụ ý rõ ràng. Đúng vậy lao tử, ngươi vẫn là cùng những người trẻ tuổi này nói đi, chúng ta cũng đã về hưu nuôi già rồi. Lâm Tiền cũng theo khoát tay háo một cái. Thao! Mẹ, ta sớm hắn mẹ xem ngươi không phải đồ tốt, thì ra vẫn ở đánh ta ngang phái chú ý. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng hòng mơ tới. Ngang tự cao tôn tử ngang trí lập tức liền từ chỗ ngồi nhảy lên, quay về từ thành khí mang to. Đúng! Ngươi đừng hòng mơ tới. Muốn thôn ta hứa môn, ngươi đừng hòng mơ tới. Thiên sư nó, ban ngày làm cái gì mộng đây? Tuổi trẻ đời này có người ra đầu, mọi người cũng là đều đứng lên, nổi giận nói. Hiện tại có thể không thể kìm được các ngươi. Từ thanh khí thối lui tao nhã nho nhã cụ, cười lạnh nói. Vậy cũng không thể kìm được ngươi, chúng ta phải đi, ngươi ngăn được à? Lâm Tiền lạnh lùng nói. Đi. Ha ha ha. Từ thanh khí muốn là nghe được cái gì chuyện cười giống như bắt đầu cười lớn nói. Ngươi cho rằng các ngươi ai có thể đi được rồi chứ? Đùng đùng đùng. Từ thanh khí vỗ vỗ lòng bàn tay, từ bên cạnh cửa hông lập tức liền xông tới chừng 20 cái ăn mặc màu đen ngắn tay vóc người đại hán khôi ngô. Ngươi cho rằng chỉ bằng này chừng 20 tên rác rưởi liền có thể nhốt lại chúng ta sao? Từ thanh khí, ta nhìn ra lão niên si ngốc chính là ngươi đi. Lâm Tiền cười gần mắng. Mấy chục năm, đối với mấy vị thân thủ ta là rất rõ ràng, chỉ bằng này mấy tên rác rưởi xác thực không thể đem ngươi như thế nào. Từ thanh khí dừng lại một chút, liếc mắt nhìn đã túy đến ở trên bàn nằm út sấp hứa lao còn có ngang tự cao, ha ha cười to nói, ha ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ không hề làm gì sao. Mẹ! Lao giả, ngươi động cái gì tay chân? Nguyên bản đứng ngang trí chờ người lập tức cảm giác được toàn thân vô lực sủi lơ ở trên mặt đất, nhất thời mang to. Ha ha ha, yên tâm, cũng chỉ là ở các vị thích ăn mấy món ăn hào bên trong bỏ thêm một chút nho nhỏ xương mềm dược mà thôi, không có việc lớn gì. Đứng từ thành khí mặt sau Từ Húc cười đắc ý nói. Vì lẽ đó người không có chú ý tới, ở Từ Húc nói ra câu nói này thời điểm Phùng Lao gia tử trong đôi mắt chợt lóe lên giật mình. Như thế nào, ha ha ha. Đang chủ động quyền còn ở trong tay ta đi. Từ thanh khí ha ha cười, khắp khuôn mặt là già không lấn át được đắc ý tiếp theo nói ra, vì lẽ đó các vị vẫn là bé ngoan phối hợp một thoáng, chỉ bằng mấy chục năm giao tình, sau khi chuyện thành công ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Lao tử, ngươi đừng quên còn có ta. Phùng Lao gia tử từ trên ghế đứng lên, nói rằng, chỉ một mình ngươi, có thể làm cái gì? Từ thanh khí vô cùng không để ý nói. Ở thêm vào ta đây. Số tử, 1664. Chương 2751. Hồng Môn Yến, hạ. Lao tử, ngươi có thể đừng quên ta có thể không có chuyện gì. Phùng Lao gia tử thở dài, nói rằng, tuy rằng ta không biết ngươi là đi như thế nào số chó ngáp phải rồi, dĩ nhiên một cái món ăn cũng không ăn được, thế nhưng chỉ một mình ngươi có thể làm cái gì đấy. Từ Thánh Khí không để ý nói, này, nếu như ở thêm vào ta đây. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Quan Vũ cũng từ trên cái băng đứng lên cười khẩy nói, này có thể để Từ Thánh Khí cùng Từ Húc nhíu nhíu mày lông. Một người mà nói có thể nói là trùng hợp, hai người kia mà nói vậy thì tuyệt đối không phải. Nhiều một mình ngươi có thể làm gì? Từ Húc xem thường cười nói. Đúng đấy, có thể làm cái gì đấy? Quan Vũ tự hỏi tự cười nói. Ha ha, Từ Húc vẫn không có cười xong, cũng cảm giác được mắt tối sầm lại, trên mặt bàn tinh mỹ màu trắng đào chén trà bằng sứ, thẳng tắp nện ở Từ Húc trên mặt. Còn ở đắc ý trong Từ Húc, một giây sau liền bị bỏ thêm trọng lực thuật chén trà cho đánh ở trên mặt, đùng, một tiếng. Từ Húc liền bị đánh bay ở phía sau ngũ bước xa trên núi giả mặt nằm. Ngươi! Từ Thanh Khí trợn to hai mắt nhìn trước mắt này một mực, vốn định mở mắng, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, người như vậy nếu như là biến thành của mình, này sẽ là một lớn trợ lực. Điều chỉnh một thoáng khuôn mặt của chính mình vẻ mặt, nhu hòa cười nói, tiểu huynh đệ, thực sự là thân thủ khá lắm à, không trách có thể làm cho lão Phùng thu ngươi làm đồ đệ. Quan Vũ không cần nhìn, cũng có thể biết Từ Thanh Khí trong lòng đánh tiểu toán bàn, không thể chí không cười cợt. Nếu không ngươi đến môn hạ của ta, tiền tài mỹ nữ mặc ngươi nắm, thế nào? Từ Thanh Khí cười nói. Trong lòng tính toán, nếu là đem hắn thu được môn hạ sau có thể làm việc cho ta thì càng được, nếu không thể. Vậy cũng chỉ có thể giết chết. Tiểu huynh đệ, đừng nghe hắn, nếu là lần này ngươi cứu ta Lâm Môn một mạng, ta Lâm Môn sau đó mặc cho nghe tiểu huynh đệ sai phái. Nếu là chỉ có lão phủng, này có thể chạy thoát tỷ lệ chỉ có 10% không tới, nhưng nếu như là hơn nữa tiểu huynh đệ này, này tỷ lệ hẳn là có thể dài đến 50%. Lâm Tiền ở cân nhắc một thoáng lợi ích quan hệ sau liền vội vàng nói. Từ lão, ta không phải không thừa nhận ngươi mở ra điều kiện xác thực rất mê người. Quan Vũ khoát tay háo một cái cười nói. Có hy vọng. Nghe được Quan Vũ, Từ Thanh Khí ánh mắt sáng lên, quả nhiên ai cũng chạy không thoát tiền tài cùng mỹ nữ mê hoặc. Mà Phùng Lao gia tử nhìn một chút một mặt mỉm cười Quan Vũ, nghi ngờ nói, tiểu tử này lại muốn chơi gì vậy? Thế nhưng... tiểu bối ta cũng không có cho người khác sử dụng như thương quen thuộc. Quan Vũ cười khẩy đường, nhìn thấy Từ Thanh Khí nụ cười trên mặt trong nháy mắt rạn nứt. Mẹ! Tiểu tử ngươi sái ta! Từ Thanh Khí cả giận nói, hảo hảo được. Dĩ nhiên ngươi rượu mời không uống một mực muốn đi uống rượu phạt, lão phu kia cũng là như ngươi mong muốn. Tiên sư nó, đều cho lão tử trên, gọi các ngươi lại đây là làm cột điện từ sao. Từ Thanh Khí quay đầu lại quay về còn đứng ở cạnh cửa 20 đại hàn quát. Chừng 20 cá nhân lập tức liền hướng về Quan Vũ cùng Từ Lao gia tử nhào tới, hai quyền khó địch bốn tay. Thấy thế, Quan Vũ cầm lấy trên bàn một cái đào chén trà bằng sứ, lại như chi trước đánh Từ Húc như thế nện ở một người trong đó trên gáy, người kia phi lui lại mấy bước sau ngã ngồi ở sàn nhà bằng gỗ trên hôn mê bất tỉnh. Ngang trí nhìn một chút ngã vào bên cạnh mình nam nhân, nuốt nước miếng một cái, âm thầm vui mừng mình chưa hề đem đối với Quan Vũ xem thường thả ở trên mặt, như vậy bị đánh một thoáng coi như còn sống, cũng sẽ bị đánh thành nặng độ não rung động đi. Tay mình có thể lấy bốn cái chén bước xong sau đó, Quan Vũ trực tiếp liền sao lên mình mới vừa ngồi ghế gỗ, hướng về ghế gỗ bên trong làm một cái tăng thêm thuật, cùng sư phụ của chính mình lưng tựa lưng đứng ở cùng nhau, quay về sông lên trước người liền vung đi tới. Dù là quanh năm ở hắc đạo lăn đánh các nam nhân cũng đều bị Quan Vũ hiện tại dáng vẻ ấy cái sợ rồi, phàm là bị ghế gỗ đánh tới nam nhân, huyết dịch sẽ lập tức liền từ trên vết thương phun ra ngoài, sau đó ngã trên mặt đất không nổi. Mà Quan Vũ vẫn là ở gào thét tối cái ghế đánh ở tới gần thân thể mình nhân thân trên. Huyết dịch của người khác lẫn vào hắn mồ hôi làm cho tỏ rõ vẻ đều là, để lúc này Quan Vũ xem ra càng như một cái từ trong địa ngục bỏ ra ngoài ác ma. Muốn chết liền tiếp theo tới. Chỉ có trời mới biết Quan Vũ hiện tại có bao nhiêu đau, vẫn cầm làm tăng thêm thuật ghế gô đánh người, làm cho tay của hắn suýt chút nữa đứt đoạn mất, nếu không là mặt bên đánh, mặt bên dùng trị liệu thuật trị liệu, Quan Vũ muốn hiện tại tay của chính mình khả năng đã hoàn toàn phế bỏ. Cường trống trên cánh tay đau đớn, xem này còn sót lại 5, 6 cái đứng ở đằng xa nam nhân, Quan Vũ lạnh lùng nói. Còn lại mấy nam nhân run run run tắc đứng cách Quan Vũ khá là địa phương xa, nhìn cái này từ trong địa ngục bò ra ngoài nam nhân, khóc không ra nước mắt. Lúc đó nghe nói chỉ là tới bắt mấy cái so với nữ nhân còn nhuyễn người trở lại là có thể được một số lớn khen thưởng, mình tranh nhau chen lấn mới cướp được cái công tác, vẫn vui vẻ đã lâu tới. Muốn sớm một chút biết là người như vậy, coi như là một người cho bọn họ 10 vạn đồng bọn họ cũng không dám tới à. Mẹ! Đều một đám rác rưởi. Trên à! Từ Thanh Khí cũng bị Quan Vũ dáng vẻ bị dọa cho phát sợ, sửng sốt một hồi lúc này mới phản ứng lại đây, quay về mấy cái sững sờ ở tại chỗ nam nhân quát. Mấy nam nhân sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn nhau, vẫn cứ không ai dám trên trước. Đều phế vật. Từ Thanh Khí, giận dữ hét. Mẹ, có bản lĩnh ngươi mình trên à. Đứng tại chỗ mấy nam nhân không nhịn được ở trong lòng giận dữ hét. Nhìn không người trên trước, Quan Vũ an tâm cười cợt, hắn biết mình đã hoàn toàn không chịu được nữa. Trong thân thể đường phút ở hắn không ngừng gây nặng thuật cùng trị liệu thuật tình huống dưới, đã trôi đi đến gần đủ rồi. Nhìn người chung quanh, cũng bắt đầu mơ hồ. Không thể ngã. Tuyệt đối không thể ngã. Quan Vũ không ngừng đối với mình thôi miên nói. Đi chết đi. Phế vật. Nhìn đối với mình nói xong toàn bộ không có phản ứng tiểu đệ, từ Thanh Khí giận dữ, từ trong túi tiền rút súng lục ra, nhắm ngay mình mấy cái tiểu đệ. Đùng, đùng, đùng, đùng, vài đạo tiếng súng vang lên. Này ngũ người đàn ông theo tiếng ngã xuống đất. Mẹ! Từ Thanh Khí ngươi cái xuất sinh. Ngươi liền tiểu đệ của chính mình đều giết. Nhìn Từ Thanh Khí nổ súng bắn chết rồi tiểu đệ của chính mình, Phùng Lao tức điên nổi giận mắng. Có thể chết trên tay ta là vinh hạnh của bọn hắn. Từ Thanh Khí cười nói, chậm rãi hướng về Phùng Lao gia tử cùng Quan Vũ đi tới. Lăn ngươi mẹ vinh hạnh. Phùng Lao nổi giận mắng. Ha ha ha, đừng nóng vội. Chờ ta giải quyết tên tiểu tử này liền đến ngươi. Từ Thanh Khí ha ha cười, ở khoảng cách hai người ngũ bước khoảng trường địa phương ngừng lại, khẩu súng chậm rãi nhấc lên, nhắm ngay còn sững sờ ở tại chỗ không nhúc nhích Quan Vũ nói, tiên sư nó, ta trăm phương ngàn kế bố trí như thế kế hoạch nhiều năm, thiếu một chút liền muốn hủy ở tiểu tử ngươi trên tay. Bất quá không liên quan, cuối cùng vẫn là ta thắng, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Số tử, 1686. Chương 2752, Thạch Phá Thiên kinh sợ đến mức một quyền. Bảng trước ngồi đều là địa phương mấy thế lực lớn thái đầu nhân vật, nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới cái này Từ Thanh Khí dĩ nhiên sẽ dùng như vậy nham hiểm chiêu số, đột nhiên trở mặt, hào không một tiếng động liền đẩy ngã mấy người. Mà Quan Vũ, Phùng Lao gia tử dẫn hắn đến, vốn là dự định khoe khoang một thoáng mình đồ đệ, ai nghĩ đến, dĩ nhiên đã biến thành lần này Hồng Môn Yến sự kiện nhân vật trọng yếu rồi. Bởi vì, duy nhất không có chúng độc, chỉ có Phùng Lao gia tử cùng Quan Vũ hai người rồi. Phùng Lao gia tử tuy rằng thân thủ so với Quan Vũ phải mạnh hơn mấy lần, cả đời tu luyện xương gãy quyền, tất nhiên thân thủ tuyệt vời. Nhưng là, dù vậy, đối mặt Từ Thanh Khí súng lục trong tay, cũng hoàn toàn không được rồi. Võ công cao đến đâu, cũng sợ giao phay. Hiện tại sợ chính là viên đạn. Từ Thanh Khí nòng súng đối diện Quan Vũ mi tâm, mà Quan Vũ, đứng hắn 4-5 mét ở ngoài, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Từ Thanh Khí tay phải, không nói một tiếng. Bắt đầu chậm rãi hướng về Từ Thanh Khí bên này đi tới. Đứng lại. Quan Vũ, đừng kích động. Phùng Lao gia tử vãi cả linh hồn, trong lòng ám kêu không tốt. Quan Vũ tiểu tử này sẽ không phải là dự định cùng viên đạn liều mạng chứ. Từng bước một hướng về Từ Thanh Khí đi tới, Quan Vũ trên mặt không sợ hãi chút nào. Nhưng mà, đối mặt nòng súng, nói không thấp thỏm, sợ xe, đó là lừa người. Bất quá. Vào lúc này, lùi bước xin tha sẽ hữu dụng sao? Huống hồ lấy tính cách của chính mình. Cũng không làm được như vậy túi đầu cầu xin tha sự tình đến. Thuật thăm dò, trọng lực thuật gần như cùng lúc đó mở ra, Quan Vũ hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Từ Thanh Khí khẩu súng trong tay, đi tới. Thiên sư nó, làm lao tử không dám nổ súng giết ngươi. Từ Thanh Khí nhãn châu trừng tròn xoe, phẫn nộ thô thanh âm gào thét, trong mắt hung quang lóe lên sau khi, đột nhiên bóp cò. Bành một tiếng súng vang đồng thời, Quan Vũ đột nhiên một bên thân nghiêng đầu, trốn lóe lên một cái. Từ Thanh Khí ngạc nhiên trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin nhìn tay phải của chính mình, không phục lần thứ hai dùng sức cầm lấy súng lục, lần thứ hai bóp cò. Đùng. Lần thứ hai một tiếng súng vang, toàn trường yên tĩnh dị thường. Chúng ta rồi. Từ Thành khí dĩ nhiên giơ thương hướng về Quan Vũ Tà phía trên đánh tới hai thương. Rõ ràng nhắm vào chính là Quan Vũ đầu, nhưng mà, nổ súng một chốc, Từ Thành khí cảm giác toàn bộ cánh tay phải thật giống bị mất đi sức mạnh giống như vậy, nổ súng đồng thời, súng lục lực đàn hồi trực tiếp làm cho khẩu súng trong tay, hoàn toàn không nghe mình sai khiến đến rồi. Làm sao miểu cũng miểu không cho phép. Để súng xuống, ta không giết ngươi. Quan Vũ liếm môi một cái, đã đi tới Từ Thành khí thân trước cách xa hai bước khoảng cách, nòng súng hầu như liền muốn đỉnh ở Quan Vũ chỗ mi tâm rồi. Khoảng cách như vậy, mặc dù là mình lần thứ nhất dùng thương, cũng có thể ung dung trong số mệnh mục tiêu đi. Không tin tả Từ Thành khí đột nhiên cắn chặt hàm răng, nổi giận gầm lên một tiếng sau, lần thứ hai bóp cò. Tiếng súng nổ. Cùng lúc đó, Quan Vũ dưới chân đột nhiên một sai bước, đột nhiên lực, trực tiếp sụp hạ thân tử, đột nhiên hướng về Từ Thành khí vọt tới. Bùm bùm một trận nhanh như mưa rào giống như bồi nhĩ liền, từng cú đấm thấu thịt, toàn bộ hoành tạp ở Từ Thành khí ngực bụng. Nhanh, nhanh phản ứng không kịp nữa, hết thảy đều tốt giống như kinh hồng như chớp giật, chỉ có thể cảm giác được cánh tay, nắm đấm vung ra sau một đạo tàn ảnh mà thôi, làm Từ Thành khí muốn xoay người né tránh thời điểm, cũng đã không kịp rồi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt sinh tất cả những thứ này. Tất cả những thứ này sinh thực sự có chút làm người khó có thể tin. Người độ có thể sắp tới mức độ như thế sao? Chủ yếu nhất, đang ngồi những lao nhân này nhóm, đối với Từ Thành khí nhưng là tối không thể quen thuộc hơn rồi. Tuy rằng Phùng lao xương gãy quyền uy lực không nhỏ, nhưng mà, Từ Thành khí cũng là chìm đắm ở võ học lĩnh vực nhiều năm, một thân thân thủ cũng là không tầm thường. Nhưng mà chính là như vậy một cái tình huống, hơn nữa Từ Thành khí trong tay còn cầm súng lục tình huống dưới, vẫn như cũng bị Quan Vũ nhanh dường như xét đánh một bồ nhí liền trực tiếp đánh ngã. Dường như đại lực dương cung giống như Quan Vũ, thân thể toàn lực hướng về sau kéo thân đến cực hạn, đột nhiên tuôn ra toàn thân hết thể sức mạnh, này một chung kết kỹ, bị Quan Vũ diễn dịch đến cực hạn. Không sai, Thạch Phá Thiên kinh sợ đến mức một quyền, này cấp một chung kết kỹ, liền Phùng Lao cũng vì đó run rẩy, trở nên động dung. Hỗn hợp trọng lực thuật một tấm một thì sau, Quan Vũ cú đấm này toàn lực bạo, trực tiếp đánh ra một cái âm bạo, tiếng xé gió. Vỡ. Một tiếng không khí vang trầm, cú đấm này tàn nhẫn màn nện ở Từ Thành khí trên lồng ngực. Nguyên bản còn ở chính giữa đại sảnh ương Từ Thành khí, toàn bộ thân thể thật giống như diều đứt dây giống như vậy, hô một tiếng, đột nhiên hướng phía sau đánh tới. Đụng vào cái bàn vô số, khắp nơi bừa bộn sau khi, Từ Thành khí một cái lao huyết phun ra, nuy nuy sủi lơ ở trên mặt đất, không nhúc nhích rồi. Bao quát Từ Thành khí tiểu đệ, thủ hạ, những kia cái khác bang hội người trẻ tuổi, hậu sinh, đều lạnh như cấm khẩu nhìn Quan Vũ. Sư phụ, không có sao chứ? Quan Vũ bình tĩnh đứng thẳng xoay người, hờ hững nhìn Phùng lão nghẹn giọng hỏi. Được. Đánh được. Mở mắt rồi. Quá đặc sắc rồi. Không đợi Phùng lão lên tiếng đây, một bên cái khác mấy cái chúng độc lao ra tử hầu như không hẹn mà cùng vỗ tay trầm giọng ủng hộ. Mọi người liên tiếp than thở, để Phùng lao ra tử hỉ chịu không nổi thu. Nguyên bản mang Quan Vũ đi ra, chính là định hướng về những người khác khoe khoang mình tên đồ đệ này, không nghĩ tới, mấy ngày không thấy, Quan Vũ tiểu tử này cũng thật là cho mình mặt dài, cái trò này chiêu thức dùng, có thể nói đăng phong tạo cực. Mặc dù là mình, cũng không có cách nào nhanh như vậy, đơn giản như vậy một xương gãy quyền, trực tiếp co đi Từ Thành khí à. Lao Phùng à, ngươi tên đồ đệ này ta yêu thích. Ta đúng là quá yêu thích rồi. Hứa Lao mím môi, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy hân hoan vui sướng dáng dấp. Ngậy! Quan Vũ không còn gì để nói. Cọ sát, vui vẻ hơn cũng có thể là Phùng Lao gia tử mình cao hứng mới là, này những người khác theo hài lòng cái gì. Quan Vũ, ngày hôm nay ngươi nhưng là chúng ta mấy Lao già ân nhân cứu mạng. Tuy rằng chúng ta sống tới ngày nay cái tuổi này, cũng không sợ chết rồi. Bất quá! Này cứu mạng đại ân, lại chút nào hàm hồ không được. Một cái khác lao ra tử dùng sức nện cho dưới bàn, trầm giọng quay về Quan Vũ nói rằng. Ngay khi Quan Vũ còn chưa hiểu mấy cái lao ra tử muốn biểu đạt cái gì thời điểm, Hứa Lao trước tiên mà nói, ngày hôm nay chuyện, chúng ta mấy nhà thế lực sắp nhập đến một chỗ, trước tiên diệt trừ Từ gia hết thể sản nghiệp, đem Từ gia ở Nam Kinh thành phố xóa tên sau, ta hứa môn môn hạ tất cả huynh đệ, bất cứ lúc nào bằng Quan Vũ sai phái. Tiểu tử, bất cứ lúc nào cần. Bất cứ lúc nào chào hỏi. Ở những nơi khác không dám cho ngươi bảo đảm, liền Nam Kinh nơi này, cái nào dám cùng ngươi Quan Vũ không qua được, vậy thì là cùng ta Hứa môn đối nghịch. Hứa Lao vừa mới tỏ thái độ, cái khác mấy cái Lao gia tử cũng nhất trí gật đầu đáp ứng, thoáng chốc, bên trong đại sảnh lần thứ hai náo nhiệt lên. Hầu như toàn bộ Nam Kinh thế lực dưới đất, mấy thế lực lớn gia chủ đều ở nơi này, này một phen tỏ thái độ, thực tại quá làm người nghe kinh hãi rồi. Từ trước tới nay lần thứ nhất, nguyên bản chia 5 xẻ 7 cục diện, bởi vì Quan Vũ lần này giải cứu, lại muốn sáp nhập tất cả sức mạnh đến một chỗ, vì là Quan Vũ hộ giá hộ tống. Làm người trong cuộc, Quan Vũ còn không có gì cảm xúc, không có cảm giác cỡ nào khuyết đại, nhưng mà cái khác bang hội này chút tiểu đệ, hậu sinh nhóm, nhưng là cực kỳ ước ao, nóng bỏng nhìn Quan Vũ, tư thế kia, còn kém xông lên cho Quan Vũ nện chân đấm lưng, cọ sát hải bưng trà. Phải biết, có nhiều như vậy bang hội thế lực thống nhất chỗ dựa, chuyện này, hắn mẹ còn không là toàn bộ Nam Kinh nên ngang mà đi. Số tử, 1862. Chương 2753, loài với thế lực của chính mình. Cùng đông đảo lão gia tử nhóm khách sáo hàn huyên một trận sau khi, Quan Vũ cùng Phùng lão gia tử mọi người chậm rãi đi ra ngoài. Bên ngoài tuy rằng bị Từ Thành Khí sắp xếp không ít Từ gia tiểu đệ, nhưng mà, bọn họ không có được bất cứ tin tức gì chỉ thị, cũng không dám đối với những này lão gia tử làm bất kỳ ngăn trở nào, liền như thế bỏ mặc mọi người rời đi. Nhưng mà, sau khi rời đi, Từ Thành Khí thế lực đến cùng tiếp bị cái gì hình dáng đả kích, những này người từng trải nhóm lần thứ hai uy tình cảnh, Quan Vũ cũng không thấy. Chỉ là theo Phùng lao gia tử ngồi xe, trở lại lao gia tử nơi ở. Tốt toa, Quan Vũ, ngày hôm nay ngươi thật đúng là cho lao đầu tử ta mặt dài rồi. Lần này, ta xem một chút còn ai dám sau lưng đàm luận ta, chuyện cười ta. Ha ha, bao nhiêu năm ngột ngạt ở ngực cơn tức giận này, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Phùng lao gia tử một mặt vui mừng nói rằng, nhìn về phía Quan Vũ thời điểm, cũng là càng xem càng vừa mắt, càng xem càng yêu thích. Đi Phùng lao gia tử trong nhà, Phùng Hân không ở nhà. Quan Vũ chỉ là dưới trướng cùng lao gia tử nói chuyện phiếm vài câu sau, đứng dậy cáo tử. Đối với Phùng lao gia tử hỏi do, Quan Vũ làm sao mà biết rượu và thức ăn trong có vấn đề, thân thủ làm sao sẽ trong những ngày qua tăng nhanh như gió vấn đề, Quan Vũ cũng đều là cười ha ha, vẫn chưa làm ra sáng tỏ trả lời. Trở lại nơi ở sau, về suy nghĩ một chút bị Từ Thành Khí dụng nòng súng đẩy mi tâm thời điểm cảnh tượng, Quan Vũ chính mình cũng cảm giác thấy hơi bừng tỉnh, nhớ tới đến đều là một trận nghĩ mà sợ. Lúc đó muốn không phải mình đầu góc chuyển nhanh, liều mạng đang suy tư nên làm sao hợp lý vận dụng mình trọng lực thuật, e sợ lúc đó thật sự không có cách nào né tránh đối phương viên đạn, hiện tại, đã bị một thương đánh bể đầu, phơi thây tại chỗ đi. Đỗ Hiểu quên thằng ngốc kia cô nàng còn chưa ngủ, chính ôm đầu gối, ngồi ở lầu một phòng khách cắt trên, khốn mí mắt thẳng đứng đánh nhau, còn nghển lên đầu nhỏ, chờ Quan Vũ trở về. À, người trở về rồi. Đỗ Hiểu quên vừa nhấc mắt, nhìn thấy Quan Vũ sau khi đi vào. Hưng phấn trực tiếp nhảy xuống cát, trực tiếp chạy đến Quan Vũ thân trước, hưng phấn ngẩng lên cái hót hỏi. Ân, muộn như vậy, tại sao còn chưa ngủ đây? Quan Vũ cười khẽ, vỗ vô Đỗ Hiểu quên trắng non trơn, nộn gò má, tùy ý hỏi. Ngày hôm nay, ta đi gặp cô rồi. Đỗ Hiểu quên chu cái miệng nhỏ, nhỏ giọng nói lầm bầm. Ngậy! Quan Vũ sướng sở, buồn bực nhìn một chút Đỗ Hiểu quên. Này ngốc cô nàng không phải e sợ người nhà mình. Mình sao? Làm sao còn chủ động đi tìm nàng tiểu cô gặp mặt đây? Tiểu cô, nàng biết chúng ta ở nơi này rồi. Đỗ Hiểu quên mím môi cái miệng nhỏ, nhỏ giọng nói lầm bầm. Ngậy! Đúng rồi, Quan Vũ lúc này mới nhớ tới đến, Đỗ Hiểu quên cái tiểu cô nhưng là cảnh sát à, ở những nơi khác điều tra một người hướng đi e sợ còn không làm được, thế nhưng ở Nam Kinh nơi này, hơn nữa còn là tới gần trường học vị trí, muốn tìm đến một người, cũng không phải cỡ nào chuyện khó khăn. Ồ! Không có chuyện gì. Thấy liền thấy đi. Ngươi tiểu cô nói thế nào? Muốn ngươi trở lại. Quan Vũ không hề để ý một nhún vai, cười hỏi. Lần này Vân Nam Myanmar hành trình đã xem như là giải quyết đi Đỗ Hiểu quên phụ thân bên kia vấn đề, hiện tại bị. Hành tung, cũng không phải cỡ nào làm người làm khó dễ sự tình rồi. Tiểu cô nói, cha mẹ bên kia đều sắp tức giận chết rồi. Muốn ta? Mấy ngày nay liền trở về. Nhưng là, ta không muốn trở về hả? Đỗ Hiểu quên tao mày. Kìm nén cái miệng nhỏ, sợ hãi nhìn Quan Vũ nói rằng. Cùng Quan Vũ cùng nhau mấy ngày nay, là nàng nhất là thả lỏng, bị người quan tâm, bị người che chở, bị người thương yêu tháng ngày, hạnh phúc nhất thời gian, Đỗ Hiểu quên đương nhiên xá không được rời rồi. Hơn nữa chủ yếu nhất, cùng Quan Vũ cùng lựa chọn nơi này, bố trí cái này ổ nhỏ, nhưng là tiêu tốn Đỗ Hiểu quên hết thể tinh lực cùng hy vọng, hiện tại muốn nàng rời đi, Đỗ Hiểu quên làm sao có thể cam lòng. Không muốn trở về. Ân. Vậy thì có không trở về cùng ba ba mụ mụ của ngươi nói một chút được rồi. Dù sao, bọn họ cũng là ngươi người thân cận nhất, thời gian dài như vậy bước đệm, tương tín bọn họ cũng có thể tỉnh táo lại rồi. Tất cả, cũng có thể thương lượng giải quyết mà. Quan Vũ khẽ cười nói, cũng không để ý tùy ý an ủi. Đỗ Hiểu quên mở mịt nháy mắt một cái, tuy rằng bình thường xem ra ngốc ngốc, nhưng là... Này ngốc cô nàng chính là có chút mơ hồ thôi, nàng cũng không ngốc. Nhà mình người đối với Quan Vũ, đối với mình và Quan Vũ cùng nhau. Phản đối thái độ là mãnh liệt dường nào, Đỗ Hiểu quên nhưng là rất rõ ràng, Hiện tại Quan Vũ nói như thế không mặn không nhạt dáng vẻ, để Đỗ Hiểu Quyên rất là khó hiểu. Nhưng là, không có chuyện gì. Quá mức, đến thời điểm ta cùng ngươi đồng thời trở lại. Yên tâm, tất cả có ta mà. Quan Vũ vô vô Đỗ Hiểu Quyên phía sau lưng, lôi kéo ngốc cô nàng tay nhỏ, trở lại cắt trên ngồi xuống. Này, ngươi thật có thể giải quyết. Ta cũng không muốn rời đi nơi này. Ta liền dự định vu vạ chúng ta cái này ổ nhỏ bên trong không đi rồi. Đỗ Hiểu Quyên ngẹo cổ, mím môi cái miệng nhỏ nghiêm trang nói. Ân, không đi rồi. Ta nói được là làm được. Quan Vũ nhíu mày nghiêm nghị nói rằng. Nếu như là lấy trước, Quan Vũ còn thật không có như vậy quyết đoán, không nói ra được mạnh miệng như vậy. Nhưng mà hiện tại, Quan Vũ nhưng là không chút nào cầm Đỗ Hiểu Quyên người nhà vấn đề để ở trong lòng. Hiện tại mình đã có đầy đủ tư bản cùng Đỗ Hiểu Quyên người nhà đàm phán, cũng có đầy đủ tiền vốn, để Đỗ Học Hằng một lần nữa xem kỹ, cân nhắc mình rồi. Lần này Vân Nam Myanmar hành trình, không đơn thuần để Quan Vũ kiếm lợi một lần lớn đầy quán, nhưng cũng là để Quan Vũ tâm cảnh sinh biến hóa không nhỏ. Nhìn thấy Lý Vân Sơn khí thế, Phùng Lao ra tử thế lực của bọn họ sau khi, để Quan Vũ một lần nữa đối với cuộc đời của chính mình có mục tiêu mới, mới phấn đấu mục tiêu. Mới vừa thu được dị năng thời điểm Quan Vũ, khi đó còn là một tiểu tử nghèo, chỉ muốn làm sao để mình có tiền. Nhưng mà đánh bạc liền kiếm lợi mấy lần sau khi, hiện tại Quan Vũ căn bản không thiếu tiền, chỉ cần đặt ở Lý Vân Sơn nơi ấy hưởng phỉ, cũng đủ để cho mình lắc mình biến hóa, trở thành ngàn tỷ phú ông rồi. Tiền, không lại đối với Quan Vũ trọng yếu như vậy rồi. Thế lực, không sai. Loài với thế lực của chính mình, làm cho tất cả mọi người kính nể địa vị, mới là Quan Vũ hiện tại muốn chiếm được. Quan Vũ trong lòng rất bình tĩnh, cũng rất rõ ràng, mình này mấy hạng dị năng tồn tại bên dưới, muốn thu được những này, căn bản không phải việc khó gì. Thời gian, mình chỉ cần ngắn ngủi một cái triển thời gian, nhất định sẽ một lần lao ra tên tuổi, làm cho tất cả mọi người ngước nhìn, ngày đó, sẽ không xa xôi rồi. Sáng sớm ngày mai lên, cho ba ba mụ mụ của ngươi gọi điện thoại, ước định cái thời gian, chúng ta đi gặp thấy bọn họ, trước tiên cầm chuyện này giải quyết rồi. Quan Vũ nhẹ giọng quay đầu quay về Quan Vũ nói rằng, tuy rằng Đỗ Hiểu Quyên ngoài miệng không nói, nhưng mà Quan Vũ nhưng là rất rõ ràng, này ngốc cô nàng trong lòng vẫn luôn là lo lắng đề phòng, rất bất an tĩnh. Tuy rằng mặt đối với mình thời điểm, đều là này phó hài lòng, hưng phấn ngốc dáng vẻ, nhưng mà, nàng đấy mắt này tơ bất lực cùng hoảng loạn, đặc biệt là mình rời đi nàng chi trước, cô gái nhỏ này duy nhất dựa vào liền muốn mất đi thời điểm, nàng tâm tình, Quan Vũ rất có thể hiểu được. Không phải là cùng Đỗ Học Hằng thấy một mặt sao? Tính là cái gì, này Đỗ Học Hằng, nhưng là cùng mình xưng huynh gọi đệ, có thể nặc quá muốn đem con gái của hắn giới thiệu cho mình. Số tử, 1753. Chương 2754, ta yêu thích ngươi. Hiện tại vừa nhưng đã có năng lực giải quyết Đỗ Hiểu Quyên trong nhà vấn đề, Quan Vũ tự nhiên đồng ý vì là Đỗ Hiểu Quyên giải quyết đi này một cái tâm bệnh. Ngày mai, ngươi, cùng đi với ta sao? Đỗ Hiểu Quyên lập lòe lượng tinh tinh và to, nhìn chằm chằm Quan Vũ hỏi. Ân, cùng đi, không có gì ghê gớm. Quan Vũ trấn an nói rằng. Ngậy, này, nếu như người nhà ta không cho phép ta đi ra, không cho ta cùng ngươi ở cùng một chỗ, này, làm sao bây giờ nha? Đỗ Hiểu Quyên túi đầu ủ rũ lầm bầm, một mặt cô đơn. Sẽ không, yên tâm, tất cả có ta. Ngươi liền an tâm cầm tất cả sự tình đều giao cho ta giải quyết là tốt rồi. Quan Vũ tràn đầy tự tin nói rằng. Thật sự không có việc gì. Ngủ đi thôi, chớ suy nghĩ lung tung rồi. Quan Vũ cưng chiều giống như mềm nhu Đỗ Hiểu Quyên khuôn mặt nhỏ bé nhi, nhẹ giọng an ủi. Đỗ Hiểu Quyên gật gật đầu, mí môi, như cái tiểu theo đuôi bình thường, đi theo Quan Vũ phía sau lên lầu. Mới mua biệt thự này. Mua được sau cũng đã là trùng tu xong, cái gì đều không cần mua, trực tiếp liền có thể vào ở bất quá. Đỗ Hiểu Quyên vẫn như cũ phòng theo thì ra cái thuê đến gian phòng cách cục, trang sức, một lần nữa trang sức một lần. Cùng Đỗ Hiểu Quyên cùng tiến vào phòng ngủ sau, Quan Vũ đột nhiên có một loại rất tinh tường, thư thái, loại kia không cách nào dùng lời nói biểu đạt ra đến tâm tình. Nhìn bên trong gian phòng quen thuộc cách điệu, trang sức, Quan Vũ đột nhiên rất muốn đem Đỗ Hiểu Quyên ôm vào trong ngực. Nha! Đột nhiên Quan Vũ trong đầu sinh ra như vậy một cái từ ngữ, rất ấm áp, thật ấm áp. Tẩy tẩy ngủ đi. Quan Vũ nhẹ giọng nói, lôi kéo Đỗ Hiểu Quyên tay, ở giường một bên ngồi xuống. Ngậy. Quan Vũ, ngươi cánh tay làm sao? Nhìn Quan Vũ cởi áo sơ mi sau, trên cánh tay máu ứ đọng, xương đỏ, Đỗ Hiểu Quyên kinh hãi lôi kéo Quan Vũ cánh tay, kinh thanh âm hỏi. Không có chuyện gì Quan Vũ không có giải thích, cười híp mắt nhìn vẻ mặt căng thẳng Đỗ Hiểu Quyên, thật giống một cái căng thẳng cô dâu nhỏ răng rấp. Nhất thời Quan Vũ trong lòng ấm áp cùng. Không sai. Mình muốn chính là cảm giác như vậy, loại kia bị người căng thẳng, bị người xem là tất cả, xem là trong cuộc sống hết thảy cảm giác. Ôm Đỗ Hiểu Quyên ấm áp, mềm mại thân thể, xúc ở trong chăn, Quan Vũ trong lòng rất tiến tĩnh, không có bất kỳ hỗn độn tâm tư. Nhìn gối lên mình bả vai, quấn mình thân thể, một chân khoát lên bên hông mình Đỗ Hiểu Quyên, Quan Vũ không khỏi cảm giác trở nên hoảng hốt. Như vậy thanh thuần đáng yêu, tinh khiết dường như một tờ giấy trắng giống như cô gái nhỏ, mỗi thiên đô cùng mình nằm ở một cái trong chăn, thật giống tiểu vợ chồng bình thường rúc vào một chỗ, nhưng mà, lại không có thứ gì sinh. Tất cả những thứ này, nói ra hay là đều không ai sẽ tin. Quan Vũ, ta thích ngươi rồi. Tắt đèn sau, Đỗ Hiểu Quyên cổ nửa ngày rũ khí, nằm nhoài Quan Vũ trên đầu vai, nhẹ giọng quay về Quan Vũ nói rằng, à chính cảm khái cuộc đời mình cự biến hóa lớn, nhớ lại mình không có được dị năng trước nghèo cuộc sống khổ đây. Quan Vũ bị Đỗ Hiểu Quyên câu này biểu lộ náo động đến sững sờ. Người yêu thích ta sao? Đỗ Hiểu Quyên vung lên khuôn mặt nhỏ nhi, trong bóng tối, dường như như ngọc thạch đen và to, căng thẳng nhìn Quan Vũ dưới cằm. Ân, đương nhiên yêu thích rồi. Quan Vũ nhẹ giọng cười nói. Không thích, làm sao có khả năng mỗi ngày ôm như vậy ngọt ngào ngủ. Này, người tại sao vẫn luôn, đều không có cùng ta làm chuyện kia à? Đỗ Hiểu Quyên nhỏ giọng lầm bầm, ngữ khí có chút bối rối, e thẹn. Nhưng mà, cái vấn đề này vẫn quấy nhiêu Đỗ Hiểu Quyên, khắc nàng rất là không rõ. Quan Vũ sững sờ, cuống họng nhi hơi khô, ho khan hai tiếng, ha ha cười gựa. Tại sao? Rất nhiều nguyên nhân đi. Sợ Đỗ Hiểu Quyên sau đó hối hận, sợ mình ngủ nàng sau đó không có cách nào cho nàng cả đời gần nhau hứa hẹn. Sợ Đỗ Hiểu Quyên biết Lưu Thi Lôi sự tình sau khi, cảm giác mình lừa nàng. Sợ Lưu Thi Lôi biết mình và Đỗ Hiểu Quyên sự tình sau, dứt khoát rời đi mình. Những này, đều là Quan Vũ trần chờ bất quyết nguyên nhân. Yêu nàng, liền không nên thương tổn nàng. Ngươi, là vì ta đang suy nghĩ đi. Đỗ Hiểu Quyên nhỏ giọng lẩm bẩm hỏi. Ngươi như cái nha đầu ngốc giống như, sau đó chờ ngươi thành thục, hoặc là sau đó lớn rồi, hối hận rồi thời điểm, có lẽ sẽ hận ta. Ta tuy rằng rất muốn cho ngươi cả đời đều nhớ ta, nhưng không nghĩ ngươi cả đời ở oán hận trong nhớ tới ta. Quan Vũ cười khổ nhẹ giọng nói rằng. Nhưng là, ngươi không khổ sở sao? Đỗ Hiểu Quyên dùng sức ôm ôm Quan Vũ cánh tay, nhỏ giọng hỏi. Rất nhiều lần, Đỗ Hiểu Quyên đều nhận ra được Quan Vũ nuôi ấy biến hóa. Trên thư viết, nam nhân muốn làm chuyện kia thời điểm, nếu như vẫn một ngạt, sẽ rất khó vượt qua. Thế nhưng đối với Quan Vũ vì là mình cân nhắc sơ trùng, Đỗ Hiểu Quyên trong lòng vẫn là 120 phút cảm động. Chuyện của tôi đốt nét ta sẽ không trách ngươi, cũng sẽ không hận ngươi, dù cho có một ngày ngươi không muốn ta, ta cũng đi theo bên cạnh ngươi, làm cho ngươi tiểu bảo mẫu, hầu hạ ngươi. Được rồi. Đỗ Hiểu Quyên cẩn thận từng ly từng tí một nói, tha thiết mong chờ nhìn Quan Vũ. Tiểu bảo mẫu. Quan Vũ mở mịt trừng mắt nhìn, không rõ cúi đầu nhìn nằm nhoài trên lồng ngực của chính mình Đỗ Hiểu Quyên. Ân. Cái, chủ nhân không phải đều thích uống tiểu bảo mẫu triển một ít ám muội sao? Đỗ Hiểu Quyên hì hì cười nói. Ngươi đều là từ đâu nhi được những này hoang đường lý luận? Quan Vũ liên tục cười khổ hỏi. Sách trên à? Ta cọ sát, này ngốc cô nàng bình thường đều nhìn chút gì sách? Quan Vũ bất đắc dĩ liên tục liếc mắt. Ngươi đồng ý để ta cả đời đều đi theo ngươi sao? Ta thật sự không nỡ, tốt xa không được rời ngươi. Những ngày này ngươi không tại người một bên, ta đều rất nhớ mất hồn giống như, trong lòng vắng vẻ. Đã nghĩ nhìn thấy ngươi, dù cho ngươi không nói chuyện với ta, không để ý tới ta, chỉ cần để ta nhìn ngươi, yên lặng theo ngươi, ta sẽ rất vui vẻ, rất phong phú. Quan Vũ nuốt nước miếng một cái, muốn nói chuyện, cuống họng nhi lại rất nhớ bị cái gì ngạnh trụ giống như vậy. Không ra một điểm âm thanh. Nha đồng đốc, chỉ cần ngươi đồng ý, đời này ta cũng sẽ không để cho ngươi rời đi ta. Quan Vũ trầm giọng nói rằng, vừa là đối với Đỗ Hiểu Quyên nói, cũng là vì là mình làm ra một cái quyết định, dị thường kiên quyết quyết định. Dáng dấp như vậy toàn tâm toàn ý vì là mình trả giá cô gái, mình có lý do gì phụ lòng nàng, làm cho nàng thương tâm. Quan Vũ, ngươi thật tốt. Đỗ Hiểu Quyên vui dạo dựng nói, đột nhiên nghiêng người, bỏ lên trên Quan Vũ lồng ngực, túi đầu ở Quan Vũ chóp mũi nhi. Cảm nơi liên tục hôn mấy lần sau, trong bóng tối, mới tìm được Quan Vũ môi, nhẹ nhàng cắn đi tới. Mỏng manh mềm mại môi, mang theo một ít nữ nhân phương vị ngọt đường, Đỗ Hiểu Quyên há mồm ngậm Quan Vũ môi, đầu lưỡi ở Quan Vũ bờ môi trên nhẹ nhàng quét qua, chuyển vòng. A, Quan Vũ vừa lên tiếng, hơi hút một cái, này trơn, linh lợi cái lưỡi nhỏ, trực tiếp bị Quan Vũ hút tới trong miệng, đầu lưỡi nhi đụng tới Đỗ Hiểu Quyên đầu lưỡi, dường như cảm giác giống như địa giật. Để Quan Vũ không khỏi dùng sức ôm chặt Đỗ Hiểu Quyên mềm mại thân thể. Số tử, 1623. Chương 2755, Mỹ khiến người ta run sợ. Đỗ Hiểu Quyên chủ động đưa lên môi thơm, Quan Vũ đương nhiên sẽ không chống cự, ôm cô gái nhỏ đang ổ chăn bên trong dở trò, bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Từ khi Đỗ Hiểu Quyên từ trong nhà đi ra theo Quan Vũ sau khi, mỗi ngày ngủ cùng nhau, Quan Vũ lại chưa từng có làm ra quá chuyện khác người gì, đơn giản chính là xoa bóp Đỗ Hiểu Quyên thủy tinh giống như bàn chân nhỏ thôi. Bất quá, như mấy ngày tình huống như vậy, cô gái nhỏ như thế chủ động tình huống dưới, Quan Vũ tự nhiên cũng sẽ không hàm hồ, hai tay trực tiếp dò vào Đỗ Hiểu Quyên trong áo ngủ, ở đôi kia đạn, tính 10 phần tiểu du trên nhẹ nhàng nắm đè lên, thỉnh thoảng ở này hạt quả nho nhỏ nơi nhẹ nhàng nhập động, khiến cho cô gái nhỏ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ một mảnh, dùng sức ngước đầu, miệng nhỏ nhẹ nhàng trương răng rớp, quả thực mê người cực kỳ. Từ tình, dừng từ lễ, ngay khi Quan Vũ cảm giác từng trận dục vọng trùng kích mình, sắp không khống chế được thời điểm, Quan Vũ thâm tình ở cô gái nhỏ trên môi mổ một cái sau, ôn nhu túi đầu nhìn Đỗ Hiểu Quyên tiểu, mị dáng dấp khả ái, nhẹ nhàng cười nói ra, được rồi. Tiếp tục nữa, ta có thể không khống chế được rồi. Ngủ đi. À không muốn, ta đồng ý. Cô gái nhỏ thật giống một cái bát chảo trương ngư bình thường, hai tay chăm chú ôm Quan Vũ phía sau lưng, và to vụt sáng, ngượng ngùng nhìn Quan Vũ nói rằng. Ngậy. Quan Vũ liếm môi một cái, có chút chần chờ nhìn cô gái nhỏ, do dự không quyết định lên. Thật sự muốn cầm nha đầu này lần thứ nhất lấy đi sao? Sau đó, nếu như nàng biết rồi mình vẫn cùng Lưu Thi Lôi có tầng kia quan hệ, nàng có thể hay không thương tâm, quái mình lừa dối nàng. Nghĩ đến đây, Quan Vũ ánh mắt có chút né tránh, bất đắc dĩ cười cợt sau, nhẹ nhàng lắc đầu, ngủ đi. Dáng dấp như vậy ôm ngươi, ta liền rất thỏa mãn, ta thật sự không muốn thương tổn đến ngươi. Đợi được có một ngày, ngươi xác định sẽ không hối hận, bất luận dưới tình huống nào, ngươi đều đồng ý theo ta thời điểm nói sau đi. Quan Vũ ba phải cái nào cũng được nói rằng. Nhưng là, ngươi dáng dấp như vậy không khổ sở sao? Đỗ Hiểu Quyên trần chờ nhẹ giọng hỏi, dịch chuyển hạ thân từ sau, cảm nhận được chính chống đỡ ở mình núi ấy cái kia chảy sát, nóng quá, cứng quá. Bị Quan Vũ núi ấy dùng sức đẩy phía dưới của mình, mặc dù là cách áo ngủ, cách mấy tầng vải vóc, nhưng mà Đỗ Hiểu Quyên vẫn như cũ cảm thụ cực kỳ rõ ràng, thân thể tựa hồ cháy giống như vậy, tim đập cũng nhanh thật giống nổi trống, thậm chí tựa hồ muốn từ yết hầu trong nhảy ra. Mình đang chờ mong cái gì? Làm chuyện kia, thật sự như sách trên viết tươi đẹp như vậy, sung sướng như vậy sao? Càng muốn Đỗ Hiểu Quyên càng không khống chế được mình tâm tư, ngượng ngùng nhìn một chút Quan Vũ sau, hồng khuôn mặt nhỏ nhi nói lẩm bẩm, ta thật sự không trách ngươi, bằng không, chúng ta thử xem chứ. Ta cái đi. Trong bóng tối Quan Vũ sắc mặt chợt đỏ bừng, có muốn hay không hết lần này đến lần khác dáng dấp như vậy dụ, hoặc mình, khiêu chiến ý chí của mình à? Thử xem. Chuyện này. Ngay khi Quan Vũ chính làm kịch liệt suy nghĩ đấu tranh phủ đầu, Đỗ Hiểu Quyên dĩ nhiên co rụt lại thân thể, trực tiếp liêu lên chăn, tiến vào trong chăn. Không đợi Quan Vũ rõ ràng Đỗ Hiểu Quyên phải làm gì thời điểm, chỉ cảm giác mình quần ngủ lưng quần nơi bị người dùng lực hướng phía dưới lôi kéo, lập tức, một con ấm áp tay nhỏ, nắm tại mình mới ấy. Xúc đang ổ chăn bên trong Đỗ Hiểu Quyên mặt đỏ tim đập dùng tay nhỏ nắm bắt Quan Vũ phân thân, hiếu kỳ trên dưới mò toàn bộ sau khi, hơi ló đầu tụ hợp tới. Như chỉ tiểu cầu giống như dùng cái mũi người khíu, hé miệng cười trộm bên dưới, khẽ mở hồng, môi, hướng về núi ấy nuốt xuống. A Quan Vũ chính trừng mắt và to cảm thụ, buồn bực cái này cô gái nhỏ muốn làm gì thời điểm, đột nhiên cảm giác một trận ướt nhẹp, ấm áp, dường như lập tức tiến vào thiên đường giống như thư thái, thoáng chốc từ cổ sống sông thẳng chán, mẹ, sảng khoái chờ mình rồi. Cảm thụ này đẹp đẽ đầu lưới ở phía trên nhẹ nhàng đảo quanh, này từng trận thư thái, kích thích sắp trời cao giống như cảm giác. Quan Vũ không khỏi nheo mắt lại, hơi ưỡn lên động thân tử đồng thời, giơ tay đem đèn ngủ mở ra, lung tung đang chăn trong lôi kéo Đỗ Hiểu Quyên bàn chân nhỏ, dẫn dắt, lôi kéo Đỗ Hiểu Quyên thân thể, đem Đỗ Hiểu Quyên mỹ mông kéo tới mặt của mình trước. Mặt đỏ tới mang thai Đỗ Hiểu Quyên liền như thế nằm nhoài Quan Vũ trên người, quy nằm nhoài Quan Vũ trên người, trong miệng ngậm lấy nuôi ấy, mà mình nuôi ấy, đối diện Quan Vũ gò má. Cách một tầng quân ngủ, Quan Vũ nhẹ nhàng ở này nơi nhu, nhuyễn mật, phùng nhẹ nhàng xoa, mà Đỗ Hiểu Quyên thật giống liếm, kẹo que giống như vậy, phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng bị Quan Vũ vò toàn thân run lên, toàn thân run rẩy. Quá hắn mẹ thoải mái. Bằng không, liền trực tiếp làm đi. Quan Vũ âm thầm nghĩ, càng không khống chế được mình cái ý niệm này. Ngậy. Nhịn thêm đi, như vậy, cũng thật thoải mái. Vẫn là chờ thấy Đỗ Học Hằng, cùng Đỗ Hiểu Quyên người nhà gặp mặt, đem có giải quyết vấn đề sau khi nói sau đi. Quan Vũ hít một hơi thật sâu, người chóp mũi nơi truyền đến này từng trận nữ nhân mùi vị đặc hữu. Cắn răng quyết định nói, tuy rằng cùng Lưu Thi Lôi đã đếm trải quá cảm giác trong đó, nhưng mà dù sao hai người đã có thật nhiều ngày không có cùng nhau rồi. Nay chi trước tuy rằng cùng cái quán ba giã tính con gái sinh một đêm quan hệ, nhưng mà lúc đó say rượu tình huống dưới, Quan Vũ lại hoàn toàn cũng quên thời đó cảm thụ, không nhớ rõ tình hình lúc đó. Hiện tại dị thường tỉnh táo tình huống dưới, nắm bắt Đỗ Hiểu Quyên mỹ mông, hơi vừa ngẩng đầu, gò má của chính mình đều có thể kề sát tới Đỗ Hiểu Quyên nơi ấy, Quan Vũ làm sao có thể không kích động. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là, này cục lốc ngây ngốc cô gái nhỏ dĩ nhiên hút mình như thế sảng khoái. Bản năng, dường như động vật bản năng giống như vậy, không cần bất luận người nào đến giáo dục, dẫn dắt, Đỗ Hiểu Quyên tự nhiên biết trên dưới phun ra nuốt vào. Nay thật là muốn Quan Vũ mệnh, từng ngụm khí lạnh hút, toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng mở rộng mở ra. Nhìn trước mắt quần ngủ núi ấy, một ít như có như không vệt nước chậm rãi ở bông chất vải vóc nơi chậm chậm ngất mở, Quan Vũ khát vọng càng mãnh liệt. Ta liền nhìn, sờ một cái, đúng, chính là nhìn. Quan Vũ âm thầm nghĩ, nhẹ nhàng đưa tay, đem Đỗ Hiểu Quyên quần ngủ nhẹ nhàng kéo xuống. Mỏng manh nội y đã sớm thấp không xong rồi, thật giống mới vừa từ trong nước vớt đi ra, còn không vắt khô dáng vẻ, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đem nội y kéo xuống sau khi, Quan Vũ con mắt nhất thời vẫn. Đen ngủ ánh đèn vừa vặn chiếu ở nơi đó, Đỗ Hiểu Quyên cong lên thân thể, núi ấy đối diện ánh đèn, nằm ở gối trên Quan Vũ, lần này xem càng làm thật hơn cát, càng trực tiếp. Số tử, 1549. Chương 2756, định ngày hẹn tương lai nhạc phụ. Thứ hai trời sáng sớm, Quan Vũ ôm hầu như toàn thân ánh sáng, linh lợi Đỗ Hiểu Quyên, một mặt tiểu tụy thần thương răng rớp. Đêm đó, gian vật quá hung rồi. Tuy rằng không có chọc thủng cuối cùng tầng kia giấy cửa sổ, bất quá, này cô gái nhỏ miệng nhỏ tay nhỏ, quá tiêu, hồn, cầm Quan Vũ dằn vặt đến hơn 2 giờ khuya. Nếu không là Quan Vũ ý chí lực kiên định, lần thứ 2 thời điểm, hai người thiếu một chút liền đột phá cuối cùng tầng bình chứng này. Sau khi tỉnh lại Đỗ Hiểu Quyên xông lên Quan Vũ ngọt ngào nở nụ cười, bao bọc chăn, ở trong mền bắt đầu ăn mặc quần áo. Vừa lúc, tối hôm qua cùng nhau thời điểm nhưng mà cái gì đều nhìn rõ ràng, vào lúc này trời đã sáng. Nàng đúng là ngượng ngùng lên. Nưu Nhạc trụ ở dưới lầu gian phòng, ba người sau khi đánh răng rửa mặt xong, cùng đi ra ngoài khu biệt thự bên ngoài, tìm nhà sớm một chút điếm, ăn sớm một chút. Một lúc cho trong nhà của ngươi gọi điện thoại, hẹn ba mụ mụ của ngươi cùng đi ra đến ăn một bữa cơm, gặp mặt đi. Quan Vũ cúi đầu uống chút, nhẹ giọng quay về Đỗ Hiểu Quyên nói rằng. Cái? Không phải vậy qua mấy ngày nói sau đi. Ta tiểu cô đáp ứng ta, trước tiên không nói cho ba mẹ ta. Đỗ Hiểu Quyên nhỏ giọng nói. Trong mắt có chút khiếp nhược ý vị. Dù sao, liên hệ người trong nhà sau khi, nếu như Quan Vũ không bắt được chuyện lần này, mình còn muốn bị ba mẹ ép buộc mang về kinh đô. Hơn nữa, sau đó lại nghĩ thấy Quan Vũ, e sợ đều không dễ như vậy rồi. Mấy ngày nay cùng Quan Vũ cùng nhau tháng ngày, Đỗ Hiểu Quyên cảm giác chưa từng có chân thật, thư thái. Nếu như người trong nhà còn kiên trì để mình chuyển trường, kiên trì để mình rời xa Quan Vũ, Đỗ Hiểu Quyên thật không biết mình tiếp đó sẽ không thay đổi thành đứng đốc. Có thể hay không tưởng niệm thành nhanh, bị mắc bệnh trầm cảm. Vừa nghĩ tới rời đi Quan Vũ, Đỗ Hiểu Quyên trong lòng cảm giác đau rảo giống như khổ sở. Yên tâm, thật sự sẽ không có chuyện gì. Ta bảo đảm. Ngươi không tin năng lực của ta. Quan Vũ nhíu mày cười nói. Đỗ Hiểu Quyên trong lòng thấp thỏm, Quan Vũ lại làm sao có khả năng không biết đây. Ôi trừng mắt và to nhìn chằm chằm Quan Vũ, cô gái nhỏ ngoan ngoan gật gật đầu, dầu dĩ đáp ứng, bắt đầu ăn cơm. Trở lại biệt thự sau. Đỗ Hiểu Quyên nắm bắt điện thoại, chần chờ bất quyết nhìn Quan Vũ, thật sự muốn đánh. Hiện tại liền liên hệ. Không sai, Quan Vũ ngẩng đầu hai chân, thản nhiên điêu một điếu thuốc, cười nói. Xem Quan Vũ điêu lên điếu thuốc, Đỗ Hiểu Quyên vội vã vã nết lên tiểu thí, cố, từ bàn trà phía dưới lấy ra cái bật lửa, bột một tiếng, đánh lửa sau đưa tới Quan Vũ thân trước, lấy lòng thương lượng nói, bằng không, thật sự chờ qua mấy ngày nói sau đi.